có thật nhiều không thuộc về trí nhớ của nàng khi tiến vào trong đầu của nàng, trong đó có đan sen lấp lánh hình ảnh, cũng có không biết người nào nói chuyện với nhau cùng nói nhỏ. Nàng nhìn thấy bùng cháy thành thị, không thể diễn tả tăng sinh đồ vật theo giống giáo đường kiến trúc bên trong như nê tương bản tuân ra, thôn vệ lấy dọc đường hết thảy sinh linh, đám người tại thét lên trung thành làm huyết nhục lương thực, rực rỡ vương quốc trong vòng một đêm rơi vào thâm nguyên. Nàng nhìn thấy cự long cướp qua bầu trời, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đại địa, những cự long đó mạnh mẽ rồi lại tràn ngập dáng vẻ gian mua, tuyệt không phải hôm nay đang ở dốc hết toàn lực trùng kiến gia viên liên minh con dân. Nàng còn chứng kiến bên trên bình nguyên phụ phục đám người, bọn hắn ở trong sợ hãi đào đi cặp mắt của mình, làm điếc lỗ tai của mình, bọn hắn ở trên mặt đất gào khóc khẩn cầu. Khẩn cầu một loại nào đó chỉ có chính bọn hắn có thể thấy tai họa có khả năng tha thứ chính mình, nhưng mà một giây sau, vô hình đồ vật liền thôn phệ này chút cầu khẩn mọi người, để bọn hắn hóa thành tái nhợt mảnh vụn theo gió tán đi. Sau đó, nàng nhìn thấy cự long cùng lịch triều đế quốc chiến tranh, thấy được tà luật đại hộ thuận thành lập, thấy trong bầu trời đêm quần tinh lấp lánh, vô số rực rỡ chớp lóe ở trong không gian chạy hướng phương xa, to lớn thuyền đoàn cắt hình tại trước tờ mở sáng tịch lên đường rời đi viên tinh cầu này. Ở trong quá trình này, vô số người cầu nguyện, chúc phúc, thút thít, vui cười, vô số âm u, ca ngợi, thệ ngôn, nguyên rủa tràn ngập lỗ tai của nàng. Ảm bờ đã hiểu được, chính mình đang ở rơi vào viên tinh cầu này lịch sử, nàng càng đi vòng xoáy chỗ sâu đi đến, liền càng là trước khi đến này lịch sử điểm xuất phát, đi tới cái kia hơn 1 triệu năm trước cổ lao tuyến nguyệt. Cùng lúc đó, nàng lại tại trong thoáng chốc có chỗ hiểu, đây là một loại nào đó. Theo thời đại thượng cổ kéo dài đến nay quan sát, là một cái nào đó cổ lao tồn tại trí nhớ, nàng cũng không phải là đi tại chân thực đường hầm thời gian bên trong, mà là đi tại một cái nào đó bị ghi chép lại tồn trữ chất môi giới bên trong, nàng chỗ đã thấy, đều là đã từng xảy ra lại không thể sửa đổi. Đồng thời lại ở cái thế giới này lưu lại trọng yếu dấu vết trong ngáy mắt. Nàng cũng không biết mình là từ đâu biết được tất cả những thứ này, nhưng nàng liền là biết, thật giống như tất cả những thứ này vốn là nàng nên biết. Mà bây giờ, nàng đã dần dần đã tới này lịch sử quỹ tích chỗ sâu nhất, cái kia không ngừng xoay tròn, phảng phất vô cùng vô tận vòng xoáy là có cuối, nàng có khả năng thấy những cái kia rối loạn xoay tròn bóng mờ đang dần dần trở nên thưa thớt lại chân nhắn, nếu như nói đây là một cái cực sâu ao nước, như vậy hiện tại nàng chỉ sợ cũng muốn đụng đáy. À bợ tâm tình dần dần khẩn trương lên. Nàng không biết mình lại ở này lịch sử dưới đáy thấy cái gì dạng cảnh tượng, nàng biết đó nhất định là này toàn bộ vòng xoáy bên trong trọng yếu nhất trong nháy mắt, thậm chí có thể là cái thế giới này rất nhiều bị lãng quên trong lịch sử nhất cực kỳ trọng yếu đoạn ngắn. Nàng chờ mong, tò mò, nhưng lại không tự chủ được sinh ra một chút hoảng sợ. Không khỏi hoảng sợ. Một giây sau, trước mắt nàng bay lượn mà qua huyễn tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một màn cổ lao tinh không, tại cái kia đầy sao chiếu rọi phía dưới, là trong chiến hỏa đại địa, mà tại sáng chói đầy sao ở giữa, là vô số khổng lồ vật thể đột nhiên tiến vào thực thể giờ vũ trụ bộc phát ra chớp lóe. Cái kia quái dị chớp lóe nối liền không dứt, mỗi một lần chớp lóe bên trong đều có thể thấy có khổng lồ phi thuyền hoặc thứ gì khác chỗ phát họa ra to lớn bóng mờ xuất hiện tại trong tầm mắt. Đó là phi thuyền, to lớn, uy nghiêm mà cổ lao tráng lệ phi thuyền. Amber đột nhiên kịp phản ứng, nàng nhìn thấy khởi hàng giả thuyền đoàn. Nàng nhìn thấy khởi hàng giả thuyền đoàn buông xuống viên tinh cầu này trong nháy mắt. Nhưng mà một giây sau, một màn này huyễn tượng liền cực nhanh lướt qua tầm mắt của nàng. Amber sững sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có phát giác được có thế nào không đúng, nhưng ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng. Nàng còn đang không ngừng hướng phía đoạn này lịch sử vòng xoáy chỗ sâu hạ xuống, nàng còn không có chân chính đụng đáy, nàng đang trước khi đến một cái so khởi hàng giả bông xuống viên tinh cầu này càng thêm cổ lão, càng thêm không muốn người biết thời gian tiết điểm. Nàng còn tưởng rằng đoạn lịch sử này trí nhớ điểm xuất phát lại là khởi hàng giả bông xuống, tại nàng quán tính trong ấn tượng, trên thế giới này kéo dài đến nay hết thảy sự kiện đường bên trong hẳn là đều không tồn tại so khởi hàng giả bông xuống chuyện này càng thêm cổ lão sự kiện mới đúng, mà bây giờ nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đang trước khi đến so cái này cổ lão sự kiện còn phải sớm hơn một cái nào đó thời khắc. Một giây sau, trong mắt nàng khó phân xoay tròn vòng xoáy đột nhiên tĩnh lại, cuối cùng một vệt bóng mở kẽ nứt lướt qua tầm mắt của nàng. Nàng đến lúc này mới rốt cục đụng đáy phát sinh ở khởi hàng giả buông xuống viên tinh cầu này trước giờ một ngày nào đó. Trong tầm mắt một vùng tăm tối, cái kia đạo bóng mở kẽ nứt bên trong vậy mà không có ghi chép bất luận cái gì có khả năng bị người lý giải hình ảnh, à mở chỉ cảm giác mình đắm chìm vào tại một mảnh hỗn độn trong hư vô, mà tại đây hư vô chỗ sâu, vô số ầm ĩ thanh âm dần dần hiện đi lên. Nàng nghe được tiếng gào thét, cùng loạn nhỉ non âm thanh. Một loại nào đó vượt xa nhân loại lý giải cường đại tồn tại gần như điên cuồng lúc phát ra tiếng gầm gừ, nàng còn nghe được cầu nguyện cùng cầu khẩn, cùng với một ít to lớn cự vật sụp đổ xé rách tiếng vang. Tại đây hỗn loạn tiếng vang bên trong, đột nhiên có rõ ràng lại lý trí thanh âm truyền đến bên tai nàng. Không thể vãn hồi. À vợ dùng sức trừng lớn hai mắt, trong bóng tối, nàng giống như thấy được rất nhiều to lớn vĩ ngạn thân ảnh đứng ở trước mặt mình, nàng thân ảnh của mình cũng rất giống trở nên cùng này chút thân ảnh một dạng cao lớn vĩ ngạn, này chút cổ lão vĩ đại tồn tại đang cùng chính mình nói chuyện với nhau, lại giống như là tại riêng phần mình nói một mình. Không thể vãn hồi, gần như mất khống chế, ác ý đã tràn ngập toàn bộ. Đây là chúng ta lần thứ nhất nói chuyện với nhau, chỉ sợ cũng phải là một lần cuối cùng. Tiếp nhận đi, tiếp nhận kết cục này. Ít nhất bọn hắn có thể còn sống sót. Nay chỉ sợ đã là chúng ta cuối cùng có thể làm cái thế giới này làm sự tình. Cái kia cái trẻ tuổi vùng địa cực văn minh làm sao bây giờ? Bọn hắn phong bế hết thảy. Bọn hắn tự có vận mệnh của bọn hắn. Những cái kia tràn ngập tại bốn phía nói một mình tiếng đột nhiên ngừng lại, ạ bờ mở miệng chung quanh lấy, mai đến. Nàng nghe được chính mình tại mở miệng nói chuyện. Phóng thích tín hiệu đi, hướng bọn hắn biểu thị công khai sự hiện hữu của chúng ta. Chương 1466, đáp án. Đây là ảm bợ tại vòng xoáy dưới đáy nghe được cái cuối cùng thanh âm. Hiện tại, này đạo do vô số bóng mờ trùng điệp vặn vẹo mà thành vòng xoáy đã ở chung quanh nàng triệt để ngưng kết xuống tới, hỗn độn hắc ám tại vòng xoáy bên ngoài bao phủ mắt đi tới hết thảy, nàng đã tại đây lịch sử trong trí nhớ đụng đáy, mà tại đây vòng xoáy dưới đáy là một tầng mơ mơ hồ hồ rồi lại không thể vượt qua chướng ngại, nàng thử nghiệm hướng cái kia vòng xoáy chỗ càng sâu di chuyển, thử nghiệm đi xem sạch cái kia đạo mơ hồ chướng ngại mặt trái đến cùng còn có đồ vật gì. Cái kia nên là một cái so vòng xoáy dưới đáy càng thêm cổ lao thời gian điểm, nên là những cái kia hình thể to lớn cổ lão tồn tại tiến hành một lần cuối cùng nói chuyện với nhau trước đó chuyện xảy ra, nàng tận toàn lực kề sát ở tầng kia như xương như ảo rồi lại không thể vượt qua bình chứng trước, cảm giác mình tựa hồ loáng thoáng thấy được một chút đan sen, màu xám trắng bóng mờ, song khi nàng lại nháy máy mắt, lại phát hiện mình trước mắt chỉ có một vùng tăm tối. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn bỗng nhiên theo sau lưng chuyển đến. Ai mẹ? À bờ chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền cảm giác được chính mình cả người đều tại bị cái kia đạo khổng lồ lực hấp dẫn cưỡng ép túm cách đây đạo vòng xoáy, cùng lúc đó nàng cũng cảm giác được này vòng xoáy bản thân đối nàng gạt bỏ, trong mắt nàng thấy hết thảy đều đang nhanh chóng di chuyển bên trong dần dần hư hóa, lại tại hư hóa bên trong dần dần quy về hắc ám, quá trình này khả năng kéo dài vài giờ, cũng có thể là chỉ có trong nháy mắt. À bờ phát hiện mình đối thời gian trôi qua cảm giác biết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nghiêm trọng xé rách, liền phảng phất nàng đã sống qua so văn minh kể còn muốn lâu đời tuế nguyệt, đến mức không cách nào lại chính xác phán đoán này chút thời gian ngắn ngủi bên trong khác biệt, nhưng mà còn không đợi nàng cẩn thận nhận thức loại cảm giác quái dị này, loại cảm giác này liền nhanh chóng theo linh hồn nàng bên trong tách ra. Nàng lần nữa khôi phục bình thường đối với thời gian cảm giác, cũng lần nữa cảm giác được thế giới hiện thực ánh mặt trời chiếu sáng trên người mình. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, thấy chính mình đang đứng tại phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong phòng, Gô vẫn đang ngồi ở trước bàn sách, hắn trong tay cầm bút máy, đang chuẩn bị bù xong trên giấy cuối cùng một đạo đường cong. Nàng cảm giác mình tại một cái nào đó dị tượng bên trong chập trùng dòng dã thời gian một ngày, nhưng mà trong thế giới hiện thực chỉ qua trong nháy mắt, cái này trong nháy mắt thậm chí ngắn ngủi đến người bình thường căn bản là không có cách phát giác trình độ. À mở nháy mắt mấy cái, tại dị tượng bên trong chập trùng trầm luân trải qua cùng trước mắt này phảng phất chưa bao giờ cắt đứt hiện thực cảnh tượng sinh ra một loại nào đó xé rách cảm giác, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Mà đúng lúc này, vốn nên đối cứng mới nháy mắt kia không có chút nào phát giác Gỗ Vấn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn ngừng động tác trong tay, tầm mắt yên lặng rơi vào ảm bờ trên thân. Tại ảm bờ mở miệng trước đó, hắn liền trước một bước phá vỡ yên lặng, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Chú ý tới ảm bờ biểu hiện trên mặt quái dị, tựa hồ mở miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, Gỗ Vấn mới ngay sau đó nói bổ sung: ta mới vừa cảm giác được khí tức của ngươi, có một cái vô cùng ba động ngắn ngủi, thật giống như đột nhiên biến mất, duy trì thời gian không đến 1% giây, nhưng ta vững tin chính mình không có cảm giác sai. Bây giờ nhìn nét mặt của ngươi, có phải hay không phát sinh cái gì rồi? Gần một quãng thời gian đến nay, ảm bờ bên người luôn là bị dị thường hiện tượng dây dưa, Gô Vẩn đối với cái này thủy chung hết sức để ý, bởi vậy dù cho chẳng qua là đã nhận ra một chút dị thường, hắn cũng sẽ lập tức chú ý tới cũng xác nhận đối phương trạng thái. Hiện tại xem ra dị thường hiện tượng quả nhiên xuất hiện lần nữa. Ta vừa rồi nhìn xem ngươi vẽ này chút hoa văn, đột nhiên giống như bị đưa đến một nơi nào đó. À vợ lúc này mới tỉnh hồn lại, trong lòng loại kia quỷ dị sẽ rách cảm giác mặc dù còn tại, có thể cùng Gỗ Vân nói chuyện với nhau lại đang nhanh chóng đem tâm trí của nàng một lần nữa kéo về đến thế giới hiện thực, cái này khiến tình trạng của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngôn ngữ cũng lưu loát. Ta cảm giác mình đã rơi vào một cái bóng mở vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong đều là cổ lão lịch sử trong nháy mắt, ta ở bên trong không ngừng hạ xuống. À vợ bắt đầu cẩn thận miêu tả chính mình vừa rồi cái kia phiên dị thường trải qua, Gỗ Vân cả người đều nghiêm túc lên. Hắn ngưng thần nghe, đồng thời tiện tay đem vậy còn kém cuối cùng một bút liền muốn vẽ xong đồ án lật qua móc ngược tại mặt bàn. Nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm nghị, lông mày một chút nhíu chặt lấy, nghe tới ảm bờ nhắc lên cái kia chiếc tại trên đại dương bao la rơi xuống khổng lồ tinh hạm lúc hắn liền một lần nghĩ muốn đánh gây đối phương tự thuật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là duy trì an tĩnh, nhường ảm bờ một hơi nắm mình tại vòng xoáy bên trong thấy hết thể đều nói ra. Sau đó ta liền bị lôi trở lại. Nói là lôi trở lại cũng không quá chuẩn xác, ta cảm giác được hai cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng tại nắm ta kéo về đến thế giới hiện thực. Một cỗ lực lượng thì lại đến từ cái kia đạo vòng xoáy, nó tại nắm ta đẩy ra ngoài. Ảm bờ sau khi nói xong miệng đắng lưỡi khô, theo tay cầm lên Gỗ Vẩn chén nước trên bàn liền bữa bữa ngừng lại rót hết một nửa. Kỳ thật ta nguyên bản còn dự định lưu tại cái kia tầng dưới chốt quan sát tỉ mỉ quan sát, ta có một loại loáng thoáng cảm giác, ta hẳn là có thể thấy tầng bình phong kia đối diện đồ vật, nhưng vừa thấy một điểm liền bị đánh gãy. Bị đánh gãy không nhất định là chuyện xấu, tâm trí của ngươi nếu quả như thật chìm vào cái kia sâu nhất địa phương có lẽ sẽ có nguy hiểm. Gỗ Vẩn cực kỳ trịnh trọng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lấy ảm bờ hai mắt. Tại một lát suy nghĩ về sau mới trầm giọng tiếp tục nói, cho nên ngươi thấy được khởi hàng giả buông xuống tại trên viên tinh cầu này cảnh tượng, thậm chí thấy được khởi hàng giả buông xuống trước đó một cái nào đó thời khắc. À bỡ lập tức nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, mà lại những cái kia quay quanh ở bên cạnh ta nói chuyện to lớn sinh vật, ta hoài nghi liền là khi đó thượng cổ chúng thần. Gỗ Vân thong thả gật gật đầu, nét mặt của hắn căng cứng, trong lòng cũng đã là sóng to gió lớn. Nếu như ám bỡ thấy hết thảy đều là thật sự phát sinh qua sự tình, nếu như nàng nghe được những cái kia nói chuyện với nhau chỗ để lộ ra tin tức như hắn suy đoán đồng dạng, nếu như phán đoán của hắn không có phạm sai lầm, như vậy hiện tại một cái triệt để có tính đột phá chân tướng đập vào trước mắt của hắn, Hắn đi qua nhiều năm qua đối khởi hàng giả, đối với thượng cổ chúng thần lý giải cùng phỏng đoán đều sẽ tại đây cái chân tướng trước mặt lọt vào to lớn trùng kích, hắn ở phương diện này nhận biết chắc chắn tiến hành to lớn sửa đổi, lịch sử. Không phải hắn tưởng tượng như thế. Tại khởi hàng giả buông xuống viên tinh cầu này trước đó, gần như điên cuồng lộ rèn thượng cổ chúng thần từng tiến hành qua một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hắn nhóm không biết dùng biện pháp gì đột phá thần chỉ ở giữa vô phương trao đổi quy tắc bình thường, cũng tại lần kia trong lúc nói chuyện với nhau làm ra có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận mệnh hướng đi quyết định, bọn hắn hướng ra phía ngoài thả ra một cái tín hiệu, hướng mỗ một đám tồn tại biểu thị công khai chính mình tồn tại. Bọn hắn đem tín hiệu phát cho người nào? Bọn hắn nắm tọa độ của mình bại lộ cho người nào? Này đáp án chỉ sợ đã hết sức rõ ràng. Tại cái kia đạo lịch sử vòng xoáy dưới đáy, Amber đã thấy tận mắt thượng cổ chúng thần tự mình lựa chọn vận mệnh. Cho tới nay, Go vẫn đều coi là khởi hàng giả là ngẫu nhiên đi ngang qua viên tinh cầu này, cũng trùng hợp gặp được viên tinh cầu này chúng thần đã tiến vào điên cuồng giai đoạn cuối cùng, trùng hợp tất cả thượng cổ thần linh đều không thể cứu vãn, mới không thể không phá hủy cả cổ thần hệ cũng mang đi trên viên tinh cầu này ngoại trừ cự long bên ngoài những tộc quần khác. Cho tới nay, hắn đều coi là tất cả những thứ này tất cả đều là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra, trên thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy? Khởi hàng giả căn bản chính là thượng cổ chúng thần chính mình triệu hoán tới. Đây là một trận tập thể tự sát. Amber nhìn xem gỗ vẫn sắc mặt kịch liệt biến hóa, nàng dĩ nhiên có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, trên thực tế chính nàng tại vén sạch những cái kia manh mối về sau trong lòng cũng là đồng dạng sóng to gió lớn, nàng không khỏi mở miệng, ngươi nói, nếu như ta nghe được những cái kia đều là thật, có phải hay không liền mang ý nghĩa 100 hơn 800 ngàn năm trước lộ rèn chúng thần chủ động hướng ra phía ngoài phát ra một loại nào đó kêu gọi. Bọn hắn kêu gọi chính là khởi hàng giả hạm đội. Khả năng này là bọn hắn lúc ấy lựa chọn cuối cùng, tận thế đã không thể tránh né, thần hai không nhận thần linh tự thân khống chế, tại cuối cùng tỉnh táo thời gian bên trong, bọn hắn có thể làm chỉ có thông qua tự sát tới bảo tồn cái kia một mùa văn minh cuối cùng người sống sót, dù sao gần như điên cuồng thần linh là không cứu lại được tới, phàm nhân lại còn có thể cứu. Gỗ Văn tiếng nói âm u, từ từ nói lây chính mình suy đoán ra kết luận, nhưng nói là phỏng đoán, này chỉ sợ đã là năm đó trận tướng, mà xem như một khỏa tinh cầu bên trên tồn tại cường đại nhất, bọn hắn liền tự sát đều rất khó, cho nên lựa chọn duy nhất liền là khởi hàng giả. Có thể là bọn hắn là làm sao biết khởi hàng giả? Amber mở to hai mắt nhìn, bọn hắn lại làm sao biết khởi hàng giả nhất định sẽ thu đến tín hiệu chạy tới? Thời điểm đó lộ rèn khẳng định còn không có cùng khởi hàng giả thuyền đoàn tiếp xúc qua. Ta không biết, có lẽ khi đó khởi hàng giả thuyền đoàn liền tại phụ cận, mà lúc đó lộ rèn văn minh đã phát triển đến có khả năng tiến hành thâm không quan trắc độ cao, có lẽ khởi hàng giả thuyền đoàn lại ở chính mình hướng đi bên trên tiến hành một loại nào đó phát thanh, mà lộ rèn thượng cổ chúng thần thu vào những tin tức này, gồ vẫn lắc đầu, không có bằng chứng suy đoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thần linh ở biển sâu, mà tại dưới biển sâu, toàn bộ vũ trụ tin tức đều dùng một loại nào đó hình thức sinh ra lấy chiếu rọi, thần linh bản thân mặc dù bị khốn tại tâm tư, nhưng cũng có thể thông qua dưới biển sâu chiếu rọi biết được một ít người phàm không thể biết được sự tình, mà xuất phát người thuyền đoàn. Chi kia có khả năng đổ diệt chúng thần hạm đội. Tại dưới biển sâu hình chiếu chỉ sợ đủ để truyền bá đến mấy chục cái tinh cầu, chẳng qua là hiện tại bọn hắn đã cách xa này mảnh trụ vực, điểm này chúng ta đã không thể nào nghiệm chứng. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại nói tiếp, này chút cũng không trọng yếu là đã có chứng cứ cái kia bộ phận. Là lộ rèn thượng cổ chúng thần chính mình triệu hoán khởi hàng giả hạm đội, sự thật này quá có trùng kích tính. Nếu thật là dạng này, ta đây đối với thượng cổ lịch sử rất nhiều suy đoán chỉ sợ đều muốn làm ra điều chỉnh, nhất là khởi hàng giả đối lộ rèn thượng cổ chúng thần thái độ. Hắn chau mày, không ngừng lật đổ lại nặng tố lấy chính mình trong ấn tượng hết thảy. Khởi hàng giả đối lộ rèn thượng cổ chúng thần sát lục là chân thật tồn tại, nhưng thái độ của bọn hắn không phải xuất phát từ cựu thị đuổi tận giết tuyệt. Thượng cổ chúng thần tại triệu hoán khởi hàng giả thời điểm cũng đã là bọn hắn tỉnh táo giai đoạn cuối cùng, làm khởi hàng giả buông xuống thời điểm, chúng thần rõ ràng liền đã triệt để đi rồi. Chúng thần ở giữa cũng không phải hoàn toàn không cách nào trao đổi lẫn nhau. Có một loại nào đó biện pháp có khả năng đột phá này loại chướng ngại, lộ rèn thượng cổ chúng thần liền là dùng loại biện pháp này hoàn thành đối tự thân vận mệnh lưu đồ bí mật. Này hàng loạt trong tình báo, mấu chốt nhất một điểm liền là, khởi hàng giả đối năm đó lộ rèn chúng thần cũng không có chân chính ý. Trận kia bị ngắn gọn chiến báo ghi chép lại, thoạt nhìn băng lãnh vô tình săn giết chiến dịch, trên bản chất nhưng thật ra là một trận giao dịch. Gô Văn nhìn thoáng qua trên bản cái kia tờ bị đảo trục giấy, hắn nghĩ tới thương khung trạm bên trong ghi chép tinh đồ người giữ kho, nghĩ đến chính mình trải qua mấy ngày nay một cái phỏng đoán. Nếu như khởi hàng giả cùng lộ rèn chúng thần quan hệ trong đó thật như lúc này hắn hiểu như thế, như vậy điều phỏng đoán này liền cuối cùng có khả năng thành lập. Một bên Amber lúc này cũng lâm vào trầm tư, cũng đang tự hỏi về sau đột nhiên thì thầm một câu, trọng yếu như vậy chân tướng lịch sử. Tại đám cự long vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, liền Annie ạ nữ sĩ cũng không rõ. Bọn hắn giống như vẫn cho là khởi hàng giả là đột nhiên buông xuống. Annie ạ nữ sĩ đối khởi hàng giả buông xuống chân tướng không biết rõ tình hình là chuyện rất bình thường, bởi vì sớm tại khởi hàng giả buông xuống trước đó, ta liền tiến vào đối ngoại phong bế, tín ngưỡng bế vòng trạng thái. Đám cự long vì phòng ngừa chính mình thần linh lâm vào mất khống chế, thông qua có ý thức tâm tư dẫn dắt bao chứa bọn hắn chúng thần, đây là một loại toàn phương vị che giấu, gỗ văn một bên suy tư một bên phân tích, hơn nữa còn có một điểm, tại lực cự long văn minh. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Amber con mắt. Đừng quên ngươi tại vòng xoáy dưới đáy nghe được những lời kia, cứ việc hiện tại cự long quốc gia là chúng ta trên viên tinh cầu này cổ xưa nhất văn minh, nhưng ở khởi hàng giả buông xuống niên đại đó, bọn hắn vẫn là cái tuổi trẻ vùng địa cực văn minh. thời điểm đó ta lúc tại lộ rèn tiên dân trước mặt có lẽ chẳng qua là cái bế tắc lại lạc hậu băng nguyên bộ lạc. Ảm bờ chậm rãi nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Ta đây là tư duy theo quán tính, cảm thấy mạnh mẽ như vậy tà luật văn minh tại thời đại thượng cổ hẳn là cũng rất cường đại, lại quên cự long cũng là theo xã hội nguyên thủy một chút phát triển. Vừa nói, nàng một bên cũng nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra nghiêm túc lại có chút khẩn trương bộ dáng. Hiện tại mấu chốt là, ta nhìn thấy những cái kia ghi chép đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng nó là ai lưu lại, là vì cái gì lưu lại, mà lại càng quan trọng hơn, vì cái gì ta sẽ thấy những vật này. Ánh mắt của nàng rơi vào gỗ vẩn để ở trên bàn trên tờ giấy kia. Hết thảy đều là theo ý ta đến này chút hoa văn về sau. Gỗ vẩn tiện tay đem tờ giấy này lại cầm xa một chút, biết cái đồ chơi này quỷ dị vậy ngươi còn xem. Vừa nói, hắn lại lắc đầu, rất nhiều manh mối đã tại trong đầu hắn liên tiếp, kết luận kỳ thật đã hết sức rõ ràng, chẳng qua là ám bở cái này trong cục người rõ ràng trong lúc nhất thời còn không có quay lại. Này chút hoa văn, đến từ thương khung trạm bên trong neo điểm phát sinh khí, cùng cái kia thần bí tinh đồ người giữ kho chặt chẽ tương liên, hắn chậm rãi nói, nhường trong ý nghĩ rất nhiều manh mối lẫn nhau tương liên. Tinh đồ người giữ kho gánh chịu lấy một loại nào đó quan chắc cùng chờ đợi sứ mệnh, ghi chép trên viên tinh cầu này trọng yếu lịch sử tiết điểm liền là ta chức trách, mà cái này tinh đồ người giữ kho tựa hồ cũng không phải là khởi hàng giả, mà là một cái bị khởi hàng giả chiêu mộ hoặc chuyển hóa tồn tại. Ngươi tại vòng xoáy dưới đáy thấy ban đầu nhất lịch sử đoạn ngắn phát sinh ở khởi hàng giả bông xuống trước đó, điều này nói rõ lưu lại đoạn lịch sử này ghi lại cá thể từng sinh tồn tại thời đại kia. Ngươi lúc đó thị giác là đứng tại một đám hư hư thực thực thượng cổ chúng thần bóng người to lớn ở giữa, mà lại ngươi cái này thị giác sở thuộc người còn từng mở miệng nói chuyện, bởi vậy cái này cá thể hẳn là lộ rèn thượng cổ chúng thần một trong. Tại những cái kia đã tan biến tại cổ lão tuế nguyệt thượng cổ chúng thần bên trong, chỉ có một cái tồn tại đặc thù nhất, hắn theo trận kia thượng cổ săn giết bên trong vẫn còn tồn tại, đồng thời vẫn giấu kín tại chúng sinh ánh mắt bên ngoài. Hắn chấp trưởng lấy ám ảnh lực lượng, thương khung trạm bên trong cất giữ neo điểm phát sinh khí trong đại sảnh cũng tràn ngập ám ảnh lực lượng. Gô Văn ngừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú lấy ảm bờ con mắt, cứ như vậy, ngươi cùng tất cả những thứ này liền có vừa đúng liên hệ. Ảm bờ lúc này cũng chầm chậm nắm chỗ có manh mối đều liên hệ, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mẹ a, còn nhớ rõ ngươi tại vòng xoáy dưới đáy nếm thử xuyên thấu qua tầng kia bình chướng quan sát đối diện lúc thấy cuối cùng một màn sao? Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, ngươi thấy một mảnh màu xám trắng đan xen bóng mờ. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1467, ảm bờ nơi phát ra. Trong thư phòng an tĩnh lại, ảm bờ trong lúc nhất thời có chút trầm lặng yên, nàng đã hoàn toàn hiểu gỗ vẩn phỏng đoán, mà lại không thể không thừa nhận, này chỉ sợ đã là duy nhất khả năng đáp án. Chẳng qua là làm cho này chàng vòng xoáy người trong cuộc, nàng còn cần một chút thời gian tới nhường tâm tình của mình bình tĩnh một chút. Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem gỗ vẩn con mắt, ngươi là từ lúc nào nghĩ tới những thứ này? Trên thực tế, tại nhỉ cô lặt bọn hắn phát hiện cái kia ám ảnh đại sảnh thời điểm ta liền có một loại loáng thoáng cảm giác, gỗ vẫn suy nghĩ một chút, thản nhiên bẩm báo, tối sơ ta theo dàn kia trong phòng khách chiêm cư ám ảnh lực lượng liên tưởng đến trên người ngươi, nhưng ngươi là tinh đồ người giữ kho khả năng cực kỳ bé nhỏ, mặc dù chính ngươi cũng nhớ không rõ mình tại bị gòn đờ người cải tạo thành người nhân tạo trước đó kinh nghiệm cuộc sống. Mà tại cái kia về sau, ta liền hoài nghi đến dạ nữ sĩ trên thân bốn cái cùng ngươi có thần bí liên hệ thượng cổ thần linh. Theo khởi hàng giả thời đại tồn tại đến nay, dấu ở thế giới chỗ sâu, chấp trưởng ám ảnh quyền hành, hơn nữa còn cùng lịch triều tiến hành thời gian dài đối kháng, đủ loại manh mối đều làm người hoài nghi, lại thêm nỉ cổ lặt bọn hắn thăm dò ám ảnh phòng khách lúc trên người ngươi sinh ra phản ứng dị thường, ta liền loáng thoáng cảm thấy dạ nữ sĩ chỉ sợ mới là hết thảy đáp án. Ám bờ vô ý thức mở miệng, ngươi khi đó liền nghĩ đến, vậy tại sao? Bởi vì thiếu cái mấu chốt nhất nói rõ lý do này dẫn đến suy đoán của ta cùng chúng ta cho tới nay chỗ nắm giữ tình báo tồn tại hoàn toàn chỗ mâu thuẫn. Gỗ vẫn lắc đầu, khởi hàng giả cơ hồ giết sạch thượng cổ chúng thần, tại bọn hắn lưu lại trong ghi chép thậm chí còn chuyên môn có phái ra hạm đội tiếp tục đuổi giết giả nữ sĩ tin tức, long tộc bên kia ghi chép cũng có thể chứng thực điểm này, cho tới nay, đủ loại chứng cứ đều cho thấy khởi hàng giả cùng thượng cổ chúng thần ở giữa là không chết không thôi quan hệ. Cái này đại tiền đề không bị lật đổ, ngươi làm sao dám tin tưởng bị khởi hàng giả truy sát đến một khắc cuối cùng giả nữ sĩ vậy mà lại là thường khung chạm tinh đồ người giữ kho, thậm chí còn có được không thấp quyền hạn. Ảm ở trong nháy mắt hiểu được, cho nên ta vừa rồi tại vòng xoáy dưới đáy thấy liền là cái kia mấu chốt nhất nói rõ lý do. Đúng vậy, nếu như khởi hàng giả cùng thượng cổ chúng thần ở giữa chiến tranh bản chất là một trận giao dịch, nếu như là thượng cổ chúng thần chủ động triệu hoán khởi hàng giả thuyền đoàn, mà cả hai ở giữa kỳ thật căn bản không có cựu hận, như vậy hết thảy liền đều nói được rõ ràng. Gô Văn gật đầu nói ra, ngay sau đó trong lòng lại có chút cảm thán, nói cho cùng, long tộc ghi chép không sai, hắn lấy được những cái kia chiến trường nhật ký cũng không sai, 100 hơn 800 ngàn năm trước trận kia thí thần chiến dịch, kỳ thật thật chính là không chết không thôi cục diện. Cứ việc tối sơ là thượng cổ chúng thần tự tay triệu hoán khởi hàng giả thuyền đoàn, nhưng khi người sau buông xuống tại trên viên tinh cầu này thời điểm, từng phát ra tín hiệu chúng thần đã đang chờ đợi quá trình bên trong triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, mà tại đây loại trạng thái mất khống chế xuống, bọn hắn mới cùng mình tự tay triệu hoán hạm đội triển khai tử chiến. Khởi hàng giả chẳng qua là ở trong quá trình này trung thực thực hiện giao dịch nội dung. Trở lên này chút kỳ thật vẫn xem như gỗ vẫn căn cứ tình báo hiện hữu đoán ra được kết luận, nhưng hết thảy then chốt mâu thuẫn điểm đều đã đạt được nói rõ lý do, hết thể hiện có manh mối đều có thể liên tiếp, tất cả chứng cứ đều ấn chứng với nhau, bởi vậy cho dù là đoán ra được kết luận, chỉ sợ cũng đã đến gần vô hạn năm đó chân tướng. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một điểm cuối cùng nho nhỏ hoang mang, tại hiện có trong tình báo, ám ảnh nữ thần dạ nữ sĩ tại thí thần chiến dịch giai đoạn cuối cùng rõ ràng cũng là điên cuồng mất khống chế, hắn tại trong lúc gác chiến thoát đi chiến trường, cho tới khi sơ khởi hàng giả còn không phải không phái ra hạm đội đuổi theo giết vị này mất khống chế thần chỉ, nhưng cuối cùng, cái này mất khống chế thần lại trở thành thương khung trạm tinh đồ người giữ kho, trong lúc này tồn tại một cái vẫn cần giải thích trong không. Tại dạ nữ sĩ thoát đi thần chiến chiến trường, khởi hàng giả phái ra săn giết bộ đội đến dạ nữ sĩ trở thành tinh đồ người giữ kho ở giữa trong quá trình này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn năm đó kỳ thật cũng không có triệt để lâm vào điên cuồng, cho nên tại giai đoạn cuối cùng bị khởi hàng giả cứu được trở về? Chẳng lẽ là khởi hàng giả có một loại nào đó có thể cho mất khống chế thần linh khôi phục thủ đoạn? Chẳng lẽ cái kia cái gọi là neo điểm phát sinh khí không chỉ có duy trì thần linh tồn tại công năng, còn có thể phụ trợ ổn định thần linh trạng thái tinh thần? Khả năng nói rõ lý do nhiều lắm, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc chính mình mới biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Mà so với dạ nữ sĩ năm đó trải qua cùng với hắn hiện tại trạng thái, giờ phút này gỗ vẫn càng quan tâm, hoặc là nói hắn trước mắt có năng lực đi quan tâm, vẫn là ảm bờ tình huống bên này. Ảm bờ, gòn đờ đế quốc người nhân tạo số 36, linh hồn đến từ ám ảnh lĩnh vực ám ảnh trụ dân, cùng dạ nữ sĩ có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, thậm chí có thể bộ phận đánh cắp dạ nữ sĩ quyền hành, sẽ đối với neo điểm phát sinh khí trạng thái biến hóa sinh ra phản ứng, mà lại khi nhìn đến neo điểm phát sinh khí bên trên ghi chép hoa văn về sau còn lâm vào hư hư thực thực cổ thần trí nhớ vòng xoáy bên trong. Nàng tại bên ngoài vẫn là cái kia cãi nhau lại sợ lại nhảy bộ dáng, nhưng ở gỗ vẫn trong nhận thức biết, nàng đã không phải là một cái thật đơn giản ám ảnh đột kích nga, nàng là cái bày ra đại sự ám ảnh đột kích nga. Hiện tại thân thể có cái gì phản ứng dị thường sao? Gỗ vẫn chú ý quan sát đến ảm bờ trạng thái, cảm giác đối phương khí tức biến hóa, hết sức cẩn thận mà hỏi thăm. Không có, ảm bờ đàng hoàng trả lời, ngoại trừ vừa rồi theo vòng xoáy bên trong lúc đi ra có chút mơ hồ bên ngoài, giống như không bị ảnh hưởng gì. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng đi. Mặc dù ta trong khoảng thời gian này là gặp gỡ rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, nhưng những dị tượng này đối ta bản thân giống như đều không có tạo thành tổn thương, ta có một loại cảm giác, dạ nữ sĩ lực lượng đối ta là hoàn toàn không có địch ý. Không có địch ý không phải là không có gặp nguy hiểm, hiện tại không có tạo thành tổn thương không phải là tương lai cũng vĩnh viễn an toàn, gồ vẫn trong mày, biểu lộ nghiêm túc dò người, chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào định vị dạ nữ sĩ vị trí, trước đó ban trị sự chuyên gia tổ bên kia nếm thử dùng ám ảnh sa trần cùng ám ảnh kẻ nứt tới gián tiếp tìm kiếm dạ nữ sĩ thân quốc, phương diện này nếm thử cũng thất bại. Chúng ta được làm chút mới nếm thử, mặc dù tìm không thấy dạ nữ sĩ, ít nhất cũng phải đối ngươi làm một chút phòng hộ. Ảm bờ sững sờ mà nhìn xem gỗ vẩn, mới nếm thử. Ngươi dự định làm gì? Tỷ như trước vòng quanh hoàng gia khu cùng khu hành chính tu hai cái phản thần tính bình chướng, gỗ vẩn một bên suy nghĩ vừa nói, này có lẽ có khả năng ở một mức độ nào đó tránh cho ngươi cùng những cái kia không thể diễn tả, không bị khống chế lực lượng vượt quá giới hạn tiếp xúc. Ảm bờ giật mình chỉ chốc lát, con mắt trợn thật lớn. Không cần đến khoa trương như vậy chứ? Được à, có thể là khoa trương điểm, mà lại ngươi luôn có ra ngoài hành động thời điểm. Gỗ vẫn suy nghĩ một chút, chỉ có thể lắc đầu, cái kia tương đối có thể được phương án liền là nắm phòng hộ biện pháp mang ở trên người. Nắm phòng hộ biện pháp mang ở trên người. Ảm bờ trong giọng nói mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi để cho ta có một bộ phản thần tính bình chướng ra cửa? Cùng đám kia trọng trang bạch kỵ sĩ một dạng. Gỗ vẫn dương mắt quét mắt trước cái này gầy gò nho nhỏ bán tinh linh liếc mắt, nghĩ thầm liền dùng cái tên này thân thể nhỏ bé, sợ là lại đến 18 đạo giải phẫu cải tạo đều không nhất định có thể mặc lên bạch kỵ sĩ cái kia bộ trang bị, hắn khoát tay áo, ta chỉ là biển sâu đùa hộ mệnh, thần tính cảm giác đùa hộ mệnh dạng này phòng hộ thủ đoạn. Những vật này mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả là có bảo đảm. Quay đầu ngươi tìm tìm một chuyến, để cho nàng tự mình cho ngươi chế tác một cái biển sâu đùa hộ mệnh, liền mang ở trên người không phải lấy xuống. Mặc dù ta vẫn cảm thấy ngươi có chút quá tại khẩn trương. Bất quá được à, làm một chút phòng hộ trong lòng cũng quả thật có thể chân thật một điểm. Ảm bờ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài, ta hiện tại liền đi tìm tì, chỉ mong nàng lúc này tỉnh dậy. Vừa nói nàng một bên lại nhịn không được tò mò dò xét lấy đầu hướng gỗ vẩn bàn đọc sách bên trên nhìn một chút. Cái kia tờ bị đảo chụp giấy tựa hồ đối với nàng có không nói rõ được cũng không tả rõ được lực hấp dẫn, mặc dù biết trên tờ giấy kia đồ án có cổ quái, nàng nhưng vẫn là muốn nhìn nhiều. Thật giống như ở trong đó cất giấu nàng vật rất trọng yếu giống như. Nhưng mà gỗ vẫn trực tiếp đem tờ giấy này thu vào, ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc thứ này, tại nỉ cô lật bên kia đối ám ảnh phòng khách cùng neo điểm phát sinh khí nghiên cứu có càng nhiều tiến triển trước đó, ngươi phải cùng phương diện này đồ vật giữ một khoảng cách. Ám bờ chỉ có thể hơi có điểm tiếc nuối coi như thôi, sau đó quay người xuyên trở về ám ảnh kẽ nước bên trong, tiếp xuống nàng muốn đi tìm tì. Nếu như đối phương lúc này duy trì tỉnh táo, đến tìm nàng làm cái định chế bản biển sâu đùa hộ mệnh ra tới. Mặc dù theo trên lý luận tới nói, thứ này chỉ cần tài liệu, trình tự làm việc, phù văn độ chính xác các phương diện đi đến tiêu chuẩn, cái kia mặc kệ là trong nhà xưởng sản xuất ra vẫn là thủ công xoa ra tới hiệu quả kỳ thật đều không khác biệt quá lớn, nhưng trên thực tế Hải Yêu tự mình ra công biển sâu đùa hộ mệnh tại chống cự thần tính ăn mòn, bảo hộ linh hồn ổn định phương diện hiệu quả còn liền là so nhà máy sản phẩm muốn tốt một chút như vậy, gỗ vẫn nắm một chút khác biệt nguyên lý sâu. Sa nói rõ lý do làm biển sâu hải thần cũng tính thần. Xoa thứ gì mang đặc hiệu rất bình thường, nhưng Ảm Bợ lại càng ưa thích đương thời lưu hành một loại khác nói rõ lý do. Thủ công chế tạo đồ vật, có linh hồn. Trong thư phòng an tĩnh lại, tại Ảm Bợ rời đi về sau, Gỗ Vẩn tại trước bàn sách mặt lại suy nghĩ thời gian rất lâu, sau đó hắn mới lấy ra cái kia tờ bị chính mình thu lại giấy, bày ra về sau nhìn xem phía trên lít nha lít nhít hoa văn đồ án. Đồ án nhất nơi hẻo lánh có một chỗ không quá rõ ràng trống không, hắn còn kém cuối cùng một bút không có vẽ xong, chỉ cần tăng thêm này một bút, hắn liền đem neo điểm phát sinh khí mặt ngoài cái kia phảng phất đồ đằng phù điêu hoa văn cho bổ sung hoàn chỉnh. Hắn thời gian dài nhìn chăm chú lấy này đồ án, lại không cách nào giống ảm bợ như thế theo bên trong cảm nhận được bất luận cái gì đặc thù lực lượng, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy, nếu như mình bổ sung cuối cùng này một bút, có lẽ sẽ mang đến một ít biến hóa. Hắn cầm lên trong tay bút máy, nhưng chỉ là nhường ngòi bút dừng lại trên giấy mấy ly địa phương. Hắn nghĩ tới vừa rồi ám bợ tại vòng xoáy bên trong trô đã thấy những cảnh tượng kia, nghĩ đến liên quan tới tinh đồ người giữ kho cùng dạ nữ sĩ ở giữa liên quan manh mối, cuối cùng hắn nghĩ tới lại là ám bợ cùng dạ nữ sĩ ở giữa cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có loáng thoáng suy đoán, trước mắt đã biết tình báo có khả năng bằng chứng, dạ nữ sĩ vô cùng có khả năng liền là khởi hàng giả lưu lại tinh đồ người giữ kho, mà ám bợ thì có khả năng mượn dùng dạ nữ sĩ quyền hành đánh cắp đến từ thần quốc ám ảnh xa trần, thậm chí thông qua neo điểm phát sinh khí mặt ngoài đồ đằng hoa văn. Nàng còn có khả năng thấy những cái kia có thể là dạ nữ sĩ lưu lại quan chắc ghi chép, này đã không thể dùng thật đơn giản có chút liên hệ để giải thích. Mà Gỗ Vân còn rõ ràng nhớ kỹ, tại neo điểm phát sinh khí nhật ký bên trong từng nâng lên một câu nói như vậy. Như neo điểm phát sinh khí mất cháy hoặc tiến vào một loại nào đó cấp 2 trạng thái, thì tinh đồ người giữ kho số liệu sẽ phát sinh sai lầm phục chế cùng tràn ra hiện tượng. Mà dẫn đến neo điểm phát sinh khí mất cháy một cái nhân tố trọng yếu, liền là lính gác hệ thống cùng tinh đồ người giữ kho ở giữa phát sinh số liệu tiếp xúc. Lính gác hệ thống vận hành tại biển sâu, vốn là không sẽ cùng ở vào thế giới vật chất thương khung chạm sinh ra trao đổi, nhưng có một vật chỉ sợ đã để hai cái này sinh ra liên hệ, nhiều năm trước nghịch chiều ô nhiễm. Nó trước nếm thử cảm nhiễm thương khung, ở trong tối ảnh phòng khách lọt vào chặn đánh về sau lại nếm thử đi ô nhiễm lính gác, ở trong quá trình này, lính gác cùng tinh đồ người giữ kho ở giữa số liệu cách ly chỉ sợ đã bị ô nhiễm đánh xuyên. Nói cách khác, neo điểm phát sinh khí nhật ký bên trong nhắc tới người giữ kho số liệu sai lầm phục chế cùng tràn ra hiện tượng cũng đã phát sinh, mà cái này sẽ không phải là ảm bợ nơi phát ra. Một cái tại ám ảnh giới trung du đãng linh hồn, một cái theo tinh đồ người giữ kho nguyên thủy số liệu bên trong chia ra tới sai lầm phó bản, không có trí nhớ, không có có sức mạnh, mơ mơ hồ hồ bị gón đỡ thời đại ma đạo sư nhóm tóm được, nhét vào người nhân tạo trong thân thể. Cái này quá trình đại khái là thành lập. Năm đó gón đỡ đế quốc ở trong tối ảnh cứ điểm bên trong chế tạo mấy chục người tạo ra con người, cân nhắc đến toàn bộ bộ môn quá trình cùng tồn tại mặt khác công trình khả năng, cái số này hẳn là sẽ còn càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ có ám bở cái này cá thể còn sống sót, này có thể dùng vận khí nói rõ lý do. Nhưng càng khả năng lớn là người nhân tạo số 36 trong cơ thể linh hồn rất đặc thù, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái bình thường ám ảnh chủ dân. Gỗ Vân nhẹ thở nhẹ một cái, cảm giác mình đã bắt lấy sự tình chân chính chân tướng, mà này chút tại vừa rồi hắn liền nghĩ đến, chỉ là không có ngay trước mặt ảm bợ nói ra. Đối với ám ảnh đột kích Nga mà nói, trận này gặp phải kích thích tính chân tướng đã đủ nhiều, tốt nhất vẫn là để cho nàng hoán một chút, tiến hành theo chất lượng đại tin tức có thể hữu hiệu rèn luyện thần kinh, có thể một hơi toàn đập tới đại tin tức cũng rất dễ dàng để cho người ta dắt một thoáng quát tới. Mà lại kỳ thật cũng không cần Gỗ Vẩn tận lực giúp nàng phân tích, quay đầu ảm bở chính mình chậm rãi hẳn là cũng sẽ nghĩ tới những thứ này, mặc dù nàng bình thường thoạt nhìn tùy tiện không thế nào đáng tin dáng vẻ, nhưng trên thực tế cơ trí so sánh, điểm này Gỗ Vẩn vẫn là hiểu rõ. Ý niệm trong lòng thoáng qua mà qua, Gỗ Vẩn bút trong tay đã vững vàng hạ xuống, phát họa lên cái kia phức tạp đồ án bên trong một đầu cuối cùng đường cong. Tất cả hoa văn cuối cùng bị kết nối trở thành một cái chỉnh thể, hoàn chỉnh hiện ra neo điểm phát sinh khí mặt ngoài đồ án, thế nhưng cũng không có dị tượng phát sinh. Gỗ Vẩn cau mày nhìn xem bị chính mình bổ sung hoàn chỉnh huyền ảo đồ án, luôn cảm thấy thứ này không nên như thế bình bình đạm đạm, hắn nhìn chằm chằm này đồ án nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn từ trông được ra một chút siêu tự nhiên dấu vết ra tới, có thể là đã không nhìn thấy vặn vẹo bóng mờ cũng không có nghe được bên tai bờ vang lên thanh âm, trực giác của hắn phán đoán tựa hồ sai lầm, có thể là theo một phương diện khác, không có có dị tượng rồi lại khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn chẳng qua là có chút tiếc nuối. Tại trước bàn sửng sốt vài giây sau, Gỗ Vẩn đứng dậy, hắn đầu tiên là do dự một chút, đi theo sau đóng lại cửa lớn của thư phòng. Trở lại trước bàn về sau lại nhìn chằm chằm trên bàn cái kia tờ miêu tả lấy vô số huyền ảo đường cong giấy, nhìn hai bên một chút không ai, lúc này mới đến gặp cả lưng chọc chọc phía trên kia đồ án. Có người không? Dạ nữ sĩ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến ảm bợ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, "Lão bánh trưng ngươi làm gì đâu?" Gỗ Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ảm bợ đang duy trì một cái chân thọ vào tới tư thế ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Này Nga xem hướng bên này tầm mắt tràn ngập khiếp sợ. "Ta vừa rồi không có tìm được tỷ, liền muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không nàng đi đâu? Có muốn không ngươi tiếp tục làm việc, giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời." Chương 1468, đại di rời. Trong thư phòng không khí có chút ngưng kết, Gỗ Vân cùng ám bở cách cửa sổ cứ như vậy rằng co lấy, bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức xấu hổ. Dạng này rằng co vài giây sau, ám bở mới rốt cục nắm một cái chân khác cũng bước vào, sau đó cả người cứ như vậy tại trên bệ cửa sổ ngồi, vẻ mặt thành thật nhìn xem Gỗ Vân, "Ngươi hẳn là sẽ không diệt ta khẩu a." Nói thật, Gỗ Vân cảm thấy này là đối phương từ trước tới nay cho mình để đáng tin nhất một lần kiến nghị. Nhưng hắn vẫn là duy trì sụ mặt bộ dáng trừng ám bợ liếc mắt, một bên thuận tay nắm tờ giấy kia thu lại một bên cắn răng hàm, "Ta đây là xuất phát từ cẩn thận cùng nghiêm cẩn thái độ tiến hành khảo thí, còn có, ta nào biết được tì đi đâu, bên ngoài lạnh như vậy, 8 phần 10 là chạy địa phương nào ngủ đông đi, ngươi đi vườn hoa ao nước bên trong hoặc là sông Bạch Thủy bên cạnh tìm xem. Được rồi. Ả Bở trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, sau đó cả người hướng thẳng đến phía bên ngoài cửa sổ lật ngược ra ngoài, một đạo bơi lội bóng mờ tùy theo trong không khí kéo ra, một giây sau, nàng liền trực tiếp theo trên bệ cửa sổ nhảy vào ám ảnh kẽ nước bên trong. Gô Văn Yên lặng nhìn đối phương tan biến phương hướng, nghiêm túc suy tư một chút tại trên bệ cửa sổ an trí phản bộ binh địa lôi khả thi, sau đó phát ra thở dài một tiếng, may hắn tự chủ tương đối mạnh, bằng không này sẽ lầu hai sàn nhà cũng đã bị hắn dùng đầu ngón chân móc loạn. Tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn bị chính mình chộp trong tay tờ giấy kia, trên tờ giấy kia huyền ảo phức tạp đồ án rõ ràng sắc bén đập vào mắt bên trong, nhìn qua như cũng không có bất kỳ cái gì phát sinh dị tượng dấu hiệu. Lưỡng lự 2-3 giây về sau, Gô Văn theo giơ tay lên, trang giấy trong khoảnh khắc trong không khí lặng yên không một tiếng động hóa thành cho tàn theo gió tung bay. Hắn thì dở khóc dở cười tự rêu lấy lắc đầu, ta vừa rồi trong đầu nghĩ cái gì đây? Ả Bở đi xuyên qua do hắc bạch xám ba màu xây dựng mà thành ám ảnh thế giới bên trong, tâm tình có chút vui sướng. Ở trước mặt người ngoài luôn là uy nghiêm trầm ổn Gỗ Vần Sệ Si đại đế cũng sẽ có trong âm thầm giải trí một mặt, người bình thường vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi hoàng đế của bọn hắn bệ hạ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhưng thật ra là cái sẽ giảng cười lạnh, sẽ chửi bậy sự tình các loại, sẽ bất động thanh sắc trêu cợt người nín nhịn, nhưng nàng biết tất cả. Nàng đi theo Gỗ Vần bên người đã đến mấy năm, giúp vị này khai thác chi quân xử lý phiền toái đến không hết sự tình, cũng chứng kiến vị này khai thác chi quân rất nhiều thú vị địa phương, nàng sớm đã không lại bởi vì Gỗ Văn tỉnh cờ ngoài ý liệu nói chuyện hành động hoặc nhỏ niềm vui thú mà ngạc nhiên. Gỗ Văn đại đế trong mắt người ngoài phảng phất một cái sắt thép đổ bê tông anh hùng ký hiệu hoặc đế quốc biểu tượng, nhưng ở trong mắt nàng kỳ thật vẫn luôn là cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Theo phương diện nào đó xem, tại nắm Gỗ Văn sẽ xỉ xem như một người bình thường đến đối đãi trong chuyện này, à bở thậm chí so dễ bệ ý cả cùng hở tỷ làm còn tốt hơn. Dù sao mặc dù hai vị kia cùng Gỗ Văn quan hệ đồng dạng thân mật, lại hoặc nhiều hoặc ít còn có một tầng huyết thống bên trên trói buộc cảm giác. Bất quá mặc dù bình thường liền có dạng này nhận biết, hôm nay thấy Gỗ Văn đâm một tấm vẽ đầy kỳ quái hoa văn giấy nếm thử cùng dạ nữ sĩ liên lạc cảnh tượng vẫn làm cho Ảm Bợ lớn chịu rung động. Nàng cảm thấy này phải vô cùng chắc tuyệt sức sáng tạo, ngược lại lấy nàng sức sáng tạo là nghĩ không ra còn có thể làm như vậy. Vượt qua một đầu nghiêng lệch phai màu đường đi về sau, Ảm Bợ chậm rãi ngừng lại, nàng tại đây yên tĩnh không một tiếng động ám ảnh giới bên trong nhẹ thở nhẹ một cái, mang theo vui sướng nụ cười duỗi lưng một cái. Chậm rãi hướng phía sông Bạch Thủy bờ phương hướng tản bộ dâng lên, ngược lại lúc này cũng không có việc gì làm. Nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là thành thói quen phong cảnh, cũng là chỉ có nàng cái này đặc thù ám ảnh đại sư mới có thể làm thành thông thường phong cảnh. Nàng nhìn thấy vậy không có tinh thần nhật nguyệt bầu trời bảy biện ra một loại trống rỗng màu xám trắng, lớn màn bao trùm lấy cái này yên tĩnh trống rỗng thế giới, ánh mắt quét qua địa phương, là dùng bẻ cong xếp hình chiếu hình dáng sắp hàng đi ra phong ốc cùng phố dài, trước mắt con đường như một đầu không ngừng hướng lên nhếch lên đường dốc hướng lên bầu trời duyên thân, lại ở phương xa bảy biện ra nát vụn tư thái. Hai bên đường phòng ốc con mèo, lâu thể đáp lấy lâu thể, vách tường tung hoành bao trùm. Cách đó không xa đầu đường bên cạnh có một tòa cửa hàng, cái kia cửa hàng lầu 2 lại toàn bộ hoành đi qua, lại từ hiện lên góc vuông hình dáng vách tường bên ngoài kéo dài ra một đầu như không bên trong trường tiểu lâu thể, liên tiếp lấy phương xa đế quốc học viện, mà tại đây tòa nghiêm trọng bẻ con kiến trúc hình chiếu bên cạnh, còn có khả năng thấy một gốc dị thường cao lớn thực vật, nói là thực vật, nhưng vậy rất có thể chẳng qua là một cây đèn đường, hắn đen kịt cắt hình thẳng tắp, chỉ hướng lên bầu trời, cũng tại cao mười mấy mét địa phương phân ra vô số lờ mờ cành cây. Trên đó phương lại có nguồn ngang phá toái bóng mờ lặng lặng xoay quanh. Cái này là hiện trong thế giới sẽ xỉ thành tại ám ảnh giới bên trong hình chiếu bộ dáng, kỳ quái, kỳ kỳ quái quái. Có thứ tự hợp lý thế giới vật chất lại ở ám ảnh giới bên trong hình thành dạng này dị thường hình chiếu, liền phảng phất xuyên thấu qua một tầng không bằng phẳng thủy tinh đi quan sát một bên khác sự vật, có khả năng thấy đều là này loại không bình thường cảnh tượng, những cái kia hao hết khí lực mới có thể nhìn thấy một tia ám ảnh phong quang các pháp sư cho rằng này tương đương dọa người, nhưng Ảm Bợ lại đã sớm xem quen thuộc. Mà lại nhất định phải nói lời ưu ảnh giới những cái kia phiêu phù ở không trung không thể diễn tả hình bóng, vi phạm bao nhiêu thưởng thức hỗn độn cự vật không thể so này ám ảnh giới còn hỗn loạn. Có thể hiện tại nàng đi ưu ảnh đình viện bên kia xuyến môn liền cùng về nhà giống như, thường thường còn đi tự nhiên chi thần trong tiểu viện trộm cá chua ăn, trên thế giới này có lẽ cho tới bây giờ liền không tồn tại chân chính không thể diễn tả chi cảnh, vấn đề chẳng qua là thế nhân nhận biết có hạn thôi. Này ám ảnh giới bên trong rối loạn hình chiếu, có lẽ không sớm thì muộn có một ngày cũng là có thể bị giải thích rõ ràng. Ảm ở trong đầu chuyển có không có suy nghĩ, một bên dạo chơi đi qua bẻ cong nghiêng đường đi. Ngón tay của nàng phất qua bên cạnh một tòa kiến trúc vật băng lãnh thô ráp mặt tường, thấy cái kia trên mặt tường còn mang theo một cái nào đó chủ quán chiêu bài, trên biển hiệu chữ viết lại mơ hồ đến hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hiện giai đoạn, không ai có thể giải thích rõ ràng hiện thế giới đến ám ảnh giới hình chiếu quy tắc đến cùng là cái gì, liền Ảm Bợ chính mình cũng không làm rõ ràng được điểm này, tại không người công can thiệp tình huống dưới, hiện thế giới đồ vật tại ám ảnh giới chỗ bày biện ra hình dáng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngẫu nhiên tính, các học giả nghiên cứu nhiều năm như vậy duy nhất có thể xác định cũng chính là mang theo mạnh mẽ ma lực sự vật có khả năng tại ám ảnh giới bên trong hình thành tương đối chuẩn xác hình chiếu, mà lại ma lực phản ứng càng mạnh, này loại độ chuẩn xác cũng là càng cao. Có lẽ giống như ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ nghiên cứu như thế, ma lực là trong vũ trụ này duy nhất tại bất luận cái gì giới vực đều có thể duy trì ổn định tiêu chuẩn cùng cơ sở hệ thống. nhưng ma pháp nữ thần cũng chỉ có thể nói rõ lý do cùng ma pháp có liên quan bộ phận, đến mức ám ảnh giới sau lưng chân chính vận hành cơ chế là cái gì. Cái kia đại khái cũng chỉ có dạ nữ sĩ mới biết, có thể dạ nữ sĩ lúc này lại ở nơi nào đâu. Ảm ở trong đầu lóe lên hôm nay tại gỗ vẩn trong thư phòng chỗ đã thấy những cái kia đồ án, nàng cũng không có gỗ vẩn biến thái như vậy trí nhớ năng lực, những cái kia bị khắc sâu tại khởi hàng giả trạm không gian bên trong đồ đằng hoa văn kỳ thật đã hồi ức không rõ ràng, nhưng lúc đó thấy những hoa văn kia lúc cảm nhận được kỳ diệu hấp dẫn cảm giác. Cái loại cảm giác này nàng đến bây giờ còn rất rõ ràng. Vậy thì giống như là một loại tới từ phương xa kêu gọi, lại giống như là chính nàng phát ra từ nội tâm thân cận cùng hướng tới, nói rõ lý do không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Trong cõi u minh có một thanh âm nói cho nàng, nàng hẳn là đáp lại cái này kêu gọi, tất cả trực giác cùng bản năng đều nói cho nàng, cái này kêu gọi ôn hòa vô hại, thậm chí liền nàng sâu trong nội tâm mình cũng cảm thấy hẳn là đáp lại cái này kêu gọi, dù như thế nào, này ít nhất có thể làm cho nàng hiểu rõ chính mình cùng vị kia dạ nữ sĩ đến cùng có liên quan gì, hiểu rõ vị kia dạ nữ sĩ đến cùng có tính toán gì. Mà bây giờ ngăn cản nàng đáp lại này kêu gọi nguyên nhân chỉ có một cái. Nàng nào biết được nên làm sao đáp lại như thế cái lại nhảy đồ vào ta. Này cũng không phải trên vong ma thân phận chứng nhận mã, ngươi biết đối diện mã số là nhiều ít trực tiếp hô đi qua liền có liên lạc. À bơ buồn bực giật giật khoe miệng, trong lòng tự nhủ lúc này liền nhìn ra ma đạo thời đại cùng thần thoại thời đại khác biệt. Ma đạo thời đại có người nói cho ngươi có việc thường liên hệ thời điểm bình thường sẽ thuận tiện cho ngươi lưu cái thông tin dây số, dầu gì cũng lưu cái bảng số phòng cái gì. Thần thoại thời đại một khi ngươi cảm giác có cái thanh âm đang kêu gọi ta cái kia trên cơ bản manh mối cũng đến đây chấm dứt, ngươi tìm một vạn cái bói toán đại sư tới tham khảo ý gặp bọn họ. Cũng chỉ sẽ nói cho ngươi biết vận mệnh thời cơ đến thời điểm tự sẽ công bố, đám kia thần tiên liền cái mã hóa biểu chính cùng địa chỉ cũng không lưu lại. Nhưng cái này cũng không có cách, ảm ở trong lòng thở dài, dạ nữ sĩ cái kia dù sao cũng là 187 vạn năm trước nhân vật, nàng liên lạc chính mình hẳn là đúng là không có cách nào lưu cái mặt online dây số. Lão bánh trưng có câu nói như thế nào, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Nhưng ám bở cảm giác mình thiên sinh cũng không có cái gì ngộ tính, mà lại nàng hoài nghi gỗ vần kỳ thật cũng không có gì ngộ tính, bằng không hắn không đến mức thừa dịp thư phòng không ai vụng trộm đâm một trang giấy bên trên bùa vẽ quỷ còn nếm thử cùng dạ nữ sĩ đáp lời. Dị dạng khí tức đột nhiên xuất hiện tại cảm giác bên trong, ám bở trong nháy mắt thu liễm lại trong đầu suy nghĩ lung tung. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, thấy hắc bạch xám ba màu rõ ràng đường đi hình chiếu phần cuối chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái lắc lư thân ảnh. Những thân ảnh kia có cao lại gầy ngoại hình, toàn thân bị lơ lửng không cố định vải quấn quanh lấy tạo thành hình người thân thể cùng tứ chi. Tại cái kia dây dưa lại nông rộng vài ở giữa, thì không có bất kỳ cái gì máu thịt làn da, có chẳng qua là như xương khói chậm rãi chập trùng, vô hình chạy xuôi dày nặng bóng mờ, giống như từng cái trống rông sát thịt, dù đang tại đây kỳ quái ám ảnh giới bên trong. Ám ảnh trụ dân. Ám bở kinh ngạc nhìn xem những cái kia đang hướng bên này dù đang tới dân bản địa, nơi này làm sao toát ra ám ảnh trụ dân tới, nơi này hẳn không phải là phạm vi hoạt động của bọn họ đi. Ám ảnh trụ dân tại ám ảnh giới trung du đãng, tại người bình thường xem ra xuất quỷ nhập thần lại cực kỳ nguy hiểm, nhưng ám bở lại cùng này chút thân thích liên hệ không ít. Nàng biết này chút nhìn như ngẫu nhiên quét mới ám ảnh trụ dân nhưng thật ra là có nhất định phạm vi hoạt động, mà lại bình thường sẽ dọc theo lộ tuyến cố định du đãng, này chút thần bí lại hỗn độn sinh vật cực ít sẽ xuất hiện tại đây chút cố định khu vực bên ngoài, trừ phi là nhận lấy bên ngoài nhân tố chọc giận, thì như một cái nào đó thường thường liền chạy tới bọn hắn quần lạc bên trong quấy rầy đại mạo hiểm ra. Tại sông Bạch Thủy phụ cận chỗ đối ứng ám ảnh giới hình chiếu khu vực, này chút dân bản địa chưa bao giờ xuất hiện qua, giờ phút này thấy này chút lắc lư thân ảnh, ảm bỡ lộ ra phá lệ kinh ngạc, lại lập tức biểu lộ trở nên có chút thận trọng. Nhưng nàng cũng không có né tránh, mà là nhìn xem thản nhiên đứng tại đường vừa nhìn mấy cái kia thân ảnh chậm rãi hướng đến gần mình. Mái tóc dài màu đen của nàng như sương khói phiêu đãng tại sau lưng trong không khí, nhọn lỗ tai trong không khí hơi hơi run run, màu hổ phách lại hơi hơi nổi lên kim quang hai mắt nhìn chằm chằm này chút trầm mặc ít nói lại cổ quái đồng bào. Ám ảnh trụ dân đối xông vào nơi này thế giới vật chất cư dân mà nói dị thường nguy hiểm lại hung bạo, nhưng ám bở không cần phải lo lắng điểm này, này chút hỗn độn thần bí sinh vật vẫn đưa nàng cái này người nhân tạo làm đồng bào đối đãi, ít nhất sẽ không xuất thủ công kích. Mấy cái kia thân ảnh cuối cùng tới gần, dựa theo kinh nghiệm, bọn hắn mặc dù không ra tay công kích, cũng sẽ không chủ động để ý tới ám bờ cái này tại bọn hắn cảm giác bên trong kỳ kỳ quái quái đồng tộc, nhưng mà lệnh ám bờ ngoài ý muốn chính là, bên trong một cái thân ảnh lại đột nhiên ngừng lại, cái kia quấn quanh lấy phủ văn vải chỗ chống khuôn mặt chậm rãi chuyển hướng bên này. Một loại âm u hàm hồ lẩm bẩm tiếng truyền lọt vào trong tai, ám bờ hơi có chút đờ đẫn. Nàng có thể nghe hiểu đối phương lẩm bẩm, cái này ám ảnh cư dân nói một câu không giải thích được, ngươi nhanh tỉnh, vì sao còn ở chỗ này? Ngươi có ý tứ gì? Cái gì nhanh tỉnh? Ám bờ trừng to mắt, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Ta không ở nơi này nên ở đâu? Cái kia chủ động lên tiếng ám ảnh trụ dân lại chẳng qua là yên lặng dùng cái kia chống giống dọa người khuôn mặt nhìn chăm chú lấy Amber, mãi đến người sau bắt đầu cảm giác trên thân run rẩy thời điểm mới một bên xoay người một bên thấp giọng lầu bầu, ta sẽ tới tìm ngươi, mộng có lúc kết thúc. Nói xong lời này, cái này sinh vật trực tiếp thẳng hướng về phương xa cái kia mảnh vặn vẹo phá toái con đường đi đến, không để ý chút nào Amber tại đằng sau tiếp tục hỏi thăm cùng kêu gọi. Amber cứ như vậy sững sờ mà nhìn xem cái này sinh vật đi xa, nàng bản năng nghĩ muốn đuổi kịp đến hỏi cái rõ ràng, nhưng liền suy nghĩ muốn cất bước trong nháy mắt. Nàng mạnh mẽ thu lại cước bộ của mình. Nàng cảm thấy khí tức tại ở gần, một loại dị dạng khẩn trương cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng lần theo cảm giác nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, một giây sau liền chậm rãi mở to hai mắt, một tiếng ngọa táo thốt ra. Một cái tiếp một cái thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, xuất hiện tại vừa rồi mấy cái kia ám ảnh trụ dân lúc đến phương hướng, bọn hắn mới đầu vẫn chỉ là cuối con đường mấy nhỏ bầy, có thể cơ hồ trong chớp mắt liền trở thành một mảnh lít nhá lít nhít hắc ảnh, mà tại ảm bờ cảm giác bên trong, to lớn hơn khí tức vẫn đang không ngừng tới gần. Ta đi, cái này. Nàng kinh ngạc thì thầm một câu, ngay sau đó liền đột nhiên chạy hướng phụ cận công trình kiến trúc, thân ảnh của nàng tại những cái kia nghiêng lệch tường ngoài cùng cao ngất xếp cầu thang ở giữa phi tốc nhảy vọt, toán loạn, không lâu lắm liền bỏ tới chỗ này hình chiếu nội thành chỗ cao, mà tại đây bên trong, nàng có thể nhìn xuống đến cơ hồ toàn bộ Sệ Xỉ thành. Tại thành thị Nam Bộ, tại những thân ảnh kia xuất hiện trên phương hướng, nàng nhìn thấy căn bản đếm không hết ám ảnh trụ dân. Bọn hắn theo từng cái hướng đi du đã tới, lại tại này tòa hình chiếu chi thành bên trong hội tụ thành một cỗ không nhìn thấy bờ thủy triều, bọn hắn yên lặng im lặng di chuyển bước chân, không có thực thể thân thể phảng phất thú hồn thổi qua thành thị đầu đường. Vừa rồi ảm bờ tiếp xúc đến mấy cái kia thân ảnh chẳng qua là chi này đội ngũ khổng lồ bên trong mấy cái người đứng đầu hàng binh, chân chính đại bộ đội đang ở không ngừng hướng về phương bắc di chuyển. Ảm bờ đứng tại một tòa do mấy cái công trình kiến trúc xếp mà thành cao lầu đỉnh chót, khi nhìn đến chi kia không ngừng đến gần đội ngũ khổng lồ về sau, nàng trong nháy mắt liền đem thân thể ẩn núp vào một nơi nổi bật lâu thể trang trí vật về sau. To lớn khẩn trương cảm giác cùng cảm giác gáp bách nắm lấy trái tim của nàng, cứ việc nàng không có từ chi đội ngũ kia bên trong cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, có thể dù cho vẹn vẹn nhìn xem chi này hoàn toàn do ám ảnh trụ dân tạo thành đại quân, nàng cái này ám ảnh đại sư đều cơ hồ khống chế không nổi tim đập của mình. Cái này, này cái gì cùng cái gì a? Ám bờ thấp giọng lầu bầu, phảng phất là tại dùng loại phương thức này giải quyết lấy khẩn trương trong lòng cảm giác, ám ảnh trụ dân đại di rời không thành. Bọn hắn sẽ không phải chú ý tới bên này a? Một giây sau, 12.6000 đạo ánh mắt đồng thời rơi vào nàng chỗ ẩn thân. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 1469, dị thường. Đang ở thành thị hình chiếu bên trong lặng im tiến lên đội ngũ khổng lồ đột nhiên giơ lên ánh mắt, đến không hết tầm mắt trong nháy mắt rơi vào ám bờ ẩn náu địa phương, cứ việc ám ảnh trụ dân căn bản không có ngũ quan, mặc dù bọn hắn trên mặt căn bản không có con mắt, mà ở những cái kia quấn quanh lấy băng vải vô hình mây mù ngẩng đầu trong nháy mắt, ám bờ vẫn 100% có khả năng khẳng định, bọn hắn đang chăm chú nhìn mình. Trong chốc ngắn này, ảm bờ cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, liên tâm nhảy đều ngừng nửa nhịp. Nàng đời này chỉ gặp gỡ qua một lần như thế kinh dị, như thế làm chính mình tim phổi chợt ngừng sự tình. Đó là một cái chiến hỏa bay tán loạn ban đêm, nàng há miệng run rẩy vùi ở một cái trong cổ mộ, nhìn xem một cái ngủ 700 năm lão bánh trưng sốc lên chính mình nắp quan tài. Một lần kia đều không giờ phút này kinh dị kích thích. Nhưng mà một giây sau, nàng liền chú ý đến những cái kia ám ảnh trụ dân chẳng qua là đem ánh mắt quang hướng bên này mà thôi. Này khổng lồ di chuyển đội ngũ không có chút nào dừng lại, bọn hắn vẫn trầm mặc đi về phía trước. Phảng phất tại hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh không ngừng hướng về phương bắc di chuyển, mà ở trong quá trình này, bọn hắn tầm mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi nàng chỗ phương vị. Bọn hắn cứ như vậy đi về phía trước, trầm mặc, nhìn chăm chú lấy, vô số đạo ánh mắt đang trầm mặc xa suốt tại ám bờ trên thân. Dần dần, ám bờ bắt đầu ý thức được này yên lặng nhìn chăm chú cùng tiếp tục tiến lên lại so vừa rồi mọi ánh mắt đều đột nhiên chuyển tới trong nháy mắt đó còn muốn quỷ dị kinh dị. Nàng vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi theo chỗ ẩn thân đứng lên. Những cái kia tập trung tới ánh mắt nói rõ nàng ở chỗ này ẩn tàng thân hình căn bản không có ý nghĩa. Nàng đứng tại cao lầu rìa, lặng lặng quan sát đang ở từ phía dưới thong thả di chuyển đội ngũ khổng lồ. Song phương tầm mắt trong không khí im ắng giao hội, bọn hắn vẫn không có dừng bước lại, ảm bờ cũng không có thu tầm mắt lại. Ảm bờ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là khắc chế kéo ra một đạo ám ảnh kẽ nước trở lại hiện thế giới xúc động. Nàng đã dần dần tỉnh táo lại, tại loại này khổng lồ mà đáng sợ cảm giác quỷ dị, cảm giác gáp bách hơi thối lui về sau, nàng hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía dưới chân chi này ám ảnh đại quân lúc đến phương hướng, bước chân một điểm, liền hướng về phụ cận một tòa khác công trình kiến trúc đỉnh nhảy tới. Nàng muốn nhìn xem như thế số lượng khổng lồ ám ảnh trụ dân đến cùng là từ đâu tới, do xét tình báo cũng kịp thời hồi báo. Đây là sứ mạng của nàng. Cứ việc cảnh tượng trước mắt quỷ dị, khiến cho người lo lắng, nhưng ít ra có một chút vẫn không thay đổi, ám ảnh trụ dân cũng sẽ không công kích chính mình. Này chút hỗn độn mà khả nghi đồng bào chẳng qua là trước sau như một khả nghi mà thôi, chỉ cần xác nhận điểm này, nàng liền thoáng yên tâm lại. Ám bờ thân ảnh bắt đầu ở liên tục không ngừng công trình kiến trúc hình chiếu ở giữa di chuyển, như nhanh nhẹn yến tức tại những cái kia bẻ cong vách tường, quan xoắn nóc nhà cùng phá toái trôi nổi mảnh ngói ở giữa xuyên qua nhảy vọt. Ám ảnh như mây mù quanh quẩn ở sau lưng nàng, chống đỡ lấy thân thể của nàng dùng hoàn toàn tuân phản trọng lực phương thức càng qua bầu trời, cũng ở sau lưng nàng lưu lại một chuỗi nhàn nhạt quỹ tích hư ảnh. Tại nàng dưới chân, do ám ảnh trụ dân tạo thành đại quân cũng không ngừng chuyển di lấy ánh mắt, đang kéo dài không ngừng trên đường đi nhìn chăm chú lấy cái kia đang càng qua bầu trời thân ảnh. Một màn này yên tĩnh mà gian trá, có thể ảm bở cưỡng ép bỏ qua này chút ánh mắt mang cho mình trầm trọng áp lực, nàng cưỡng bách chính mình đừng đi để ý cái kia nhánh đại quân, mà là đưa ánh mắt về phía càng xa xôi, nhìn về phía thành thị bên ngoài rộng lớn ngoại ô. Không biết qua bao lâu, nàng vượt qua thành thị biên giới, tại đây mảnh bẻ con hình chiếu phần cuối là Sệ Xỉ ngoài thành mênh mông bắt ngát cánh đồng bắt ngát điền viên, mặt đất bao la bên trên, nàng chỗ đã thấy vẫn là đếm không hết ám ảnh trụ dân, không nhìn thấy đầu nguồn, không nhìn thấy điểm cuối cùng, bọn hắn tựa hồ là theo một cái càng thêm địa phương xa xôi tụ đến, kéo dài tiến hành thần bí hành quân. Ả bờ hoài nghi dù cho nàng lại dọc theo nhánh đại quân này nơi phát ra hướng đi truy xét dòng dã một ngày, cũng không nhìn thấy nhánh đại quân này điểm xuất phát. Nàng thậm chí hoài nghi toàn bộ ám ảnh giới tất cả ám ảnh trụ dân đều đã tụ lại, tại chiều lấy một cái nào đó mục tiêu tiến lên. Một màn này, giống như chiều thánh. Ám vợ cuối cùng lắc đầu, quay người sẽ mở một đạo ám ảnh kẽ nước, ám ảnh kẽ nước đối diện bảy biện ra chính là hiện thế giới phong cảnh, tiếp tục truy tung xuống chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì, việc cấp bách là trở về hồi báo phát hiện của mình. Nàng không có lựa chọn thông qua ám ảnh giới bên trong đường tắt trở về Sệ Sỉ Cung, là bởi vì lo lắng tại chi kia đại quân trước mặt sẽ mở thông hướng Sệ Sỉ Cung lối đi sẽ dẫn phát không thể đoán được phiền toái, dù sao nàng kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ chính mình những cái kia yên lặng quỷ dị đồng bào nhóm. Vụn vặt sóng biển đánh ra lấy phía dưới màu đen bờ biển đáng ngầm, nước biển đang quay tiếng va chạm bên trong hóa thành bọt màu trắng, lại đang dần dần chìm xuống trong ánh nắng bị nhiễm lên một tầng quýt hào quang màu đỏ. Dốc đứng gần biển vách đá đứng lặng tại sóng biển phía trên, đón gió biển mang tới ăn mòn, toàn bộ vách đá đều bảy biển ra loang lổ chóc từng mảng trạng thái. Mà liên tại này nhìn qua phảng phất không thế nào an ổn đáng tin vách đá đỉnh chót, rồi lại sắp hàng san sát nối tiếp nhau phong ốc cùng phong cách âm trầm thấp cao, đó là cùng lộ rèn chư quốc đều hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc. Hắn thon dài nóc nhà, ám sát vách tường cùng bị tận lực nổi bật đỉnh nhọn kết cấu đều phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí chất cảm. Một tên giữ lại màu đen áo choàng phát, dưới gương mặt mới có lấy một đạo mơ hồ vết sẹo cô gái trẻ tuổi đứng tại đây tòa bờ biển vách đá chi thành rìa, lặng lặng quan sát đang ở dưới vách đá phương đường ven biển bên trên đánh ra vỡ sóng, phảng phất đang lâm vào trầm tư. Qua không biết bao lâu nàng mới thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía trong thành thị quảng trường. Làm quân tình cục thâm niên làm thành viên, Tước Phong đã bên ngoài quốc thương nhân thân phận tại đây tòa tên là Phổ Dạn Đản Vị Ổ Nẹt trong thành thị hoạt động một năm dưới. Cứ việc thủy trung tìm không thấy đi tới đất liền địa khu biện pháp, nhưng ít ra ở chỗ này cảnh chi thành bên trong, nàng đã quen thuộc nơi đó hết thảy phong thổ, quen thuộc chỗ ngồi này tại trên vách đá dựng đứng thành thị, nhưng chẳng biết tại sao, gần nhất nàng lại càng ngày càng cảm thấy tòa thành thị này đang mang cho mình một loại quỷ dị cảm giác xa lạ. Thành thị vẫn là nguyên lai thành thị, kiến trúc vẫn là nguyên lai kiến trúc, ở tại nơi này tòa thành bên trong người địa phương cũng không có thay đổi gì, có thể hết thảy cùng thành thị bên ngoài có liên quan, nhất là cùng đất liền địa khu có liên quan tin tức lại đều tại đi qua nửa tháng đến trong một tháng phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, mà phát giác được loại sửa đổi này, tựa hồ chỉ có nàng dạng này kẻ ngoại lai. Tước Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, quay người hướng về nội bộ quảng trường phương hướng đi đến, những cái kia phong cách âm trầm quái dị phong ốc cùng tháp cao tắm gội tại đang lúc hoàng hôn trời chiều ánh chiều tà bên trong, công trình kiến trúc gầy cao cắt hình để cho nàng không khỏi đến liên tưởng đến xuyên thấu qua hàng rào hoặc cửa sổ kẽ hở chỗ đã thấy, kỳ quái bóng mờ hiện tượng, chẳng biết tại sao. Này chút trong ngày thường xem thói quen thành thị phong cảnh lại cho nàng một loại ảo mộng không chân thật cảm giác. Trên đường phố có người qua đường hướng chính mình tới gần, là quen biết người địa phương, Tước Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, thần thái tự nhiên mà tiến lên chào hỏi, nắm dịch tiên sinh, buổi chiều tốt. Buổi chiều tốt, Phớt Lọ Giặt tiểu thư, mặc dù bây giờ đã sắp đến ban đêm, được xưng nắm dịch người địa phương cười đáp lại, trong miệng hắn Phớt Lọ Giặt chính là Tước Phong tại trong tòa thành này hành động lúc sử dụng dùng tên giả, ngươi lại đi bờ biển bên kia ngắm phong cảnh rồi. Hoàng hôn lúc vỡ sóng bờ biển mỹ lệ phi thường, nhất là theo Phổ Dạn đặng tường cao bên ngoài hướng phía dưới nhìn xuống lúc, Tước Phong thuận miệng nói nói, ta cố hương không nhìn thấy dạng này phong cảnh, nơi đó cách biển rất xa, chỉ có một đầu sông theo trước cửa chạy qua. Ta nhớ được gọi là sông Bạch Thủy đúng không? Nắm dịch nhiệt tình đáp lại, hắn tựa hồ đối với trước mắt Phở Lọ Giặt tiểu thư rất có hảo cảm, có thể cùng đối phương tại ven đường nói chuyện với nhau đối với hắn mà nói là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Nói thật, ta đối biển bên kia lộ rèn đại lục cũng hết sức hướng tới, ta tại trong tòa thành này sinh sống hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy qua tha hương phong cảnh. Cố hương của ta không có khoáng đạt biển cả cùng đường ven biển bên trên vách đá, lại có rậm rạp vô biên rừng rậm cùng tại thành thị bên ngoài chập trùng dãy núi. Nắm dịch tiên sinh, nếu như ngươi thật có hứng thú, không bằng thử đi hướng lãnh chúa đại nhân xin một thoáng. Tước Phong miệng rất kiểu, lặng yên dẫn dắt đến chủ đề hướng đi. Hiện tại Phổ Dạn đang cùng Bắc Cảng ở giữa mậu dịch đã trở thành thái độ bình thường, cũng có càng ngày càng nhiều vì ô nẹt người trở thành đi tới đi lui eo biển ở giữa thương nhân. Ngươi thường xuyên tại thương hội bên kia hỗ trợ, nhường thương hội giam lâm tiên sinh hỗ trợ mở chứng minh văn kiện hẳn là cũng không là vấn đề a. Tìm lãnh chúa xin một thoáng. Nắm dịch sửng sốt một chút, phảng phất trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ có chút gián đoạn, nhưng một hai giây về sau hắn liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ. Ta cũng không cho rằng chính mình có thể thông qua lãnh chúa xét duyệt, hắn luôn luôn không quá ưa thích giống như ta vậy nội thành người đi làm thương nhân. Ngươi cũng biết, nội thành người lựa chọn tốt nhất là trở thành pháp sư hoặc luyện kim sư, đây là chúng ta trong huyết mạch trách nhiệm, giống như ta vậy. Chạy đến trong thương hội hỗ trợ kỳ thật liền đã tại dẫn tới trưởng bối trong nhà bất mãn. Tước Phong lặng lặng nhìn chăm chú lấy nắm dịch con mắt, một lát sau đột nhiên hỏi, nói đến. Lãnh chúa đã thời gian rất lâu chưa từng lộ diện, ta nhớ được, có không kém nhiều nhất một tháng đi. Có thời gian dài như vậy sao? Nắm dịch bao la mở mịt mấy mắt, tựa hồ chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ liền như thường dâng lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái này cũng như thường, lãnh chúa luôn luôn là cái thâm cư không ra ngoài người, giống hắn cao như vậy giai pháp sư tổng hội nắm tinh lực chủ yếu đều đặt ở nghiên cứu ma pháp lên. Điều này cũng đúng, Tước Phong nở nụ cười, thật giống như vừa rồi thật chỉ là thuận miệng đàm luận lên một ít sự tình, vô cùng tự nhiên lại đổi đề tài. Thời tiết càng ngày càng lạnh à, ngươi thúc thúc bên kia cũng còn tốt sao? Ta nhớ được ngươi trước kia đề cập với ta, ngươi thúc thúc hàng năm mùa đông đều sẽ phạm bệnh bao tử, ta bên này đang chuẩn bị cẩn thận theo Bắc Cảng tiến vào một nhóm dược liệu. Thúc thúc ta. Nắm dịch hoang mang trừng mắt nhìn, theo vừa mới bắt đầu hắn liền liên tục lâm vào dạng này hoang mang, mà bây giờ này loại hoang mang trạng thái tựa hồ cuối cùng ảnh hưởng đến hắn bên ngoài nói chuyện hành động, hắn nói chuyện ngữ tốc bắt đầu trở nên rất chậm, tựa hồ mỗi một câu sau lưng đều có gì xét bánh răng tại gian nan xoay tròn, thúc thúc ta. Phớt lọ giặt tiểu thư, ta không biết do ngươi. Ý tứ? Tất lệ thúc thúc ca, ngươi đã quên sao? Tức Phong một bên chú ý nắm dịt biểu tình biến hóa, một bên dùng rất tự nhiên ngữ khí hỏi nói, hắn không phải ở tại ở gần đất liền khăn lan cây dâu nắm thành sao? Các ngươi thường xuyên thư liên hệ, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, ta nhớ được năm ngoái mùa đông hắn còn chuyên theo khăn lan cây dâu nắm sang đây xem ngươi, ta lúc ấy cũng cùng hắn gặp mặt một lần. Nắm dịt bao la mở mịt mà nhìn xem Tức Phong, hắn tại nghiêm túc nghe lên trước mắt vị này trên mặt tuy có vết sẹo lại vẫn giàu có mị lực tóc đen nữ hài nói với tự mình mỗi một chữ, nhưng mà này mỗi một chữ lại đều tại trong đầu hắn tạo thành kỳ quái huyễn tượng, cũng tại xoay quanh quấn quanh bên trong nặng hợp thành hoàn toàn không cách nào lý giải ngôn ngữ, dần dần tại suy nghĩ của hắn bên trong chồng chất, dị biến. Nhưng đột nhiên, nắm dịt trên mặt bao la mở mịt biến mất, thân thể của hắn khó mà nhận ra lắc lư một cái, liền phảng phất tư duy khởi động lại, miệng của hắn rất kiểu, mang theo như thường tự nhiên nụ cười nói ra, lãnh chúa luôn luôn là cái thâm cư không ra ngoài người, giống hắn cao như vậy giai pháp sư tổng hội nắm tinh lực chủ yếu đều đặt ở nghiên cứu ma pháp lên. Tức Phong lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái này tại phổ dạn đạn bản địa sinh trưởng ở địa phương thanh niên, nhìn chăm chú lấy đối phương tự nhiên nụ cười. Nàng biết, trước mắt đây quả thật là cái có máu có thịt, người sống sờ sờ. Nhưng không hoàn toàn là. Điều này cũng đúng, tuổi trẻ tóc đen nữ hài nở nụ cười, ngay sau đó khoát tay nói biệt, thời gian không còn sớm, ta phải về tiệm đi đón ban. Gặp lại, nắm dịt tiên sinh, chúng ta nói hết sức vui sướng. Dĩ nhiên, phớt lọ giặt tiểu thư, ta cũng hết sức vui sướng, nắm dịt vội vàng đáp lại, ngữ khí của hắn có chút khẩn trương. Khi nhìn đến trước mắt tóc đen nữ hài sắp đi ra trong nháy mắt hắn còn nhịn không được nói thêm một câu, cái kia, trưa mai có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Ta chuẩn bị thượng hạng Tùng Văn format, đó là trong tòa thành này tốt nhất format công xưởng làm ra. Thật có lỗi, ta ngày mai còn có sắp xếp, Tức Phong mang theo ấy nấy lắc đầu, bất quá lần sau có cơ hội ta sẽ chủ động bái phỏng. Nàng phất phất tay, quay người rời đi, hướng đi thông hướng nội bộ quảng trường đường dốc, mà tại xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, trên mặt nàng nụ cười nhàn nhạt liền hơi hơi thu liễm, ngược lại hiện ra một tia cẩn thận nghiêm túc bộ dáng. Phổ dạn đẳng căn bản không sản xuất Tùng Văn format, Tùng Văn format là đất liền thành thị khăn lan cây dâu nắm đặc sản. Mới thiết lập bị cải biến, tòa thành thị này cùng vị ổ nẹt đất liền cắt chém đang ở càng rõ ràng. Tức Phong không tiếp tục tại thành thị biên giới khu vực dừng lại, nàng tốc độ cao xuyên qua những cái kia biên giới khu đường đi cùng một tòa quen thuộc cửa hàng, tại màn đêm triệt để buông xuống trước tiến nhập phổ dạn đẳng nội bộ quảng trường. Hai bên đường ma pháp đèn đường dần dần sáng lên, ánh sáng nhu hòa đang ở xua tan trong thành thị hắc ám, theo tiến vào bên trong bộ quảng trường, trên đường thấy người đi đường cũng đang thay đổi nhiều. Người tới lui bảy xua tán đi màn đêm buông xuống mang đến lạnh lẽo, cảm giác cô tịch. Tức Phong thả chậm bước chân, cũng như bình thường thị dân đi qua thành thị bên trong rộng lớn chỉnh tề đường đi, theo trước mặt nàng đi ngang qua người đi đường ăn mặc vị ổ nẹt vương quốc phong cách quần áo và trang sức, những cái kia dùng ám sắc làm chủ sắc thái áo khoác lộ ra sâu lắng ưu nhã, đồng thời lại quanh quẩn lấy một loại như có như không khoảng cách cảm giác, giống như cái này thần bí ẩn thế quốc gia cho lộ rèn đại lục quốc gia khác lưu lại ấn tượng, bên đường mang theo sát. Nghệ khắc hoa ma pháp đèn đường rơi xuống ấm áp cạn tia sáng màu vàng. Tại người đi đường dưới chân lưu lại sâu cạn không đồng đều hình chiếu. Hai bên đường phố, giới hạn cửa hàng tủ kính bên trong cũng đốt sáng lên ánh đèn, tình cờ có cửa hàng cửa bị người đẩy ra, thanh thúy chuông đồng tiếng lách cách rung động. Đây đều là không thể bình thường hơn được vào đêm cảnh đường phố, Tức Phong tại đây bên trong hoạt động một năm dưới, cũng nhìn một năm dưới, sớm thành thói quen. Nhưng chẳng biết tại sao, một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác lại luôn không ngừng mà theo đáy lòng xuất hiện, cho dù là nhìn xem dạng này không thể bình thường hơn được phong cảnh, nàng cũng cảm giác mình thấy mọi chuyện đều tốt như bị lồng lên một tầng khả nghi màn tơ. Cảm thấy này chỉnh tòa thành thị đều tại lừa gạt chính mình. Nếu như nói đi qua một quãng thời gian đến nay, nàng tại đây bên trong phát hiện tình huống dị thường đều là dựa vào manh mối, tình báo tập hợp suy luận đạt được kết luận, như vậy giờ phút này, nàng giống như đang ở trực tiếp đụng vào đến này tòa Tân Hải chi thành dị thường. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, dị thường sớm đã phát sinh, chẳng qua là bị ẩn giấu đi, nó một mực tích xúc cho tới hôm nay, cuối cùng đã tới một loại nào đó không thể không cùng thế giới hiện thực phát sinh xung đột điểm giới hạn. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 1470, siêu phàm dị tượng. Mang theo màu đen sắc nghệ khắc hoa đèn đường rơi xuống ấm áp màu vàng nhạt ánh đèn, Tức Phong thân ảnh như một mảnh không chút nào thu hút lá rụng tung bay qua đám người, không có ở người đi đường ở giữa lưu lại bất luận cái gì gợn sóng. Nàng đi tới ở vào quảng trường cuối một gian cửa hàng trước, cửa hàng này bên ngoài treo ngoại quốc thương nhân tại vì ổ nẹt mở cửa hàng lúc nhất định phải treo lên tới ba tháp huy hiệu, biểu hiện ra tủ kính bên trong có khả năng thấy đủ loại đến từ eo biển bờ bên kia mới lạ tạp hóa. Giờ phút này cửa hàng trên cửa đang treo một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết tạm dừng buôn bán chữ. Tức Phong ánh mắt tại cái kia tạm dừng buôn bán tấm bảng gỗ bên trên dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó đẩy cửa tiến vào. Trong cửa hàng trống rỗng, bởi vì tạm dừng buôn bán quan hệ, bên trong một người khách nhân đều không có, chỉ có một người mặc ám sắc áo khoác nam nhân trẻ tuổi ngồi tại phía sau quầy dọn dẹp tạp vật. Nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, này nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, phát hiện là Tức Phong về sau hắn giống như nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu thăm hỏi. Làm sao lúc này đột nhiên phủ lên tạm dừng buôn bán bảng hiệu? Tức Phong bước nhanh đi vào quầy hàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, còn có, cửa hàng trưởng đâu? Cửa hàng trưởng đi bắc thành khu, nam nhân trẻ tuổi bất động thanh sắc chú ý cổng phụ cận động tĩnh, một bên thấp giọng thuận miệng nói nói. Hôm nay tiếp đến cục tòa truyền đến chỉ lệnh, vì ổ nẹt vương quốc đã bị nghiêm trọng siêu phàm dị tượng ảnh hưởng, hết thảy điểm liên lạc tạm dừng chuyển động cũng chuẩn bị rút lui. Cửa hàng trưởng dự định tại rút lui trước lại tận khả năng sưu tập một chút tình báo, chuẩn bị rút lui. Tức Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Vậy chúng ta tại đây bên trong, so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng, Lãnh Hải Thành làm thành viên toàn bộ mất đi liên hệ, không có tin tức gì truyền về. Nam nhân trẻ tuổi lau sạch lấy trên quầy sáng lấp lánh vật trang trí, động tác lộ ra trôi chảy tự nhiên, ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc. Bọn hắn một ngày trước còn tại như thường hồi trở lại truyền tin tức, đột nhiên liền tin tức hoàn toàn không có, liền nhất trạng thái khẩn cấp hạ hẳn là gửi đi ra tới tiếng còi đều không đưa ra tới. Tiếng còi đều không đưa ra tới. Tức Phong cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì, bên kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện làm thành viên, còn mang theo tân tiến nhất thông tin thiết bị, làm sao lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mất liền rồi? Lớn nhất khả năng là dị tượng đã lan tràn đến Lãnh Hải Thành, nơi đó làm thành viên tại chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới liền toàn bộ hy sinh. Mà lại trên thực tế mất đi liên hệ không chẳng qua là tình báo của chúng ta nhân viên mất đi liên hệ, là toàn bộ Lãnh Hải Thành. Nam nhân trẻ tuổi tạm thời để tay xuống bên trong công việc, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy Tức Phong con mắt, một chút tại Lãnh Hải Thành làm ăn bình thường lộ rẹn thương nhân cũng chặt đứt cùng đại lục liên hệ, từ hôm qua bắt đầu, Bắc Cảng bên kia thông tin đứng liền không còn có thu đến bất kỳ theo Lãnh Hải Thành chuyển tới mặt online tín hiệu. Sáng hôm nay ta còn chứng kiến tài phòn người mật thám trước khi đi vội vàng đi tới thành Tây đường phố số 23, ta hoài nghi bọn hắn bên kia cũng đã phát hiện dị thường, đồng thời bắt đầu làm chuẩn bị rút lui. Tức Phong mở to hai mắt nhìn, mà ở ngắn ngủi 2 giây bên trong, nàng liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời cũng đã hiểu ám bờ cục trưởng hạ lệnh rút lui mệnh lệnh, cứ việc này rút lui mệnh lệnh hết sức đột nhiên, cứ việc bởi vì một bộ phận nhân viên tình báo đột nhiên mất tích liền rút lui hết thể điểm liên lạc chuyện này lộ ra có chút xúc động, cứ việc muốn thả vứt bỏ tại đây bên trong thật vất vả kinh doanh dâng lên căn cơ rất làm cho người khác tiếc nuối, nhưng nàng biết, đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Dị tượng đang phát sinh, đây là do khó có thể lý giải được ma pháp lực lượng hoặc mặt khác siêu phàm lực lượng tạo thành quy mô lớn dị biến, mà không phải thường quy tình báo ám chiến, dư luận đối kháng hoặc đặc chủng thẩm thấu, người sau là quân tình cục làm thành viên am hiểu lĩnh vực, có thể người trước đã vượt ra khỏi bình thường nhân viên tình báo công tác phạm chủ, này loại chuyện chuyên nghiệp hẳn là giao cho chuyên nghiệp đội ngũ. Trên thực tế tại phát giác được phổ dạn đạn đang nhận siêu phàm dị tượng ảnh hưởng thời điểm Tức Phong liền nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng tiếp vào rút lui mệnh lệnh, nhưng nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Tại đoạn thời gian gần nhất bên trong trận này siêu phàm dị tượng đều không có biểu hiện ra cái gì thực chất tính nguy hại, có thể tình huống bây giờ lại chuyển tiếp đột ngột. Bất quá dù cho không có tầng này, chỉ cần ám bờ cục trưởng mệnh lệnh được đưa ra, Tức Phong vẫn sẽ vô điều kiện lựa chọn chấp hành. Đây là hết thảy quân tình cục làm thành viên thiết luật. Nơi này đã không còn là tiến hành tình báo chuyển động chiến tuyến, sứ mạng của chúng ta kết thúc, cục tòa tại trong mệnh lệnh biểu thị, tiếp xuống vì ô nẹt vương quốc đem bị coi là một cái dị thường khu vực tới xử lý, nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, tiếng nói âm u, nhưng nơi này dù sao theo ở bề ngoài vẫn là một cái độc lập tự chủ vương quốc, tại nó không có biểu hiện ra đối với liên minh xâm hại cùng địch ý trước đó, chúng ta cũng không thể đối với nó áp dụng bất luận cái gì quân sự phương diện hành động. Sẽ có một nhánh tinh nhuệ cương thiết du kỵ binh tiểu đội cùng 2 tên siêu phàm dị tượng đối sách chuyên gia tới đón thay công việc của chúng ta. Bọn hắn là điều tra cũng đối kháng siêu phàm dị tượng chuyên gia. Tức Phong khẽ gật đầu, sau đó phảng phất thuận miệng nâng lên nói ra, ta ở trên đường trở về gặp được Nam Dịch, cũng cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Nam Dịch, cái kia ở tại nội thành khu pháp sư học đồ sao? Nam nhân trẻ tuổi suy nghĩ một chút, cấp tốc trong đầu nắm tên đối mặt hảo, các ngươi đều nói chuyện cái gì? Phát hiện tình huống mới sao? Tức Phong biểu lộ nghiêm túc, còn nhớ do Nam Dịch có cái thúc thúc sao? Là một cái ở tại khăn lan cây dâu nắm Nam Vu, ta tại trong lúc nói chuyện với nhau tận lực nâng lên người này. Nắm Dịch lại giống như hoàn toàn không nhớ rõ chính mình từng có như thế một cái thân thích, thậm chí giống như hoàn toàn không biết khăn lan cây dâu nắm này tòa đất liền thành thị tồn tại. Hắn tinh thần xuất hiện rõ ràng hỗn loạn cùng trong không, sau đó trực tiếp nhảy qua lời của chúng ta để Tức Phong nắm chính mình hôm nay gặp phải tình huống nói ra. Phía sau quầy nam nhân trẻ tuổi lông mày tùy theo một chút nhăn lại, một lát suy nghĩ về sau mới thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này đến nay, phổ giãn đan nội thành có quan hệ với đất liền tin tức càng ngày càng ít, mọi người cũng không lại bàn luận bất luận cái gì cùng thiên tháp chi thành hoặc khăn lan cây dâu nắm dạng này đất liền thành thị có liên quan sự tình. Đế từ đất liền thành thị mậu dịch phẩm, thư tín, khách tới thăm, hết thể loại vật này đều tại tàn biến, nhưng cho tới hôm nay trước đó, tình huống đều không có quỷ dị đến ngươi vừa rồi nâng lên loại trình độ kia, ít nhất làm chúng ta chủ động cùng trong tòa thành này người bình thường nhắc lên đất liền thời điểm, bọn hắn vẫn là é như thường trả lời. Mà bây giờ lại có một cái nơi đó cư dân đang nói tới cái đề tài này thời điểm xuất hiện rõ ràng tinh thần dị thường, cho người cảm giác thật giống như vị ô nẹt đất liền đang ở chậm rãi từ cái này vương quốc bóc ra đi, hoặc là bị một loại nào đó kén cho bao vây lại. Tức Phong như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, có lực lượng nào đó tại loại bỏ đi cùng đất liền có liên quan hết thảy tình báo, thậm chí đang ngăn trở biên cảnh địa khu người bình thường đàm luận cùng nhớ lại thiên tháp chi thành dạng này đất liền thành thị. Đây là một loại nào đó bình chứng nhận biết cùng trí nhớ phương diện bình chứng. Cảm giác của ta so cái kia càng hỏng bét, nam nhân trẻ tuổi lắc đầu. Hôm nay ta đi trung tâm thị trường điều tra thành bên trong mặt thần rượu lai lịch, ngươi hẳn phải biết, mãi đến hôm qua trước giữa trưa loại rượu này vẫn là chỉ có thể theo Lãnh Hải Thành trở tới đây từ bên ngoài đến phẩm, mà lại cùng lúc đó, loại rượu này cũng không phải vì ổ nẹt vương quốc bản địa sản phẩm, nó là hôi tinh linh thương nhân tại Lãnh Hải Thành mở những tiểu phường bên trong sản xuất ra, là dừng một mật. Rượu bản địa hóa điều chỉnh tới sản phẩm, nhưng từ hôm qua giữa trưa về sau, loại rượu này liền thành phố dạn đặn nơi đó đặc sản. Ta ở trung tâm thị trường mua đến một bình mặt thẻo ân rượu, liền đặt ở tay trái ngươi một bên cái kia trên kệ, ngươi mở ra xem một chút đi. Tức Phong ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn đến cái kia bình đang đặt ở trên kệ rượu, màu nâu đậm bình rượu bên trên còn in phổ dạn đặn nội thành một cái nào đó nhưỡng tiểu phường đánh dấu. Nàng đưa tay nắm cái bình cầm tới, phát hiện nắp bình đã bị mở ra một lần, thuận tay nổ cái nắp về sau nàng lập tức liền phát hiện có thế nào không đúng, nàng không có nghe đến bất kỳ rượu hương khí. Đây là thanh thủy. Nàng cẩn thận ngửi ngửi bên trong chất lỏng, lại tại đồng sự nhắc nhở hạ nếm một ngụm nhỏ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mua về liền là thanh thủy. Sau quầy nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng dân bản xứ giống như căn bản không có phát hiện, bọn hắn đem thanh thủy xem như rượu đến mua bán, mà lại trên thị trường còn có người uống thứ này uống say say say, nhưng còn lại mấy cái bên kia bị chuyển hóa làm nơi đó sản phẩm đồ vật có thể không phải như vậy. Tùng Văn format biến thành nơi đó đặc sản về sau ít nhất vẫn là format, băng xương rượu nho theo khăn lan cây dâu nắm đặc sản biến thành nơi đó rượu về sau cũng vẫn là rượu nho, còn có mặt khác đủ loại nguyên bản dựa vào từ trong vận chuyển đường bộ thua bây giờ biến thành bản địa thương vật phẩm. Chúng nó mặc dù thiết lập biến, nhưng đồ vật ít nhất vẫn là thật, chỉ có loài ngựa này cũng luôn rượu. Không hợp thói thường biến thành thanh thủy. Vì sao lại dạng này? Tức Phong trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hoang mang, ngay sau đó liền loáng thoáng toát ra suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì thứ này mặc dù sinh ra từ lãnh hải thành, hắn đầu nguồn lại là hôi tinh linh thương nhân mang tiến đến rừng một mật rượu, theo cơ sở bên trên, đây là triệt triệt để vì ổ nẹt bên ngoài sự vật. Đây là mặt thần rượu cùng còn lại mấy cái bên kia bị thay thế thương phẩm ở giữa duy nhất khác biệt, đồng nghiệp của nàng nhẹ gật đầu, này cho ta một loại cảm giác, thật giống như có một loại nào đó khổng lồ quy tắc đang tại khống chế cuộc dị biến này, quy tắc này có khả năng ảnh hưởng đến hết thể nguyên bản là thuộc về vì ổ nẹt sự vật, có thể nắm khăn lan cây dâu nắm tồn tại theo phổ dạng đẳng cư dân trong trí nhớ xóa đi, có thể nắm một tòa thành thị đặc sản biến thành khác một tòa thành thị hàng bản địa vật, thế nhưng vì ổ nẹt vương quốc bên ngoài đồ vật lại nhảy ra cái hệ thống này, nó không có cách nào phục chế xuất từ mình hệ thống bên trong không tồn tại sự vật, cho nên hôi tinh linh đưa đến quốc gia này mà thần rượu tại phổ dạng đẳng trung tâm TSN thị trường biến thành thanh thủy. Đối phương miêu tả cảnh tượng này nhường Tức Phong sinh ra dị dạng lại cảm giác sợ hãi, mà lại nhường trong đầu của nàng đột nhiên toát ra một cái tư tưởng bên trong tình cảnh, nếu như sẽ xỉ thương nhân tại phổ dạng đẳng bên ngoài tòa nào đó lâm hải thành thành thị mở cái sản xuất ma đạo trang bị nhà máy, mà lại một mực tại hướng những thành thị khác phát ra hàng hóa, như vậy bây giờ dị tượng sau khi phát sinh lại biến thành cái gì bộ dáng? Trung tâm trên thị trường cũng sẽ xuất hiện bản địa sản xuất ma đạo trang bị sao? Sau đó bởi vì cái kia tạo thành dị tượng quy tắc vô phương phục chế vì ổ nẹt hệ thống bên ngoài sự vật, dẫn đến những cái kia ma đạo trang bị biến thành một đống quỷ dị sắc không. Nàng nắm chính mình cấu nghĩ ra được sự tình nói ra, phía sau quầy nam nhân trẻ tuổi rất chân thành suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, đảo cũng không phải là không được. Nếu như suy đoán của chúng ta là chính xác, phát sinh ở mặt thần rượu bên trên dị thường rõ ràng cũng sẽ phát sinh tại tình huống khác tương tự sự vật lên. Bất quá chúng ta đã định trước không có cách nào nghiệm chứng điểm này. Ngoại trừ đám kia hành động lực siêu cường hôi tinh linh bên ngoài, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì lộ rẹn người tại vì ổ nẹt vương quốc thành công dựng lên nhà máy loại hình đồ vật, trên thị trường tất cả từ bên ngoài đến thương phẩm đều là trực tiếp thông qua vòng đại lục đường tuyến theo lộ rẹn bên kia trở tới đây, tự nhiên cũng không tồn tại sai lầm thay thế tình huống. Tức Phong nhẹ gật đầu, sau đó nàng giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì, vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện treo trên tường cơ giới chung, ngựa khí trở nên có chút khẩn trương, cửa hàng trưởng đã ra cửa bao lâu? Ở giữa có truyền về tín hiệu an toàn sao? Hắn là 6 tiếng trước ra cửa. Sau quầy nam nhân trẻ tuổi hồi đáp, ngay sau đó giống như cũng đột nhiên kịp phản ứng. Hắn không nên tại đơn độc hành động thời gian dài như vậy tình huống dưới còn không phát tín hiệu, nhất là tại trong thành thị đã xuất hiện siêu phàm dị tượng thời điểm. Vừa nói, hắn một bên theo tùy thân trong túi lão lấy ra một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ đồng thau vỏ ngoài đồng hồ bỏ túi, ấn xuống cái nút biểu che mở ra, nhìn như bình thường mặt đồng hồ bên trên tất cả kim đồng hồ lại đều cố ổn định ở 12 điểm vị trí lại không nhúc nhích tí nào. Nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt lập tức hơi hơi biến hóa, hắn lại nhanh chóng nén 3 lần cái nút. Đồng hồ bỏ túi mặt đồng hồ lập tức ba một tiếng mở ra, lộ ra phía dưới cơ tâm, cùng với cơ tâm chúng quanh tinh mịn phức tạp phù văn cùng vụn vặt tinh thể kết cấu, trong đó một viên cỡ nhỏ thủy tinh giờ phút này đang tản ra hơi hơi hồng quang, hào quang thời gian lập loè phảng phất mang theo một loại bất an tiết tấu. Đây là quân tình cục làm viên môn chuyên dụng liên lạc công cụ, là lấy trước mắt kỹ thuật có thể làm được nhất cỡ nhỏ thông tin trang bị. Vì thu nhỏ thể tích cùng với tăng cường tính an toàn, cái này nhỏ nhắn trang bị cũng chưa xong chỉnh mặt online đầu cuối công năng, lại có thể thông qua chấn động, vụ chờ phương thức thu phát đặc biệt tiết tấu tín hiệu, thông qua sớm mã hóa. Những tín hiệu này có thể truyền thâu tin tức trọng yếu, cùng lúc đó hắn cơ tâm nội bộ phù văn trận liệt cũng có thể dùng cho giám sát mặt khác làm thành viên thông tin thiết bị vận hành tình huống. Cửa hàng trưởng có thể gặp được phiền toái, nam nhân trẻ tuổi đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía biểu lộ đồng dạng nghiêm túc Tức Phong, ta chỗ này truy tung không đến tín hiệu của hắn phản ứng. Cũng có thể là gặp được tình huống khẩn cấp, không thể không đi vào lặng im hình thức, không nên tùy tiện cho hắn phát tín hiệu. Tức Phong cực nhanh nói ra, ngay sau đó giống như đột nhiên phát hiện cái gì, đống nhiên quay đầu nhìn về phía cửa hàng tủ kính phương hướng. Chẳng biết lúc nào tủ kính bên ngoài đã là một mảnh sương mù dày. Trên đường phố có chuyện vật đều bao phủ tại trong sương mù dày đặc, ven đường ngừng lại xe ngựa, đối diện kiến trúc đường nét, thậm chí gần trong gang tấc đèn đường của đèn, hết thảy đều tại trong sương mù dày đặc biến thành mông lung mà âm trầm hư ảnh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có đèn đường phát ra ấm áp hào quang ở trong sương mù sáng lên, phảng phất từng khỏa phiêu phù ở trong sương mù tinh hỏa, loáng thoáng phát họa lấy đường đi hướng đi. Mà tại đây dày đặc quỷ dị trong sương mù, Tước Phong không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường thân ảnh. Dày nặng sương mù dĩ nhiên sẽ trở ngại mọi người đi ra ngoài, có thể là lộ diện bên trên một cái người đều không nhìn thấy liền hoặc nhiều hoặc ít khá là quái dị, nhất là Tước Phong 100% có khả năng khẳng định, ít nhất 2 phút đồng hồ trước nàng khỏe mắt quét nhìn quét qua tủ kính thời điểm còn không thấy nặng như vậy sương mù, lộ diện bên trên người đi đường cũng là nối liền không dứt, 2 phút đồng hồ, cứ như vậy ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, tòa thành thị này xảy ra chuyện gì? Nàng cùng phía sau quầy đồng sự liếc nhau một cái. Người sau đã đưa tay theo quầy hàng hốc tối bên trong lấy ra 2 bộ cỡ nhỏ dùng cắt dao găm cùng với tác chiến dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cối, bọn hắn thành thạo lại nhanh chóng đem hộ hoàn một dạng đầu cối đeo tốt, lại đem dao găm giấu ở thiếp thân lại dễ dàng lấy dùng quần áo và táo đằng sau, sau đó cẩn thận hướng lấy tủ kính phụ cận đi đến. Chương 1471, tại trong sương mù. Tủ kính bên ngoài chỉ có xoay tròn sương mù dày, trong sương mù dày đặc là dọc theo con đường sắp hàng, hướng phương xa kéo dài mở nhạt đèn đường, cùng với tại đây bất tỉnh ngọn đèn vàng bên trong lờ mờ công trình kiến trúc đường nét. Trên đường phố rộng rãi không nhìn thấy một bóng người, liền phảng phất này vốn là một tòa trống rỗng thành không, mà mấy phút đồng hồ lúc trước người đến người đi rộn rộn ràng ràng bộ dáng chẳng qua là Tước Phong trong đầu lưu lại một màn ảo giác. Tình huống hết sức không thích hợp, Tước Phong nhìn chằm chằm phía ngoài nói trên đường cái kia mơ hồ phun trào xám sương mù màu trắng, vừa quan sát cũng so với lấy tất cả chi tiết một bên hạ giọng đối đồng bạn nói, "Dạ Kiêu, ngươi đi kiểm tra một chút thông tin đài." Tại đây trồng sen kẽ làm liên lạc cứ điểm cửa hàng trong tầng hầm ngầm có một chỗ phòng tối, bên trong an trí lấy công suất lớn mà ôn lại thông tin trang bị. Này thông tin trang bị cùng một chiếc thời gian dài tại eo biển bên trên đi tới đi lui thương thuyền kết nối, cũng thông qua trên thuyền buôn thiết bị phát, liên tiếp lấy Bắc Cảng quân tỉnh cục phân bộ. Tại đây tòa Tân Hải thành thị phổ dạn đạn, này tòa bí mật thông tin đài là quân tỉnh cục làm viên môn cùng bản thổ liên hệ lúc trọng yếu nhất một đầu con đường. Được xưng Dạ Kiêu nam nhân trẻ tuổi y mắng gật gật đầu, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động rời đi tủ kính cũng đi vào phía sau quậy một chỗ cường ẩm, bất quá một lát liền lại trở về, trên mặt còn mang theo nghiêm túc vẻ mặt, cường kiên nhiễu, trung chuyển đài cùng tổng đài đều không có tín hiệu. Siêu phàm dị tượng lần nữa tăng cường, lần này không còn là ẩn dấu vu biểu tượng phía dưới mâu thuẫn cùng không hài hòa, mà là trực tiếp tác dụng tại thế giới hiện thực. Tước Phong tỉnh táo thấp giọng phân tích, cứ việc nàng tại trở thành quân tình cục làm thành viên trước đó chẳng qua là cái bất nhập lưu pháp sư học đồ, nhưng ở ám bờ cục trưởng dạy bảo cùng với thời đại mới kỹ thuật cùng tri thức duy trì dưới, nàng dạng này bất nhập lưu pháp sư học đồ cũng có thể đối này loại quy mô siêu phàm dị tượng có nhất định phân tích cùng hiểu. Chúng ta chỉ sợ đã rơi vào một loại nào đó đan xen thế giới hiện thực cùng vặn vẹo thế giới ở giữa kẽ hở bên trong, thông tin thiết bị quấy nhiễu liền là chứng cứ. Dạ Kiêu cho mày, hắn đầu tiên cực nhanh xác nhận một thoáng trong cửa hàng sự vật, xác nhận cái kia quỷ dị sương mù cũng không có xâm nhập trong phòng về sau mới hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ngươi nói, Thiên Tháp chi thành, Khăn Lan cây dâu nắm cùng Lạnh Hải thành có phải hay không cũng phát sinh cùng nơi này một dạng tình huống? Tước Phong đột nhiên quay đầu lại, ý của ngươi là, trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới đất liền tình báo đang không ngừng tan biến, đầu tiên là mọi người thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau một cách tự nhiên biến mất Thiên Tháp chi thành này tòa vương quốc thủ đô. Ngay sau đó là đến từ Khăn Lan cây dâu nắm thổ đặc sản biến thành bản địa sản xuất thương phẩm, lại sau đó là Lệnh Hải thành tin tức triệt để đoạn tuyệt. Điều này hiển nhiên không chỉ là thông tin gián đoạn, mà càng giống là này chút đất liền thành thị tồn tại bản thân, thậm chí hắn tồn tại chứng cứ đều tại bị không ngừng tẩy trừ. Dạ Kiêu phân tích, thử nghĩ lại muốn, những thành thị này là theo vị ô nẹt trong đảo hướng ra phía ngoài phân bố. Người cho rằng là này loại màu xám trắng sương mù dày đang không ngừng theo hòn đảo trung tâm hướng ra phía ngoài thôn vệ toàn bộ vị ô nẹt vương quốc. Tước Phong trong nháy mắt hiểu rõ cùng chuyện bên trong phòng đoán, mà bị thôn phệ đi khu vực, hắn tồn tại bản thân cũng sẽ bị loại bỏ đi. Dạ Kiêu lắc đầu, ta chẳng qua là như thế suy đoán, mà lại cái suy đoán này cũng không cách nào nói rõ lý do vì cái gì ta và ngươi dạng này người ngoài vẫn nhớ kỹ Thiên Tháp chi thành, Khăn Lan cây dâu nắm sự tình. Ấn lý thuyết nếu như bị sương mù dày thôn phệ khu vực liền sẽ bị triệt để loại bỏ, ta và ngươi cũng cần phải không nhớ rõ này chút đất liền thành thị mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, dị tượng ảnh hưởng đến chỉ có vị ổ nẹt người chính mình nhận biết. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, trận này quy mô lớn siêu phàm dị tượng chỉ sợ chính là từ Thiên Tháp chi thành bắt đầu bùng nổ, đồng thời đang không ngừng hướng về vị ổ nẹt vương quốc biên cảnh khu vực lan tràn, cường hóa. Tước Phong vô ý thức cắn môi một cái, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nàng không thể không thừa nhận Dạ Kiêu suy đoán vô cùng có khả năng, đồng thời không thể không bắt đầu lo lắng một sự kiện, này dị tượng sẽ còn tiếp tục lan tràn xuống sao? Này chút màu xám trắng sương mù dày sẽ còn hướng vị ổ nẹt vương quốc bên ngoài lan tràn sao? Nếu như thứ này là không chịu khống chế không có cực hạn, chẳng lẽ nó sẽ thôn vệ toàn bộ thế giới? Nàng không thể không cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, đồng thời nhường ám bờ cục trưởng dạy bảo cùng làm quân tình cục làm thành viên sứ mệnh tràn ngập đầu góc của mình. Hiện tại phân tích này chút chỉ sợ đã không còn tác dụng gì nữa, càng vấn đề trọng yếu là chúng ta nên như thế nào thoát ly khốn cảnh, đồng thời nghĩ biện pháp nắm nơi này phát sinh sự tình báo cáo của tòa. Trận này sương mù dày nhìn qua cũng không giống như là người vật vô hại đồ vật. Dạ Kiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tủ kính bên ngoài cái kia sương mù mông lung thế giới, tay của hắn đặt tại bên hông vũ khí bên trên. Nhưng mà cái này có thể dùng tại đối kháng kẻ địch vũ khí tại dạng này trường hợp hạ lại không cách nào mang cho hắn bất kỳ an tâm cảm giác, nếu như tình huống thật cùng ta suy đoán một dạng, chúng ta liền nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi tòa thành thị này, theo Tây Nam ra khỏi thành có khả năng đi tới bến tàu, nơi đó có thuyền có khả năng trở về Bắc cảng. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần phải đi ra môn đi, xuyên qua cái kia mảnh sương mù dày. Tức Phong tiếng nói âm u nghiêm túc. Một nan đề cứ như vậy bày ở hai vị quân tình cục thâm niên làm thành viên trước mặt, là thủ tại đây cái nho nhỏ nơi ẩn nút bên trong, vẫn là mạo hiểm mở cửa bước vào cái kia mảnh sương mù dày. Tức Phong ngẩng đầu vẫn nhìn trong cửa hàng tình huống, nàng nhìn thấy cửa sổ vẫn đóng chặt, cứ việc này chút bình thường cửa sổ làm không được song toàn mật phong, nhưng rõ ràng bên ngoài những cái kia màu xám trắng sương mù cũng không có xuyên thấu qua khe hở thấm vào giữa phòng bên trong đến. Tủ kính bên ngoài sương mù dày tràn ngập tối tăm quỷ dị, đường đi cùng tủ kính bên trong sáng ngời ấm áp trong phòng phong cảnh phảng phất thành hai thế giới, mà cái sau giờ phút này có khó nói lên lời lực hấp dẫn. Nhưng nàng biết, này nhìn qua ấm áp an toàn phòng nhỏ chỉ sợ cũng không nếu muốn tượng như vậy vững chắc, nếu như thiên tháp chi thành, khăn lan cây dâu nắm cùng lạnh hải thành đều đã bị sương mù dày thôn vệ, như vậy gian này cửa hàng nhỏ nhỏ cũng không thể nào là cái an toàn nơi ở nút, lưu lại ở chỗ này hơn phân nửa là ngồi chờ chết, có thể xuyên qua bên ngoài cái kia mảnh sương mù dày liền thật có thể được sao? Tức Phong thậm chí hoài nghi thành thị Tây Nam tòa kia bến cảng giờ phút này đã bị sương mù dày thôn vệ. Hiện tại vừa mới vào đêm không bao lâu, khoảng cách mặt trời mọc còn có suốt cả đêm, Dạ Kiêu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nhưng nếu như tất cả những thứ này thật chính là siêu phàm dị tượng dẫn tới, cái kia mặt trời mọc cũng không nhất định có thể xua tan này rõ ràng không bình thường sương mù dày. Tức Phong không có mở miệng, nàng còn đang do dự, nhưng nàng cũng biết, chính mình không thể lại do dự nữa. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào bên cạnh tủ kính lên. Tủ kính phía ngoài sương mù quần quần phun trào, mà tại sương mù dày không ngừng liếm lắp dưới, băng lanh cắt hình thủy tinh pha lê mặt ngoài lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút thật nhỏ vết cắt, những cái kia vết cắt đang ở trước mắt nàng chậm rãi kéo dài, thật giống như có một bàn tay vô hình đang cầm lấy bén nhọn đồ vật tại thủy tinh bên trên khắc vẽ lấy, chúng nó chậm rãi tạo thành một hàng chữ mẹ, không nên để lại ở trong phòng. Tức Phong trong nháy mắt nín thở, tại bên cạnh nàng Dạ Kiêu cũng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm pha lê bên trên xuất hiện vết cắt, sau đó Tức Phong đột nhiên đứng dậy hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, mau mau rời đi nơi này. Chờ một chút, không xác nhận một chút sao? Dạ Kiêu một bên đứng dậy một bên vô ý thức hô nói, đây có lẽ là cái bẫy dập, không nhận ra được sao? Tức Phong quay đầu nhìn Dạ Kiêu liếc mắt, mặc dù chữ là phản lấy viết, nhưng đó là cửa hàng trưởng bút tích. Dạ Kiêu lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, cũng cấp tốc đi theo Tức Phong bước chân, hai tên thâm niên làm thành viên đi vào cửa hàng trước cửa, Tức Phong đã đem tay khoác lên cái kia vàng làm bằng đồng chốt cửa bên trên, xuyên thấu qua trên cửa khảm nạm khối nhỏ thủy tinh pha lê, có thể rõ ràng mà thấy màu xám trắng sương mù dày đang ở phía ngoài trên đường phố chập trùng chạy xuôi, như là băng lạnh y mắng tái nhật lưu hỏa. Tức Phong hít sâu một hơi, chậm rãi tướng môn đẩy ra một đường nhỏ, sương mù liền tại khe cửa bên ngoài xoay quanh, không có chút nào chạy vào trong phòng dấu hiệu. Nàng đột nhiên tướng môn hoàn toàn đẩy ra, cất bước đi vào sương mù dày tràn ngập đường đi, Dạ Kiêu theo sát ở sau lưng nàng, hai người duy trì không gần không xa bước, dùng lẫn nhau hiểm hộ tư thái rời điếm đi trải đi tới trên đường lớn. Tức Phong tại ra cửa trước tiên liền kích hoạt lên tùy thân gió nhẹ hộ thuẫn, muốn nhìn xem điều này có thể ngăn cản phần lớn có hại khí thể phòng hộ bình chướng có hay không có thể ngăn cản cái kia quỷ dị sương mù dày, lại thấy màu xám trắng sương mù như là mảy may không bị ảnh hưởng xuất hiện tại bình chướng nội bộ. Nó liền phảng phất chạy xuôi ảo ảnh mà không phải chân thực tồn tại sự vật, một chút cũng không có bị hộ thuẫn ngăn cản lại tới. Hai vị làm thành viên chỉ có thể đóng lại không hề có tác dụng gió nhẹ hộ thuẫn, hướng về đường đi phương hướng cẩn thận tiến lên. Tại đây chỉnh trong cả quá trình, Dạ Kiêu đều một mực vô ý thức nín thở, cái kia ở khắp mọi nơi xám trắng sương mù dày làm người vô cùng bất an, hắn thậm chí không dám tùy ý hút vào, mãi đến đi ra phía ngoài một khoảng cách, xác nhận chính mình thân thể không có nhận đến ăn mòn loại hình ảnh hưởng, đeo trên người bùa hộ mệnh chờ trang bị phòng vệ cũng không có phát ra cảnh báo, hắn mới tại cực lớn khắc chế hạ chậm chậm bắt đầu hô hấp. Cũng một chút điều chỉnh tốt tim đập của mình cùng hô hấp. Tần suất hô hấp như thường. Làn da cũng không có cảm nhận được mảy may hơi nước, Tức Phong túi đầu nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem sương mù theo chính mình giữa ngón tay di chuyển, mũi miệng của nàng cảm nhận được là lại so với bình thường còn bình thường hơn không khí, mặc dù ngụm lớn hô hấp cũng không có hút vào sương mù dày cảm giác, này chút sương mù, một điểm cảm giác đều không có. Như thế sương mù dày là không thể nào không mang đến cảm giác, cứ việc đây là một loại sở không được vô hình sự vật, nhưng ở trong sương mù dày đặc hô hấp đi lại tất nhiên sẽ cùng trong ngày thường có chút khác biệt, trong sương mù mặc kệ là hơi nước vẫn là hạt tròn đều sẽ kích thích đến người xoắn mũi, có thể này chút lẽ ra nên tồn tại cảm giác lại chưa từng xuất hiện, này cho Tức Phong cùng Dạ Kiêu mang đến cực lớn không hài hòa cảm giác. Thật giống như trận này sương mù dày vẹn vẹn là xuất hiện ở bọn hắn thị giác bên trong, là đơn thuần huyễn tượng. Nhưng bọn hắn cũng không dám thật đem này mảnh sương mù dày xem như là một trận chỉ có thể ảnh hưởng thị giác huyễn tượng, tại siêu phàm dị tượng bên trong, càng là không hợp với lẽ thường sự vật, dù cho nó trước mắt biểu hiện được lại tại sao không có nguy hại. Nó cũng tuyệt đối là nguy cơ rất lớn nơi phát ra. Huống chi nơi này dị tượng còn không chỉ có một mảnh sương mù dày, nơi này còn có đột nhiên tan biến người đi đường, trống rỗng đường đi, cùng với nguyên một tòa tĩnh lặng im ắng thành không. Vừa rồi cái kia đúng là cửa hàng trưởng chữ viết, Dạ Kiêu một vừa quan sát trên đường phố tình huống một bên nhẹ giọng nói, nhưng cửa hàng trưởng chữ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tủ kính pha lê bên trên. Tức Phong không có trước tiên trả lời, nàng chẳng qua là vô ý thức quay đầu nhìn về phía chính mình lúc đến phương hướng, lại thấy cửa hàng tủ kính pha lê mặt ngoài đã khôi phục chân bóng. Trước đó rõ ràng khắc in ở phía trên chữ cái chẳng biết lúc nào đã bị xóa sạch. Ta không biết, nhưng hắn nhất định là muốn cho chúng ta lẩn tránh một loại nào đó nguy hiểm chí mạng, Tức Phong trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên lo lắng, nàng chỉ có thể một bên đè xuống loại bất an này, một bên thấp giọng nói, hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp ra khỏi thành, đi tới bến tàu đường là tại cái phương hướng này. Nàng cất bước hướng phía trong trí nhớ thông hướng tây nam cửa thành phương hướng đi đến, nhưng mà vừa đi ra đi hai bước liền cảm giác được một cỗ khí lưu vô hình đột nhiên hướng mặt thổi tới, này khí lưu không mạnh, lại có vẻ dị thường đột nhiên, giống như là tại ngăn cản nàng tiếp tục tiến lên một dạng. Ngay sau đó Dạ Kiêu bước chân cũng ngừng lại, hắn tựa hồ cũng cảm thấy đồng dạng đổ vật. Cửa hàng trưởng. Dạ Kiêu khẽ nhíu mày, tại trống rỗng trên đường phố thấp giọng kêu gọi lấy vị kia tiến đến dò xét tình báo chưa về tiểu đội trưởng. Tại đây bên trong chuyển động hơn một năm, gần trong hai năm, hắn cùng Tức Phong đều đã thành thói quen dùng cửa hàng trưởng tới xưng hô vị kia thượng cấp, là ngươi tại đây bên trong. Ngươi gặp gỡ phiền phải sao? Làm một cái đã từng xử lý qua rất nhiều chuyện phiền phải kiện, cũng không chú ý cùng mặt khác siêu phàm dị tượng đã từng quen biết thâm niên làm thành viên, hắn đã từ những thứ này nhỏ xíu manh mối bên trong đoán được một ít gì đó. Hắn suy đoán cửa hàng trưởng có thể là bị siêu phàm dị tượng vây khốn. Chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Bên cạnh Tức Phong cũng mở miệng nói ra. Trống trải trên đường phố yên tĩnh không một tiếng động, chập trùng phun trào trong sương mù cũng không nhìn thấy trừ bọn họ hai người bên ngoài thân ảnh, nhưng đột nhiên, Tức Phong thấy theo bọn hắn gần nhất một cây đèn đường trụ bên trên đột nhiên xuất hiện thật nhỏ, tái nhợt vết khắc. Những cái kia vết khắc kéo dài kết nối lấy, dần dần tạo thành một hàng chữ mẹ, ta hiện tại an toàn, nhưng không thể cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó hàng chữ này mẹ phía dưới lại có mới vết khắc nổi lên, không muốn đi trước bến cảng đã tan biến, theo đông nam phương hướng ra khỏi thành, đến bờ biển chính là an toàn. Tức Phong có chút ngạc nhiên nhìn xem đèn đường trụ bên trên xuất hiện chữ cái, bến cảng đã tan biến. Đây là ý gì? Đèn đường trụ bên trên chữ cái lại không có trả lời vấn đề của nàng, mà là đột nhiên xuất hiện mấy đạo vô cùng sâu lại sắc bén vết khắc, này mấy đạo vết khắc phảng phất như là vì nhắc nhở bọn hắn khẩn trương lên, ngay sau đó chính là một nhóm rõ ràng dị thường vội vàng chữ viết, không có thời gian, mau rời khỏi nơi này, chú ý ven đường đèn đường trụ bên trên chữ viết. Tức Phong trong lòng căng thẳng, nàng vô ý thức tra xét bốn phía. Nàng không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Nhưng nàng vẫn trước tiên co cẳng liền đi, hướng phía thông hướng đông nam nội thành phương hướng đi đến, Dạ Kiêu thì theo sát ở sau lưng nàng. Có một loại nào đó chuyện nguy hiểm vật đang đến gần bọn hắn, đèn đường trụ bên trên chữ cái hiển nhiên là ý tứ này, nhưng bọn hắn không nhìn thấy, nghe không được cũng cảm giác không đến cái kia chuyện nguy hiểm vật là cái gì, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng cũng phục tùng thượng cấp dưới loại tình huống này mệnh lệnh. Đây là ám bờ cục trưởng tại thứ nhất kỳ trong huấn luyện liền giáo cho bọn hắn đồ vật. Tiên tính chống trải trong thành thị, Tức Phong cùng Dạ Kiêu cực nhanh xuyên qua đường đi, xuyên qua đầu đường, thường ngày ngựa xe như nước tiếng người huyên náo địa phương hiện tại tất cả đều trống rỗng, giống như biến thành quỷ dị mà lại tinh tế chỗ trống bố cảnh. Cái kia một tòa tòa phong cách âm trầm phong ốc, từng bức ám sắc vách tường thậm chí cho Tức Phong một loại ảo giác, để cho nàng cảm giác những vật kia tựa hồ chỉ là một chút sắc giống, đẹp đẽ chân thực bề ngoài phía dưới, kỳ thật chẳng qua là thoa lên thuốc màu giấy cứng, gió thổi qua liền sẽ ngã xuống, lộ ra phía dưới hoang vu chân tướng. Cửa hàng trưởng, Dạ Kiêu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đến cùng đang tránh né cái gì? Thành thị đang ở trong sương mù dày đặc tan biến, phụ cận đèn đường trụ bên trên cực nhanh xuất hiện vết khắc, Bắc thành khu đã tại mấy canh giờ trước biến mất. Tức Phong cùng Dạ Kiêu tốc độ cao từ nơi này cùng đèn đường trụ bên cạnh đi qua, tại hạ một cây đèn đường trụ mặt ngoài, bọn hắn thấy được nửa câu nói sau vết khắc. Né tránh người đưa tin. Chương 1472, người đưa tin. Né tránh người đưa tin. Đèn đường trụ bên trên vết khắc hiện ra một loại quỷ dị màu tái nhợt, tại hắc thiết cột đèn bên trên lộ ra bắt mắt đến gần như chói mắt, trung quanh hỗn độn sương mù tại chậm rãi chạy xuôi rung động, này yên tĩnh trong sương mù tử thành những cái kia thật đơn giản một hàng chữ mẹ đột nhiên lộ ra vạn phần quỷ dị, thậm chí quỷ dị đến Tức Phong cùng Dạ Kiêu đồng loạt cảm giác thân thể lạnh lẽo trình độ. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về đông nam nội thành phương hướng bước nhanh tiến lên, đèn đường mở vàng ánh đèn tại trong sương mù dày đặc buộc vòng quanh một đầu liên tục không ngừng ánh sáng nhạt chi kính, hai bên đường công trình kiến trúc bên trong cũng rơi ra mỏng manh ánh đèn, những ánh sáng này lờ mờ chiếu sáng đen kịt con đường, mà con đường này xa thật giống như không có phần cuối. Tức Phong hạ thấp giọng hỏi, nàng cũng không biết mình tại sao phải hạ giọng, giống như là không muốn quấy nhiều đến trong sương mù dày đặc một loại nào đó tồn tại giống như, người đưa tin. Ngay chỉ là rất nhiều ngày trước tung tích không rõ cái vị kia người đưa tin sao? Tại phủ Giản Đản, người đưa tin đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Đó là một cái thân phận rất đặc thù người, cùng lộ rèn đại lục ở bên trên bình thường người đưa tin khác biệt. Tại đây tòa pháp sư chi quốc người đưa tin là một cái chuyên môn hành tẩu ở bên trong lục chư thành cùng biên cảnh chư thành ở giữa, nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng thông hành quyền hạn nhân vật. Vì ố nẹt cảnh nội các tòa thành thị lẫn nhau ngăn cách, lại có hay không tận rừng rậm cùng mê tỏa tràn ngập tại cánh đồng bát ngát khu vực. Tại đây chút bình chướng ngăn trở dưới, người ngoài thậm chí vô phương xuyên qua biên cảnh thành thị đi tới đất liền địa khu, mà cho dù là dân bản xứ, tại không cần thiết tình huống dưới kỳ thật cũng rất ít sẽ rời đi chính mình ở lại thành thị, mà người đưa tin chính là kết nối lấy này chút lẫn nhau ngăn cách thành thị cầu nối. Bọn hắn phụ trách tại thành thị ở giữa truyền lại thư tín, phụ trách tương lai từ thiên tháp chi thành chỉ lệnh truyền thâu đến mỗi một chỗ biên thủy chỗ, cũng phụ trách tại giữa đồng trống vô tận rừng rậm cùng mê tỏa bên trong mở ra lối đi, nhường các tòa thành thị ở giữa vận chuyển vật liệu thương đội thuận lợi thông hành. Tại vì Onet, mỗi tòa thành thị đều có lại chỉ có một tên chuyên môn người đưa tin, nhưng mà cứ việc chỉ có một người, bọn hắn lại có thể gánh vác lên nguyên một tòa thành thị tin tức truyền lại trách nhiệm, bọn hắn dùng ngoại nhân không cách nào lý giải phương thức tại đây tòa thần bí trong quốc gia đi xuyên, tựa hồ mặc kệ bao xa, bọn hắn đều có thể trong nháy mắt đến vì ổ nẹt cảnh nội tùy ý nơi hẻo lánh, mặc kệ có nhiều ít thư tín, bọn hắn đều có thể tùy thân mang theo cũng chuẩn xác kịp thời đưa đến thu kiện người trong tay. Nếu như nói vì ổ nẹt vương quốc tại giống tức phong dạng này, người bên ngoài trong mắt liền là một cái do vô số bí ẩn chồng chất dâng lên quốc gia, như vậy người đưa tin tuyệt đối là này chút bí ẩn bên trong bất khả tư nghị nhất, nhất cờ hở. NG hợp với lẽ thường một cái. Căn cứ tức phong phỏng đoán, người đưa tin hẳn là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng người thi pháp, chấp trưởng lấy tại bên ngoài không người biết được bí thuật, là người pháp sư này quốc gia mạnh đại ma pháp nội tình tốt nhất thể hiện. Mà vị kia chuyên môn phụ trách phổ dạn đạn địa khu người đưa tin đã thật lâu không từng xuất hiện, trên thực tế tại tức phong trong trí nhớ, vị ổ nẹt vương quốc cảnh nội siêu phàm dị tượng chính là tại người đưa tin tan biến không lâu về sau phát sinh. Tức phong cùng đồng nghiệp của nàng nhóm từng nếm thử điều tra vị kia người đưa tin hạ lạc, nhưng đến nay không thu hoạch được gì, người đưa tin biến mất so tất cả mọi thứ đều sớm, cũng không có nhất dấu vết, trong tòa thành này dân bản xứ đều phảng phất đem thư kém mất tích cho rằng là chuyện đương nhiên, thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn dứt khoát quên đi quốc gia của mình có người đưa tin chuyện này. Thật giống như nắm dịt quên đi chính mình cái kia ở tại khăn lan cây dâu nắm thuốc thuốc một dạng. Phu cận một cây đèn đường trụ bên trên nổi lên màu tái nhợt vết khắc, phía trên chỉ có tương đương ngắn gọn mấy chữ mẹ, là hắn. Tại sao phải né tránh người đưa tin? Dạ Kiêu nhịn không được hỏi, đồng thời không ngừng đánh giá chung quanh trong sương mù dày đặc những cái kia lờ mờ đường nét, cửa hàng trưởng làm ra cảnh cáo khiến cho hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy, mặc dù hắn tại trong sương mù dày đặc căn bản xem không đến bất luận cái gì hữu hình quái vật hoặc kẻ địch, có thể lúc này hắn lại phảng phất cảm thấy một loại không ngừng tiếp cận ác ý. Cái kia ác ý liền tiềm phục tại hắn chỉ cách một chút địa phương, đang cách lưu động xám xương mù trắng. Nhìn chăm chú chính mình, chẳng lẽ cái kia người đưa tin tại đuổi giết chúng ta dạng này kẻ ngoại lai? Hắn cùng trận này xương mù dày có quan hệ sao? Bọn hắn xuyên qua nội bộ quảng trường nhất diện ngoài một gian đũa phép cửa hàng, trong ngày thường sinh ý thịnh vượng cửa hàng giờ phút này bị quỷ dị yên tĩnh bao phủ, một loại cực kỳ ảm đạm mông lung ánh sáng nhạt theo cửa hàng cửa sổ bên trong thẩm thấu ra, như một loại nào đó chất lỏng ở trong xương mù một chút lan tràn, hạ xuống, rộng lớn tủ kính bên trong tựa hồ chợt ních một loại nào đó lờ mờ sự vật. Tức Phong không cẩn thận hướng cái kia gian phòng phương hướng nhìn thoáng qua, một giây sau liền không tự chủ được thu hồi ánh mắt. Theo nàng bên cạnh xẹt qua đèn đường trụ bên trên, một nhóm rõ ràng sắc bén tái nhợt chữ cái cấp tốc hiện lên, người đưa tin không phải đang đuổi giết các ngươi, người đưa tin là tại tẩy trừ nơi này hết thảy. Chẳng biết tại sao, cái kia chữ cái nhìn qua đã không còn là một chút khắc lên dấu vết, mà càng giống là trực tiếp theo hắc thiết mặt ngoài nổi lên, như lời nói mau lẹ câu. Đầu kia thông hướng bên ngoài nội thành đường dốc xuất hiện ở phía trước trong sương mù dày đặc, này lớn lên phảng phất vĩnh viễn không có cuối quảng trường cuối cùng có phần cuối. Tại sương mù lượn lờ bên trong, Tức Phong thấy một cỗ đen kịt xe ngựa đang lặng lặng đứng ở bên đường, trên xe ngựa dĩ nhiên không có người, nhưng mà lại có một đoàn đại khái bảy biện ra ngựa hình dạng, chập trung bất định màu đen bụi mù phiêu phù ở trước mặt xe ngựa, lỏng lỏng lẻo lẻo dụng cụ mắc vào xúc vật kéo xe. Bọc tại đoàn kia khói mù bên trên, dây cương nổi đồng bền giữa không trung, phảng phất vẫn bị vô hình tay nắm. Làm Tức Phong cùng Dạ Kiêu theo chiếc xe ngựa này bên cạnh đi qua thời điểm, bọn hắn không tự chủ được hướng phía cái kia yên tĩnh thùng xe nhìn thoáng qua, một giây sau, cái kia nguyên bản tối om trong xe liền đột ngột xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, ngay sau đó liền có một đoàn lại một đoàn lờ mờ sự vật theo ánh sáng nhạt bên trong nổi lên, phảng phất nước bùn bao trùm tại thùng xe mặt bên thô ráp pha lê lên. Hai vị quân tình cục làm thành viên trong lòng căng thẳng, lập tức rời đi ánh mắt, mà một giây sau, Tức Phong liền đột nhiên thấy phụ cận một bức trên tường cấp tốc nổi lên một nhóm tái nhợt chữ cái, trốn đi. Không do dự chút nào, Tức Phong cùng Dạ Kiêu qua trong giây lát liền tìm được gần nhất, thích hợp nhất chỗ nút, bọn hắn như hai đạo mau lẹ cái bóng chui vào phụ cận hai tòa phòng ốc kẽ hở ở giữa, mượn nhờ nổi bật góc tường chặn thân ảnh của mình. Tức Phong cảm giác mình trái tim phanh phanh trực nhảy, nàng mong muốn hỏi thăm chính mình vị kia chẳng biết tại sao chỉ có thể dùng chữ viết cùng mình nói chuyện với nhau thượng cấp xảy ra chuyện gì, lại cứng rắn sinh ép lên miệng khắc chế mở miệng xúc động, mà một giây sau, nàng liền thấy đường dốc một bên khác trong hẻm nhỏ đột nhiên nổi lên một đạo cao cao gầy teo cái bóng. Tại đây yên tĩnh không một tiếng động trong sương mù dày đặc, tại đây không có một hai đích tử thành bên trong, xuất hiện một cái trừ nàng và Dạ Kiêu bên ngoài bóng người. Hình bóng kia theo trong sương mù dày đặc đi ra, dần dần hiện lộ ra một chút chi tiết, Tức Phong thấy một kiện phong cách âm trầm cổ điển áo khoác dài, cùng với đỉnh đầu tại vị ổ nẹt vương quốc thị dân trong giai cấp có chút lưu hành màu đen mũ dạ, nàng nhìn thấy thân ảnh kia trong tay dẫn theo một chén nhỏ cùng phụ cận đèn đường phát ra đồng dạng ánh sáng mờ nhạt mang nút đèn, một cái tay khác thì chống thật dài gậy trống, nàng nhận ra đó là phổ dạn đằng người đưa tin. Tại dị tượng phát sinh trước đó, vị này người đưa tin tiên sinh bị phổ dạn đằng thị dân gọi cờ dịt sở tổ tiên sinh, là một cái tại thần bí vị ổ nẹt vương quốc đều lộ ra phá lệ thần bí người đưa tin. Vị này cờ dịt sở tổ tiên sinh kỳ thật làm người còn không sai, hắn thậm chí từng tiếp thụ qua Dạ Kiêu mời. Tại một lần tự mình uống rượu lúc hướng Dạ Kiêu giới thiệu qua Thiên Tháp Chi Thành phong cảnh cùng với chính hắn làm người đưa tin mỗi ngày bận rộn lại thú vị sinh hoạt. Hắn là cái thân thiện mà lễ phép người tốt, thậm chí từng là giống Tức Phong cùng Dạ Kiêu dạng này nơi khác thương nhân hiểu rõ vị ổ nẹt đất liền phong tình duy nhất tình báo cửa sổ. Nhưng bây giờ Tức Phong khi nhìn đến vị này người quen thời điểm trong lòng không có chút nào vui sướng, bởi vì cửa hàng trưởng nói muốn bọn hắn né tránh người đưa tin. Nàng và Dạ Kiêu đều không tự chủ được nín thở, nhìn xem cái kia theo trong sương mù dày đặc hiện cao cao gầy teo thân ảnh một chút theo trong hẻm nhỏ đi tới. Sau đó bọn hắn thấy vị này người đưa tin tiên sinh tại đầu đường ngừng lại, giống như là phân biệt một thoáng chung quanh bảng số phòng, ngay sau đó hắn liền chuyển hướng phụ cận một tòa phòng ốc, không nhanh không chậm đi tới cửa, cầm trong tay đốt đèn treo ở gậy chống bên trên, lại đưa tay gõ gõ cái kia phiến đang mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt cửa phòng. Cửa phòng yên tĩnh không một tiếng động mở ra, ảm đạm ánh đèn từ bên trong tiết lộ ra ngoài, ánh sáng nhạt như chất lỏng tại cửa ra vào phiến đá bên trên chậm rãi chạy xuôi theo, nhưng mà trong cửa phòng lại không có bất kỳ người nào đi tới, đây chẳng qua là cái trống trơn phòng ở. Người đưa tin cờ gì sợ tổ đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn chẳng qua là từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm một dạng đồ vật, cũng đem hắn đưa cho tòa kia trống trơn phòng ở. Tức phong thấy, lá thư này rời đi người đưa tin ngón tay trong nháy mắt liền biến mất ở trong sương ngủ, một giây sau, một đạo gần như đen nhánh liệt diễm liền đột nhiên ở giữa theo cái kia gian phòng chân tường dâng lên mà ra, cơ hồ qua trong giây lát liền nuốt sống cả tòa phòng, cùng với phụ cận kết nối một chuỗi căn phòng. Tại đen kịt mà y mắng liệt diễm bên trong, những phòng ốc kia như sáng sớm hạ sương tiêu tán, mà một cái tiếp một cái gần như trong suốt thân ảnh thì theo bên trong đi tới, tại liệt diễm bên trong chậm rãi chìm vào trong đất. Những thân ảnh kia không có mặt mũi, phản phất một đoàn bất định hình hình người khói mù, bị băng vải màn vải quấn quanh lấy. Tức Phong cùng Dạ Kiêu tại một ít do đế quốc xuất bản siêu phàm sự vật bách khoa trong thư tịch thấy qua không sai biệt lắm tranh minh họa. Tất cả những thứ này chỉ kéo dài mười mấy giây không đến, cái kia đen kịt liệt diễm tựa như xuất hiện lúc một dạng nhanh chóng mà biến mất, mà khi thấy liệt diễm biến mất về sau phong cảnh lúc, Tức Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Từng tại nơi đó một hàng phong ốc đều đã tan biến, không chỉ là bị thiêu hủy đơn giản như vậy, mà là liền một điểm hải cốt, một điểm cho tàn đều không có để lại, liệt diễm tan biến về sau, tại chỗ còn lại rõ ràng là một mảnh chùi lủi tảng đá cùng bùn đất. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cửa hàng trưởng vừa rồi lưu lại câu chữ, người đưa tin tại tẩy trừ nơi này hết thảy. Hiện tại, nàng biết câu nói này là có ý gì. Một giây sau, nàng liền thấy cái kia cao cao gầy teo thân ảnh lại một lần nữa chuyển động, người đưa tin cờ dịt sợ tổ tiên sinh tại trong im lặng hướng đi phụ cận một tòa khác phòng ốc, thế là vừa rồi cái kia kinh dị một màn quỷ dị lần nữa trình diễn, hắn gõ môn, đứng tại không có một hai kiến trúc trước, hướng về một cái nào đó vô hình đối tượng đưa ra phong thư, tại thư tín đưa đạt nháy mắt sau đó, đen kịt liệt diễm phóng lên tận trời, liên tiếp vài tòa phòng ốc tại mười mấy giây bên trong tan biến vô tung vô ảnh. Mà theo quá trình này kéo dài, trung quanh đường dốc bên trên xám sương mù màu trắng tựa hồ loang thoáng cũng biến thành đồng nặc lên. Người đưa tin vẫn còn tiếp tục hoạt động, như một cái không có tư duy máy móc tinh chuẩn hiệu suất cao tiến hành lấy công tác của mình, một tòa tòa phong ốc. Hoặc là nói từng mảnh khu vực tại thư của hắn văn kiện đưa đặt về sau cấp tốc tan biến, Tức Phong cảm giác buồng tim của mình phanh phanh chực nhảy, mà giờ khắc này, nàng cũng đột nhiên hiểu rõ vì cái gì trước đó tại cứ điểm bên trong thời điểm cửa hàng trưởng lại đột nhiên tại tủ kính bên trên lưu lại chữ viết, để cho nàng cùng Dạ Kiêu lập tức rời đi phong ốc. Nếu như người đưa tin du đang đến gian kia cửa hàng, nếu như hắn gõ cánh cửa kia, nếu như hắn đưa ra phong thư. Mặc dù Tức Phong không biết quá trình này đến cùng là cái nguyên lý gì, nhưng nàng cơ hồ có khả năng khẳng định, đến lúc đó cánh cửa kia sẽ hay không bị mở ra khẳng định không phải nàng và Dạ Kiêu có thể chi phối. Dạ Kiêu lúc này cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn khẩn trương chú ý cái kia cao cao gầy teo thân ảnh ở trong sương mù động tĩnh, mong mọi đối phương tuyệt đối không nên hướng cái phương hướng này đi tới, đồng thời lại chú ý lấy phụ cận mặt tường cùng mặt đất, thời khắc chú ý đến cửa hàng trưởng sẽ hay không cho ra mới chỉ thị hoặc cảnh cáo. Có lẽ là vận mệnh xem trọng, cái kia cao cao gầy teo thân ảnh thật không có hướng bên này đi tới, hắn tựa hồ cũng không phải là tại theo trình tự phá hủy nơi này tất cả mọi thứ, mà là vẫn như một cái người đưa tin như vậy nghiêm ngặt thực hiện chức trách của mình, tại dựa theo thư tín đưa địa chỉ đi đưa lên phong thư, tại lại một lùm màu đen liệt diễm bay lên về sau, hắn liền đột nhiên đổi phương hướng, hướng phía nội bộ quảng trường phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Tức Phong cùng Dạ Kiêu không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc bọn hắn vừa định muốn làm sơ chờ đợi cũng quy hoạch hành động tiếp theo thời điểm, một cú không hiểu tim đập nhanh cảm giác lại đột nhiên theo sau lưng truyền đến. Tức Phong đống nhiên quay đầu, bất ngờ thấy một cái cao cao gầy teo thân ảnh đang đứng tại đây chỗ phòng ốc kẽ hở chỗ sâu, liền phảng phất mới vừa từ trong không khí dẫn đến ra tới một dạng, tại sương mù lượn lờ bên trong lặng lặng nhìn chăm chú lấy nàng. Đó là một cái khác cờ dịt sở tổ tiên sinh. Ngay sau đó, tại khoảng cách chỗ này ẩn náu chỗ rất gần một ngõ nhỏ khác bên trong, lại có một cái cao cao gầy teo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Người đưa tin không chỉ có một cái, tại này quỷ dị màn đêm trong sương mù dày đặc, có vô số cái người đưa tin cờ dịt sở tổ đang tại hoạt động, mà lại ta nhóm cuối cùng phát hiện trong sương mù dày đặc khách không mời mà đến. Phu cận trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái tái nhợt đến làm người sợ hãi từ đơn, chạy. Tức Phong cùng Dạ Kiêu trong nháy mắt liền lao ra ẩn náu địa phương, bọn hắn đời này nhịp tim đều không có kịch liệt như thế, tốc độ cũng chưa từng như hôm nay như vậy mãnh liệt qua, bọn hắn như hai đạo mũi tên nhọn sông lên đường đi, mà sau lưng bọn họ, mấy cái cao cao gầy teo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động theo phụ cận đường phố, công trình kiến trúc kẽ hở thậm chí là trong không khí đi ra, một đạo lại một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình ánh mắt rơi vào khách không mời mà đến trên lưng. Một giây sau, này chút người đưa tin liền hướng phía Tức Phong cùng Dạ Kiêu phương hướng bước ra bước chân, bọn hắn bước ra bộ pháp nhìn như rất chậm, nhưng mà mỗi một bước hạ xuống, liền phảng phất thuấn di xuất hiện tại hai tên quân tình cục làm thành viên sau lưng rất gần địa phương, mà lại càng ngày càng gần. Không chút do dự, Tức Phong trực tiếp theo tùy thân chỗ lấy ra một viên kết tinh lựu đạn, đại khái phán đoán một thoáng điểm rơi cùng lúc trước tính toán liền hướng sau lưng ném đi. Ầm ầm nổ vang cuối cùng phá vỡ cái này tĩnh mịch màn đêm, kết tinh lựu đạn đưa tới lớn nổ lớn cùng trùng kích bên trong, hàng loạt đất đá mảnh vụn bị tạc bay lên trời. Có hai cái người đưa tin thân ảnh cũng bị nổ tung cuốn vào trong đó. Nổ tung bụi mù tán đi, cái kia hai cái cao cao gầy teo thân ảnh lại còn đứng tại chỗ, nhưng mà lại giống như là nhận mãnh liệt quấy nhiễu hình chiếu mãnh liệt lập lòe, trong lúc nhất thời giống như mất đi hành động năng lực. Lưu đạn tại đối phó siêu phàm dị tượng thời điểm không nhất định có tác dụng, nhưng lần này, tựa hồ là có tác dụng. Nhưng có một vấn đề bày ở Tức Phong trước mặt. Làm hai cái chấp hành nhận nút nhiệm vụ quân tình cục làm thành viên, trên người bọn họ làm sao có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy lưu đạn? Tựa hồ là vì để cho tâm tình của nàng càng hỏng bét một điểm. Một giây sau, Tức Phong cùng Dạ Kiêu liền đồng thời phát hiện sườn núi hai bên đường trong không khí lại nổi lên mấy cái mới cái bóng. Người đưa tin đã bị kinh động. Bọn hắn đang ở hội tụ đến nơi này. Một giây sau, hai tên quân tình cục làm thành viên không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Bọn hắn theo trong mắt đối phương thấy được đồng dạng quả quyết. Tốc độ ngươi nhanh, Dạ Kiêu mở miệng nhanh một bước, ngươi xông về phía trước, ta đi sau cùng kéo dài bọn hắn. Ngươi không có thực lực, kéo cũng kéo không ở vài phút, Tức Phong cực nhanh nói, ta đi sau cùng, ngươi. Dạ Kiêu lập tức gấp, này đến lúc nào rồi? Chúng ta phải nắm tin tức truyền trở về. Ngươi. Tiếng la của hắn chỉ tới một nửa liền hơi ngừng, một tiếng bỗng nhiên trong không khí vang lên bén nhọn gào thét ngắt lời hắn, thậm chí cắt ngang hai tên quân tình cục làm thành viên cảm xúc. Trong tiếng thét gào, một viên trắng sáng, thậm chí có thể dùng chói mắt để hình dung to lớn chùm sáng trong chớp mắt đánh xuyên đường dốc bên trên sương mù dày, như cứ điểm trọng pháo theo Tức Phong cùng Dạ Kiêu đỉnh đầu lướt qua, này chùm sáng hung hăng nện tại những cái kia càng tụ càng nhiều người đưa tin ở giữa, một giây sau, Tức Phong liền ánh mắt ngây ngốc thấy một đóa mây hình nấm ở phương xa bay lên trời. Mây hình nấm phụ cận phong ốc trong nháy mắt hóa thành hơi nước cùng bột mịn, nhưng mà nàng và Dạ Kiêu nhưng không có chờ đến trong dự đoán sóng xung kích cùng cuồng phong, trong bầu trời đêm thậm chí liền một tia gió nhẹ đều không có. Này kinh khủng nhất kích chỗ phóng thích ra tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ ướt thúc tại khu vực nổ bên trong. Hai tên quân tình cục làm thành viên bỗng nhiên ngừng lại, bọn hắn kinh nghi bất định quay đầu nhìn công kích này kéo tới phương hướng, tại cực lớn khẩn trương cùng đề phòng bên trong, bọn hắn thấy được một thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa đường dốc trung ương. Đó là một cái lão nhân, một cái ăn mặc áo ngủ, trên đầu còn mang theo mũ, chân trần đứng trên mặt đất lão nhân. Trên mặt lão nhân thậm chí còn một mặt mộng bức. Chương 1473, có kinh nghiệm. Bị xám trắng xương mù dày bao phủ quỷ dị chi thành, tại màu đen liệt diễm bên trong theo gió tiêu tán đường dốc quảng trường, đang trùng kích đợt bên trong hóa thành rối loạn bóng mờ bốn phía chạy trốn người đưa tin, ở phương xa dần dần bốc lên đến giữa không trung mây hình ấm, cùng với chẳng biết lúc nào đứng tại đường dốc phần cuối, đang mang theo hoang mang vẻ mặt nhìn về phía mình lão nhân thần bí. Tức Phong thể mình đời này đều không trải qua quỷ dị như vậy ly kỳ sự tình. Mây hình ấm bắt đầu dần dần tiêu tán, cái kia lão giả thần bí lại vẫn đứng bình tĩnh tại nàng và Dạ Kiêu trong tầm mắt, không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia uy lực kinh người công kích liền đến từ này cái lão nhân thần bí, có thể Tức Phong trong lòng nổi lên lại là càng thêm cảm giác quái dị, đối phương mạnh mẽ, quỷ dị, thần bí, tới vô thanh vô tức, nói thật này phải đặt ở bất kỳ một cái nào ma ảnh kịch bên trong đều hẳn là một cái lên sàn trước nửa phút liền bắt đầu vang bối cảnh âm nhạc. Nhân vật nổi bật một cái chân áp toàn trường ngăn cơn sóng dữ thiết lập, nhưng lực chú ý của nàng lại luôn không tự chủ được bị đối phương cái kia thân áo ngủ mũ hấp dẫn, nhất là cái kia trên áo ngủ còn in một vòng mảnh vụn hoa. Nhưng nàng trung quy là nhận qua huấn luyện quân tình cục làm thành viên, bởi vậy rất nhanh vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại, tại xác nhận chúng quanh tạm thời không có càng nhiều người đưa tin xuất hiện về sau, nàng một bên duy trì lấy cẩn thận để phòng thái độ, một bên cung kính đối xa xa lão nhân nhẹ gật đầu, vô cùng cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, xin hỏi ngài là? Ta không biết ta, nàng lời còn chưa dứt liền nghe được đối diện lão nhân mở miệng, mà lại nghe vào không có một chút xíu cao cao tại thượng thái độ, ta đang ở nhà đi ngủ đâu, vừa mở mắt liền đến nơi này. Các ngươi ai vậy? Tức Phong Dạ Kiêu. Lão nhân trả lời xong toàn vượt quá bọn hắn đoán trước, tại chỗ hai vị quân tình cục làm thành viên cảm xúc đều không ăn khớp. Bất hạnh bị cuốn vào siêu phàm dị tượng người bình thường, xấu hổ an tĩnh quỷ dị kéo dài không đến 2 giây, Dạ Kiêu dùng bất đắc dĩ thanh âm nói, chúng ta cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, thành thị đột nhiên bị sương mù bao phủ, trong sương mù xuất hiện quỷ dị kẻ địch nguy hiểm, chúng ta vốn là trên đường mở tiệm, bây giờ lại chỉ có thể nghĩ hết biện pháp chạy ra này tòa thành. Hắn nói tất cả đều là nói thật, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì không nên lộ ra tình báo. Trước mắt lão nhân mặc dù xuất thủ cứu bọn hắn một mạng, nhưng cuối cùng nội tình không rõ thân phận không biết, hắn không thể tùy tiện bại lộ chính mình cùng Tức Phong thân phận chân thật. Mặc đồ ngủ lão nhân thần bí lại rõ ràng cũng không để ý cái này, hắn chẳng qua là cau mày lại quan sát tỉ mỉ một thoáng đầu này bao phủ tại trong sương mù dày đặc đường dốc, ngay sau đó lại trong không khí tiện tay vẽ ra mấy cái phù văn, giống như là cho trên người mình thực hiện một ít gì mà pháp hiệu quả. Tiếp lấy như có điều suy nghĩ lắc đầu, đây quả thật là không phải là một cảnh, chẳng lẽ lại bị cái gì lực lượng truyền tống đến kỳ kỳ quái quái địa phương? Nhưng nơi này bầu không khí giống như lại có chút quen thuộc. Tức Phong cùng Dạ Kiêu vô ý thức liếc nhau một cái, do dự chốc lát về sau liền cẩn thận từng ly từng tí hướng đi cái kia thoạt nhìn thái độ vẫn tính hòa ái lao nhân thần bí. Bất kể nói thế nào, đối phương giờ phút này tổng so với cái kia quỷ dị nguy hiểm người đưa tin muốn thân thiết hữu hảo. Lão nhân đối tới gần của bọn họ thì không có phản ứng gì. Hắn vừa quan sát cảnh vật chung quanh một bên lại cho trên người mình hợp với đập hơn mấy chục cái thuấn phát pháp thuật hiệu quả, bận rộn tốt một phiên mới đem lực chú ý đặt ở đang tò mò dò xét chính mình hai người trẻ tuổi trên thân, lúc này mới theo miệng hỏi, đây là địa phương nào? Các ngươi tên gọi là gì? Nơi này là vì ô nẹt biên cảnh thành thị phổ dạn đạn, Tức Phong chần chờ một chút, quyết định nói rõ sự thật, cứ việc vị lao nhân trước mắt này toàn thân khắp nơi quỷ dị, nhất là cái kia thân áo ngủ, nhưng nàng đã ý thức được chính mình lần này có thể hay không sống sót thấy mặt trời mọc, chỉ sợ cũng muốn toàn hy vọng vị này đột nhiên xuất hiện tại trong sương mù cường giả bí ẩn. Ta gọi Phở Lọ Giác, bên cạnh này là bằng hữu của ta cùng đồng sự, hắn gọi gỡ rằng Vionet. Các ngươi nói nơi này là Vionet? Lão nhân trong nháy mắt ngơ ngác một chút, mà liền tại tức phong cho là hắn là biết được Vionet bí mật gì cho nên mới phản ứng như thế thời điểm, vị lão nhân này lại ngay sau đó lại trên người mình đập 12 tầng nguyên tố kháng tính cùng áo thuật phòng hộ. Cái này an tâm nhiều. Ngài đây là? Dạ Kiêu gỡ rằng khỏe miệng run một cái, hắn đời này thấy qua siêu phàm giả không ít, nhưng giống trước mắt vị này phong cách đặc lập độc hành chưa từng thấy qua. Ra cửa tại bên ngoài cẩn thận là vị thứ nhất, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, một phần vạn gặp gỡ đánh không lại còn có thể chạy. Lão nhân thần bí lại chẳng qua là cười thuận miệng nói ra, ngay sau đó lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, à đúng, các ngươi có thể gọi ta Mộ Đở, Mộ Đở thầy. Tức Phong trên mặt biểu lộ kém một chút không có khống chế lại, vô ý thức lên tiếng kinh hô, Mộ Đở thầy. Ngài nói tên của ngài là Mộ Đở thầy? Chờ một chút, nói như vậy ngài liền là Victoria nữ đại công tước. To lớn khiếp sợ bao phủ nàng cùng Dạ Kiêu suy nghĩ, vậy gia tộc tiên tổ trở về chuyện này mặc dù không hề giống năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ phục sinh một dạng oanh động cả nước, đế quốc quan phương cũng không có đối với cái này trắng trợn tuyên truyền. Nhưng tin tức này tại quan phương con đường bên trong, nhất là quân tỉnh cục nội bộ đương nhiên là công khai, làm quân tỉnh cục cơ sở làm thành viên, nàng và Dạ Kiêu dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt vị này chuyển kỳ nhà mạo hiểm chân dung, cũng chắc chắn biết tên của đối phương. Đó là ta từng. Chắc gái, Mộ Đở vậy vừa cười vừa nói, trước mắt hai người trẻ tuổi vẻ kinh ngạc cũng không khiến cho hắn ngoài ý muốn, hắn hơn một năm nay cũng đã thành thói quen, từ theo trước đó cùng ám ảnh thần quốc liên hệ tăng cường, tìm về chính mình dòng họ về sau, hắn một mực tại dần dần thích ứng chính mình cái này tẩy tiên tổ thân phận, xem phản ứng của các ngươi. Các ngươi nhưng thật ra là sẽ xì người a. Tức Phong, bị ngài đã nhìn ra. Không khó đoán, người ngoại quốc đang nghe tên của ta về sau không có phản ứng lớn như vậy, vì ổ nẹt người thì càng không có cái phản ứng này, Mộ Đở khoát tay áo, mà lại dung mạo của các ngươi chi tiết cùng khẩu âm cũng giống là sẽ xì người. Tức Phong cùng Dạ Kiêu đều có chút xấu hổ, nhưng ở biết trước mắt mạnh đại pháp sư là người một nhà về sau bọn hắn cũng xác thực cảm thấy một chút buông lỏng. Giờ phút này Tức Phong lại vô ý thức quan sát một thoáng chính mình bốn phía vách tường cùng lộ diện, muốn nhìn một chút cửa hàng trưởng có hay không lưu lại mới chữ viết, lại cái gì cũng không thấy. Một bên Dạ Kiêu thì mở miệng hỏi lên trước mắt lao pháp sư, Mộ Đở các hạ, ngài nói ngài cũng không biết mình là làm sao tới được nơi này. Đúng vậy à, ta đang ở nhà đi ngủ đâu. Mộ Đở giang tay ra, sau đó vừa mở mắt liền thấy cái này bị sương mù dày bao phủ địa phương, còn nhìn thấy các ngươi bị một đống quỷ dị cái bóng truy, không chút nghĩ liền xuất thủ tương trợ. Vừa nói hắn một bên lại túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình áo ngủ, tựa hồ cũng cuối cùng cảm giác mình ăn mặc như thế một thân xuất hiện ở chỗ này có chút xấu hổ, ánh mắt liền không khỏi rơi vào phụ cận những cái kia còn không có bị người đưa tin tẩy trừ, lóe lên quỷ dị mỏng manh lửa đèn trên phòng ốc, tổng mặc đồ ngủ cũng không phải chút chuyện, ta phải tìm người ta mượn bộ y phục. Thỉnh không nên tiến vào nơi này bất luận cái gì một tòa kiến trúc, nay tòa thành hiện tại trạng thái quỷ dị lại nguy hiểm. Dạ Kiêu lập tức ngăn trở lao pháp sư, mặc dù hắn không biết mạnh mẽ truyền kỳ nhà mạo hiểm có hay không có thể chống cự này siêu phàm dị tượng bên trong quỷ dị chỗ, nhưng hắn nhất định phải làm ra nhắc nhở. Ngài vừa mới nhìn đến những cái kia quỷ dị hắc ảnh là người đưa tin, bọn hắn sẽ thanh trừ hết trong sương mù dày đặc công trình kiến trúc, bây giờ toàn bộ Bắc thành khu cùng với chung quanh đây mảng lớn quảng trường đều đã bị bọn hắn lực lượng quỷ dị cho thanh trừ hết. Nếu như ngài không chê, có thể xuyên áo khoác của ta. A, giày cũng có thể. Mộ Đở nhìn thoáng qua Dạ Kiêu thân hình, cười khoát tay áo, được rồi, ta cảm thấy mặc vào không thích hợp, bất quá hảo ý của ngươi ta vẫn là tâm lĩnh, người trẻ tuổi. Hiện tại ta càng muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, đời ta ly kỳ trải qua không ít. Cảnh tượng như vậy đảo còn là lần đầu tiên thấy, đại khái là lần đầu tiên thấy. Dạ Kiêu suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng giải thích một chút hiện trạng, lại đột nhiên thấy phụ cận trên mặt đất có sương mù lượn vòng lấy tảng ra, ngay sau đó một nhóm tái nhật chữ cái đột ngột xuất hiện tại phiến đá mặt ngoài, rời đi nơi này, bọn hắn lại tới. Mộ Đở cũng trong nháy mắt chú ý tới những chữ viết kia, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, đây là cái gì? Nhanh lên. Dạ Kiêu lại không kịp nói rõ lý do quá nhiều, chỉ có thể vội vàng thúc giục, những quái vật kia lại tụ lại, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói. Lời còn chưa dứt, một hồi làm người sợ hãi lạnh lẽo liền đột nhiên từ trong nội thành phương hướng trên đường phố lan tràn tới, như một đạo vô hình cực hàn chi phong đột nhiên cuốn qua công trình kiến trúc ở giữa khe hở, toàn bộ đường dốc bên trên chiếm cứ sương mù dày tại thời khắc này đều cải biến hướng chạy, từng tia từng sợi sương mù như chạy xuôi càng ngày càng nhiều. Một giây sau, Tức Phong liền thấy nơi xa những cái kia tan biến công trình kiến trúc nguyên trị thượng âm u phòng ốc. Trong khe hẹp, đèn đường vô phương chiếu rọi đường phố bên trong, một cái tiếp một cái bóng đang ở hiện hiện, lại có hàng loạt lờ mờ sự vật đang từ mặt đất cùng trên vách tường nổi bật ra tới. Trong chớp mắt, trong sương mù dày đặc liền xuất hiện 10 cái cao cao gầy teo người đưa tin, này chút người đưa tin sau lưng thì là số lượng to lớn hơn, toàn thân quấn quanh lấy phủ văn dây vải, bên trong phảng phất tràn ngập bất định hình khói đen thân ảnh, liếc nhìn lại lại có trên trăm nhiều, này chút trong sương mù dày đặc vật quái dị một khi xuất hiện, liền đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đường dốc bên trên ba tên khách không mời mà đến, ngay sau đó liền không chút do dự hướng bọn họ đánh tới. Nhưng mà quá trình này đồng thời lại vô thanh vô tức, bọn hắn giống như ảo ảnh, trong không khí xẹt qua thời điểm thậm chí không mang theo một tia tiếng gió thổi. Dạ Kiêu cùng Tức Phong trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ở bọn hắn quay đầu chạy ra trước đó, đầu tiên nghe thấy lại là truyền kỳ nhà mạo hiểm Mộ Đờ một tiếng thét kinh hãi, này mẹ nó cái gì? Ám ảnh trụ dân. Một giây sau, bọn hắn liền nghe được trong không khí truyền đến năng lượng khổng lồ mãnh liệt hội tụ lúc đặc hữu chói tai rít lên, cùng với bị áp xúc, gia tốc đến cơ hồ vô phương dùng người thai nhận ra tới cấp tốc tiếng ngâm sướng, Mộ Đờ thấy đột nhiên giơ lên hai tay, kinh người ma lực tại ngắn ngủi hai trong vòng 3 giây liền bị hắn dẫn dắt thành hình, ngay sau đó hóa thành một cái so vừa rồi tức phong thấy còn muốn to lớn trắng sáng quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng chung quanh kia. Điện lấp lánh, phù văn xoay quanh. Lão pháp sư hai tay vung lên, cái kia áo thuật phi đạn tựa như một viên như đạn pháo đông nhiên xuyên thủng đường dốc bên trên sương mù dày, hung hăng đánh vào phương xa những cái kia người đưa tin cùng ám ảnh trụ dân ở giữa, to lớn mây hình nấm lần nữa bay lên trời. Này uy lực kinh người nhất kích nhường Dạ Kiêu cùng Tức Phong vô ý thức ngừng đang chuẩn bị chạy trốn bước chân, bọn hắn đột nhiên cảm thấy tại lão pháp sư lực lượng tuyệt đối trước mắt này quỷ dị mối nguy tựa hồ cũng không phải nguy hiểm như vậy, nhưng mà bọn hắn vừa dừng lại, lại trợn mắt há hốc mồm mà thấy vừa mới ném ra kinh thiên nhất kích lão pháp sư Mộ Đở vậy mà quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên hô to, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy a. Những vật này không giết xong, cùng bọn hắn đứng như cọc gô đánh nhau, truyền kỳ pháp sư cũng phải bị đánh chết tươi. Phản phất là để ấn chứng lão pháp sư hô to. Một giây sau Tức Phong liền cảm giác được cái kia cũ quen thuộc lạnh lẽo lần nữa lao qua, phương xa đường dốc bên trên mây hình nấm còn chưa tiêu tán, hàng loạt lờ mờ người đưa tin cùng ám ảnh trụ dân liền lần nữa theo trong không khí hiện lên ra tới, mà lại lần này số lượng thậm chí so với trước còn nhiều, xuất hiện tốc độ thậm chí so với trước còn nhanh. Hai tên quân tình cục làm thành viên cuối cùng không dám chế mãi, quay đầu liền chạy. Một người mặc áo ngủ truyền kỳ nhà mạo hiểm, hai cái đầu vóc choáng váng quân tình cục làm thành viên, cứ như vậy tại trong sương mù dày đặc đường dốc bên trên triển khai một trận chạy như điên. Ở giữa Mộ Đở còn có cơ hội liền hướng sau lưng ném cái đại hỏa cầu hoặc là viêm bạo thuật loại hình đại uy lực ma pháp, người dù sao không phải ma đạo vũ khí, đang chạy trốn vô phương ngâm sướng cùng dẫn dắt, cho dù là hắn dạng này chuyển kỳ pháp sư cũng không cách nào trong nháy mắt phóng thích giống. Vừa rồi cao như vậy giai pháp thuật, nhưng cho dù là phổ thông đại hỏa cầu cùng viêm bạo thuật, theo trong tay hắn ném ra cũng giống như tạ chủ pháo, trong lúc nhất thời đường dốc bên trên nổ vang không ngừng, to to nhỏ nhỏ nổ tung nối liền không dứt, vô số ám ảnh TR. Dẫn tại bạo tạc bên trong tiêu tán giải thể. Sau đó trong nháy mắt gây dựng lại tái hiện. Mộ Đở thậm chí căn bản không quay đầu lại dự định, hắn chạy thành thạo so sánh. Dạ Kiêu rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, hắn vừa đi theo lão pháp sư sau lưng chạy như điên lấy một bên vô ý thức hỏi, ngài có đối kháng này loại sinh vật bóng tối kinh nghiệm? Ta không nhớ rõ. Mộ Đở vừa chạy vừa hô, thuận tiện trả lại cho mình trên thân cùng với hai vị quân tình cục làm thành viên trên thân lại ném đi mấy cái thuấn phát phòng hộ pháp thuật, nhưng ta trước kia giống như là cùng bọn hắn đã từng quen biết, loại cảm giác này rất quen thuộc, nhất là. Vừa nói, hắn một bên lại hướng sau lưng ném đi một mảnh liên châu hỏa cầu. Chạy tốc độ lại mơ hồ vượt qua hai tên tiếp thụ qua huấn luyện, cực kỳ am hiểu mau lẹ hành động tuổi trẻ làm thành viên, nhất là bây giờ. Không biết vì cái gì, một màn này ta cảm giác hết sức quen thuộc. Tức Phong ra sức chạy như điên lấy, nàng nhìn chạy trước tiên lão pháp sư, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác không chân thật, nàng đời này đều chưa thấy qua thể lực tốt như vậy, chạy nhanh như vậy pháp sư, tại nàng trong ấn tượng người thi pháp mặc kệ cường đại cỡ nào, thể chất trên cơ bản đều là muốn kém một chút, lâu dài nghiên cứu học tập để bọn hắn rất khó có cơ hội chú trọng rèn luyện thể xác. Cho dù là dùng bí thuật loại hình biện pháp bảng môn tà đạo cưỡng ép tăng cường thân thể của mình, cũng làm không được giống vị này truyền kỳ nhà mạo hiểm một dạng tại chạy lúc như vậy trôi chạy tự nhiên. Dù sao, cường hóa thân thể là một mặt, chạy trốn kinh nghiệm lại là một mặt, không có bị người đuổi theo chạy qua cánh đồng bát ngát cùng sông núi trải qua, Tức Phong rất khó tưởng tượng một người có khả năng giống vị này Mộ Đở tiên sinh một dạng một bên thi pháp một bên chạy như điên còn có thể chạy so với nàng cùng Dạ Kiêu đều nhanh, lão giả này thậm chí không sợ dày. Đương nhiên, nàng nơi này tổng kết người thi pháp bên trong không bao gồm thánh quang giáo hội tu sĩ cùng tu nữ nhóm, trên thực tế nàng căn bản không cho rằng những người kia xem như người thi pháp, có vung lấy lớn gậy sắt cùng chiến truy đầy khắp núi đồi đuổi theo gấu đánh người thi pháp sao. Xệ xì thành xung quanh gấu gần nhất cũng bắt đầu vượt qua hắc ám sơn mạch Nam Thiên. Tức Phong trong đầu trong lúc nhất thời đổi qua này chút rối loạn suy nghĩ, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào nàng chạy trốn tốc độ, thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến nàng và Dạ Kiêu đang chạy đường quá trình bên trong nắm vị ổ nẹt vương quốc phát sinh siêu phàm dị tượng nói cho lão nhân trước mắt. Từ hiện tại nắm giữ manh mối đến xem, vị này truyền kỳ nhà mạo hiểm không hiểu xuất hiện tại đây tòa quỷ dị chi thành bên trong, rõ ràng cũng là nhận lấy cái này dị tượng ảnh hưởng. Nàng và Dạ Kiêu là nhân viên tình báo, không am hiểu xử lý qua tại chuyên nghiệp siêu phàm lĩnh vực vấn đề, nhưng Mộ Đở tẩy có thể là cái thực lực cường hãn, học thức uyên bác pháp sư, hắn là siêu phàm lĩnh vực chuyên gia. Không chỉ như thế, vị này mạnh mẽ lao pháp sư tựa hồ còn không hiểu có cùng những cái kia quỷ dị ám ảnh trụ dân đối kháng kinh nghiệm, dĩ nhiên nhìn qua cũng có thể là chạy trốn kinh nghiệm. Nhưng này làm sao nói cũng tính kinh nghiệm đúng không? Chương 1474, sương mù dày phần cuối. Sương mù dày bao phủ biên cảnh chi thành bên trong, uy lực kinh người ma pháp xé nát trong màn đêm yên tĩnh, hỏa diễm, băng sương, lôi đình, áo thuật phi đạn, này chút ẩn chứa lực lượng cường đại pháp thuật như là một nhánh cỡ nhỏ quân đội bão hòa đưa lên hỏa lực oanh tạc lấy phía sau đường dốc, mà tại liên tục không ngừng trong bạo tạc, những cái kia cao cao gầy teo người đưa tin cùng trong cơ thể tràn ngập khói đen ám ảnh trụ dân bị lần lượt xé rách, lại một lần lần tái hiện. Mộ Đở tẩy cái kia ma pháp cường đại có thể phá hủy phong ốc, có thể đốt sạch đường phố, nhưng đối với mấy cái này quỷ dị kẻ địch, giống như chỉ có thể làm được tạm thời xua tan. Chúng ta cũng chỉ có thể như thế một đường chạy xuống đi sao? Tức Phong cuối cùng nhịn không được la lớn, đằng sau truy địch nhân đi lên có vẻ giống như không có chút nào thấy ít đi đâu. Ám ảnh trụ dân chính là như vậy. Bọn hắn biểu hiện ra thực thể căn bản không phải thực thể, bọn hắn chẳng qua là ám ảnh hoàn cảnh hạ hình thành hình chiếu, bình thường công kích chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành quấy nhiêu thôi. Mộ Đờ một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, hắn thể lực lệnh hai vị làm thành viên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, cần hết sức phức tạp biện pháp mới có thể giải quyết triệt để đi ám ảnh trụ dân, nhưng ta không mang lấy thi pháp tài liệu, hiện tại cũng chỉ có thể chạy. Cái kia muốn chạy tới khi nào? Dạ Kiêu lớn tiếng hỏi, hắn nhìn xem phương xa trong sương mù không ngừng kéo dài con đường, đường dốc về sau là đường phố, đường phố về sau lại là đường dốc, này tòa biên cảnh chi thành lại phảng phất không có phần cuối, vô biên vô tận sương mù dày cùng căn bản giết không chết kẻ địch khiến cho hắn không khỏi có chút tuyệt vọng, không có phần cuối sao? Một hồi hẳn là có thể rời đi bọn hắn săn đuổi phạm vi, ám ảnh trụ dân không sẽ vô hạn chế đuổi theo kẻ địch, bọn hắn đều có chính mình cố định phạm vi hoạt động cùng du đãng mục tiêu, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết chệ hướng khu vực này quá xa. Mộ Đở cao giọng đáp lại, các ngươi tin tưởng ta à, ta ở phương diện này có kinh nghiệm. Mặc dù ta cũng không biết kinh nghiệm là ở đâu ra. Tức Phong Dạ Kiêu, vị này có truyền kỳ danh hiệu cùng lỗi lạc địa vị mạnh đại pháp sư tại tối nay tuyệt đối sẽ cho bọn hắn lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng, hai vị thâm niên làm thành viên tuyệt nghị không ra, bọn hắn đời này lần thứ nhất cùng thứ đại nhân vật này gặp mặt vậy mà lại là dưới loại tình huống này, bị một đám trong bóng tối dẫn đến quái vật đuổi theo chạy nửa tòa thành, mà lại vị này truyền kỳ nhà mạo hiểm còn ăn mặc mang toái hoa áo ngủ mũ chạy ở phía trước. Tức Phong không khỏi nghĩ, dù cho đây là cái hoang đường ngộng, cái kia phát triển đến một bước này cũng thực quá mức vượt qua trí tưởng tượng của nàng. Mà dạng này chạy không biết lại kéo dài bao lâu, nàng đột nhiên phát hiện sau lưng những cái kia không ngừng tiếp cận, không ngừng nổi lên đáng sợ thân ảnh giảm bớt. Đây là theo hai bên tao ngộ đến nay, những cái kia quỷ dị sinh vật bóng tối lần thứ nhất giảm bớt. Giống như là để ấn chứng Mộ Đở tẩy kinh nghiệm, làm ba người cuối cùng chạy đến Đông Nam nội thành rìa quảng trường, cuối cùng tại sương mù trong mông lung mơ hồ thấy cuối con đường thời điểm, những cái kia theo đuổi không bỏ, đánh không hết giết không chết kẻ địch tựa hồ cuối cùng từ bỏ. Số lượng của bọn họ dần dần giảm bớt, hắn quỷ dị thân ảnh chậm rãi tan ra tại sương mù chỗ sâu, mà loại kia thủy trùng quấn quanh ở ba người đáy lòng lạnh lẽo cùng cảm giác nguy hiểm cũng cuối cùng dần yếu bớt, tiêu tán. Mùa đông phổ dạn đằng đầu đường vẫn lạnh lẽo thấu xương, nhưng này chút bên ngoài lạnh lẽo cùng vừa rồi những cái kia ám ảnh săn đuổi người mang tới, phát từ đáy lòng lạnh lẽo xoa ra, thật sự là thân thiết hữu hảo. Chạy hết tốc lực gần nửa tòa thành, ba người cuối cùng dần dần thả chậm lại bước chân, cũng tại xác nhận lại không có kẻ địch nổi lên về sau chậm rãi ngừng lại, Tức Phong từng ngụm thở hổn hển, tay vịn đầu gối, cơ hồ thẳng không đứng dậy tử, không khí rét lạnh bị hút vào trong phổi, nhường cổ họng của nàng như dao cắt đau đớn, tại nàng bên cạnh Dạ Kiêu cũng không tốt gì, thể lực rõ ràng đã tiếp cận cực hạn. Có thể là nàng ngẩng đầu, lại thấy vị kia linh chạy toàn trình lao pháp sư chẳng qua là đứng tại chỗ hít sâu vài khẩu khí, vẻ mặt liền lập tức một lần nữa hồng nhuận hơn phất tinh thần, sau đó ngay sau đó liền lại là cho trên người mình đập mấy cái phòng hộ pháp thuật, đập xong sau còn quay đầu nhìn xem bên này, thạch gia thuật muốn hay không. Năm đó ta chuyên môn luyện tập qua đặc thù siêu ma kỹ xảo, trên người một người thạch gia thuật có khả năng trồng chất 12 tầng. Tức Phong, các hạ ngài thể lực thực sự là làm người kinh ngạc. Dạ Kiêu lúc này thật vất vả nắm thở hổn hển đều đặn, mang theo một mặt biểu tình quái dị nhìn xem Mộ Đở. Ta theo không nghĩ tới một vị pháp sư có khả năng như thế am hiểu chạy. Siêu phàm giả thể chất vốn là sẽ có được một chút cường hóa, mà lại nghề chính của ta là nhà mạo hiểm, ở phương diện này cũng là nghiêm túc rèn luyện qua. Mộ Đở vui tươi hớn hở nói, tiện tay cho trước mắt hai người trẻ tuổi bổ sung nhiều tầng phòng hộ. Giã ngoại hoang vu tình huống như thế nào đều gặp được, độc thân mạo hiểm thời điểm lại không thể hy vọng người bên ngoài. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình làm tốt hết thể chuẩn bị. Ngài nói cái này tình huống như thế nào đều gặp được, cũng bao quát tại một tòa bị sương mù dày bao phủ trong thành thị tao ngộ như thế một đoàn ám ảnh trụ dân cùng quỷ dị người đưa tin sao? Tức Phong ngữ khí có chút cổ quái, này giống như đã vượt qua mạo hiểm khái niệm. Mộ Đờ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, kỳ thật hôm nay gặp gỡ loại tình huống này, tại ta mạo hiểm kiếp sống bên trong hẳn là tính tương đối bình thường một cái. Tức Phong, chúng ta không thảo luận cái này, lão pháp sư lúc này lại khoát tay áo, tựa hồ cũng không hứng thú tiếp tục đàm luận chính mình quá khứ mạo hiểm trải qua. Dù sao có hơn phân nửa mạo hiểm trải qua chính hắn đều không nhớ rõ, vẫn là nghiên cứu một chút cái này quỷ dị địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Các ngươi phải nghĩ biện pháp thoát ly này mảnh quỷ dị sương mù dày, ta cũng phải nghĩ biện pháp về nhà. Các ngươi đoạn đường này tới, có đầu mối sao? Tức Phong nhíu nhíu mày, nàng ngẩng đầu vẫn nhìn chung quanh sương mù mịt mờ phong cảnh, tại đèn đường mở vàng dưới, hai bên đường phòng ốc tại trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động đứng lặng, cửa sổ bên trong lộ ra bé nhỏ lửa đèn, hết thảy đều cùng với nàng trước đó tại nội thành khu thời điểm thấy phong cảnh kém không nhiều lắm. Nhưng có lẽ là bởi vì đã tới gần biên giới thành thị, nơi này sương mù tựa hồ lộ ra mỏng manh một chút, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Chúng ta đừng ngừng dưới, tiếp tục hướng ngoài thành đi. Trong lòng lo lắng lần nữa xảy ra bất chắc, Tức Phong tại thể lực thoáng khôi phục một chút về sau liền cất bước hướng tường thành phương hướng đi đến, trên đường vừa đi vừa nói. Ba người bắt đầu hướng về tường thành phương hướng đi đến, mà trên đường, Dạ Kiêu nói đến chính mình trước mắt nắm giữ tình báo, trước đó chạy như điên thời điểm hắn mặc dù cũng cùng lao pháp sư đại khái nói một lần này tòa thành quỷ dị hiện trạng, nhưng này dù sao cũng là đang chạy trối chết trên đường. Vì không ảnh hưởng chạy trốn cũng vì tiết kiệm thể lực, hắn cũng không có cách nào nói quá kỹ càng, cho đến lúc này mới xem như có cơ hội nắm tình huống nói rõ chi tiết ra. Chúng ta hoài nghi trận này siêu phàm dị tượng là dùng tiên tháp chi thành làm trung tâm không ngừng lan tràn ra phía ngoài cũng tăng cường, căn cứ các tòa thành thị thông tin bên trong đoạn trình tự cùng với dị tượng vặn vẹo trình độ phán đoán, trước mắt ngoại trừ Thiên Tháp Chi thành bên ngoài, Khăn Lan, Cây Dâu Nắm, Lạnh Hải thành này chút ở vào đất liền cùng biên cảnh ở giữa thành thị chỉ sợ đã sớm tao ngộ cùng nơi này không sai biệt lắm sự tình. Vì ổ nẹt nội bộ từng cái địa khu thủy chung ở vào ngăn cách trạng thái, người bên ngoài rất khó thăm dò được nội bộ tin tức, cho nên mãi đến dị tượng phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta mới tính suy đoán ra một ít gì đó. Trước mắt chúng ta còn không biết này sương mù dày có hay không sẽ còn tiếp tục hướng về vì ổ nẹt vương quốc bên ngoài khu vực lan tràn, nếu như nó thật sẽ tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, cái kia sợ rằng sẽ ủ thành một trường tai nạn. Mộ Đơ lặng lặng nghe Dạ Tiêu giảng giải, lúc này đột nhiên nói một câu, các ngươi hai cái, rõ ràng cũng không phải ở chỗ này làm ăn bình thường thương nhân đi. Ảm bở thủ hạ. Xác thực như thế, Tức Phong mí môi, cũng không có tiếp tục giấu giếm ý tứ, mặc dù ngay từ đầu nàng và Dạ Tiêu xuất phát từ điều lệ ước thúc không có đối trước mắt thần bí pháp sư công khai thân phận, nhưng bây giờ biết đối phương là Mộ Đơ tẩy, lại tại cùng nhau chạy trốn quá trình bên trong bại lộ không ít manh mối, tiếp tục giữ bí mật cũng không có cần thiết, chúng ta là ngoại bộ sự vụ khoa. Hả? Quả nhiên là dạng này, vừa rồi ta liền hoài nghi. Mộ Đơ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó tầm mắt liền không tự chủ được nhìn về phía hai vị thâm niên làm thành viên sau lưng, từ trên xuống dưới tựa hồ là đang tìm cái gì. Dạ Kiêu bị đối phương này ánh mắt làm toàn thân khó chịu, ngài đang tìm cái gì đâu? Hai tay của các ngươi đại kiếm đâu? Mộ Đơ một mặt tò mò, liền là dùng tới thả toàn phong trạm cái kia. Dạ Kiêu, khác biệt nhiệm vụ trường hợp sử dụng khác biệt trang bị, đại kiếm hai tay mang ở trên người hành động bất tiện. Hợp lý, Mộ Đơ nhẹ gật đầu, ngay sau đó lực chú ý liền về tới trước mắt chính sự bên trên, kỳ thật ta theo vừa rồi cũng cảm giác rất kỳ quái. Những cái kia ám ảnh trụ dân, làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Tức Phong mang theo tò mò, ý của ngài là, nơi này không phải ám ảnh giới, ít nhất ta biết ám ảnh giới không dài dạng này, Mộ Đờ nhấc ngón tay chỉ phía trước cái kia sương mù mông lung đường đi cùng hai bên đường căn phòng, nhưng ám ảnh trụ dân sẽ chỉ ở ám ảnh giới bên trong lần hiện, mặc dù tình cờ có thông qua kẻ nước nộ nhập thế giới hiện thực, cũng sẽ không hình thành quy mô lớn như vậy, càng sẽ không tại trong thế giới hiện thực dừng lại, hành động thời gian dài như vậy. Chúng ta thế giới hiện thực đối bọn hắn mà nói là hết sức không thoải mái địa phương, trừ phi hắn nói đến đây dừng một chút, hơi hơi lắc đầu. Nay chỉnh tòa thành thị đều bị bao phủ tại quỷ dị hoàn cảnh bên trong, có lẽ nơi này đã không hoàn toàn là chúng ta quen thuộc cái kia thế giới hiện thực, có lẽ nơi này là một cái kẽ hở, có lẽ là một loại nào đó trồng chất lĩnh vực. Nay có chút vượt ra khỏi kiến thức của ta dự trữ, đời ta chưa bao giờ từng thấy ly kỳ như vậy cổ quái hoàn cảnh. Tức Phong suy tư, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối không khí mở miệng, cửa hàng trưởng, chúng ta chỉ muốn rời khỏi thành thị phạm vi liền an toàn phải không? Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, nhưng ở Tức Phong tiếng nói vừa ra vài giây sau, một chút tái nhợt chữ viết liền hiện lên ở phụ cận một chỗ trên mặt tường, đi tới vùng đông nam bãi biển, đó là dị tượng lối ra, ta trước mắt đã đến ven biển, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng các ngươi. Mộ Đờ nhìn chăm chú lấy cái kia đột ngột xuất hiện ở trên vách tường chữ viết. Tại vừa mới bắt đầu chạy trốn thời điểm, hắn liền thấy dạng này lăng không hiện hiện chữ viết, mà bây giờ những chữ viết này lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt, vẫn là dùng loại phương thức quỷ dị này hiện ra. Lão pháp sư như có điều suy nghĩ. Đây là chúng ta cửa hàng trưởng, là chúng ta tại đây bên trong hành động tiểu đội chỉ huy. Một bên Tức Phong thấy Mộ Đờ ánh mắt lại coi là lao pháp sư là tại tò mò, liền chủ động giải thích, hắn hiện tại không có cách nào trực tiếp cùng chúng ta gặp mặt, chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới truyền lại tin tức, lúc trước hắn đi Bắc Thành khu dò xét tình huống, đối trận này dị tượng hiểu rõ so với chúng ta nhiều hơn một chút. Cửa hàng trưởng, người bên kia hiện tại an toàn sao? Một bên khác Dạ Kiêu hỏi. Ta chỗ này hết sức an toàn, lại một nhóm tái nhật chữ viết xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên vách tường, người đưa tin cùng bị người đưa tin triệu hoán đi ra ám ảnh trụ dân tạm thời giống như sẽ chỉ ở nội thành khu phụ cận chuyển động. Bọn hắn hẳn là có minh xác nhiệm vụ hoặc mục đích, tạm thời sẽ không hướng ra phía ngoài di chuyển. Thấy trên vách tường xuất hiện tái nhật chữ viết, Tức Phong cùng Dạ Kiêu cuối cùng hơi an tâm một chút, ngay sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trước cuối con đường, lại thấy một điểm bé nhỏ, màu vỏ quýt ánh sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bóng đêm đầu bên kia, mà lại đang ở trong sương mù thông thả im lặng lan tràn. Đó không phải là đèn đường hoặc công trình kiến trúc phát ra ánh sáng, đó là sắp bay lên chiều dương. Mặt trời nhanh thăng đi lên. Dạ Kiêu trong nháy mắt kịp phản ứng, ngữ khí của hắn không tự chủ được mang theo vẻ kích động. Cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng chứng minh ánh nắng đem xua tan này quỷ dị dị tượng, có thể là vào giờ phút này, tại đây đã tới gần biên giới thành thị địa phương, đột nhiên thấy một sợi chiều dương xuất hiện tại khôn cùng trong sương mù dày đặc, trong lòng của hắn vẫn cảm nhận được to lớn của vũ. Tức Phong đồng dạng tại cái kia bé nhỏ ánh nắng xuất hiện trong nháy mắt liền lộ ra mỉm cười, quá tốt rồi, mặt trời nhanh thăng đi lên. Chúng ta tăng tốc bước chân. Tiếng nói vừa ra, nàng đã nhanh chân hướng phía cuối con đường đi đến, hướng phía cái kia bé nhỏ ánh nắng dần dần lan tràn ra phương hướng đi đến. Liên phảng phất hướng đi một cái quỷ dị ác ngộng lối ra. Trung quanh trên đường phố sương mù hơi hơi tuôn ra động, giống như là cái kia từ phía chân trời rơi xuống ánh nắng quấy nhiều đến, kích thích này sương mù dày, màu xám trắng sương mù như là chất lỏng tại đèn đường, mái hiên cùng vách tường ở giữa chạy xuôi theo, phảng phất mong muốn xen lẫn quấn quanh trở thành một cái lưới lớn, nhưng mà này vô hình vô chất lưới cũng đã ngăn không được đã đến biên giới thành thị Tức Phong một nhóm. Bọn hắn bước chân nhanh chóng, mặc dù đã tại trong màn đêm buôn ba cả đêm, giờ phút này thân thể của bọn hắn lại so bất cứ lúc nào đều còn nhẹ nhàng hơn, hai bên đường đưa qua tại đèn đường mở vàng cũng chẳng biết lúc nào trở nên so với trước càng thêm sáng một chút. Hai bên đường công trình kiến trúc đường nét tại dần dần trở nên rõ ràng, càng phát sáng rỡ thiên quang thì dần dần vẩy hướng cả tòa biên cảnh chi thành. Nhưng mà sương mù dày còn tại, thật giống như chỉ cần không thoát ly này mảnh quỷ dị dị tượng chỗ, này sương mù dày liền sẽ vĩnh viễn truy đuổi, bao phủ hết thảy giống như. Tức Phong cùng Dạ Kiêu ngay tại này trong sương mù ngang qua, không ngừng đem cái kia trong sương mù đường đi bỏ lại đằng sau, đón lấy phương xa cái kia mảnh bị ánh nắng chiếu sáng thế giới. Bọn hắn đi tới thành thị phân cuối, tại đây bên trong, sương mù như một đạo cao ngất tường lũy cao vút, liền phảng phất một loại nào đó xung đột kịch liệt đường ranh giới bày biện ra rõ ràng tư thái. Tại cuối cùng này chướng ngại trước, Tức Phong bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem cuối con đường, nhìn phía trước đường đá nhỏ mặt phảng phất bị đồ vật gì chặt đứt hơi ngừng, liên đối lấy chung quanh một bộ phận phòng ốc cũng tại mỗi đạo nhìn không thấy giới hạn trước bày biện ra bị lưỡi dao chặt đứt trạng thái, mà tại càng phía trước một điểm địa phương, trong sương mù dày đặc chỉ có trống rỗng một vùng tăm tối, nguyên bản hẳn là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tường thành. Chẳng biết lúc nào đã không thấy. Xuyên thấu qua trong sương mù tương đối mỏng manh khe hở nhìn lại, nàng chỉ có thể nhìn thấy phía trước cái kia hắc ám dày đặc như mực, nhìn qua quỷ dị lệnh người chùn bước. Tường thành cùng cửa thành đâu? Dạ Kiêu cũng nổi lên nghi ngờ, mà lại nơi này lộ diện. Đi lên phía trước, gần nhất chỗ một cây đèn đường trụ bên trên đột nhiên nổi lên tái nhợt chữ viết, không nên bị cuối cùng này huyễn tượng mê hoặc, trước mắt các ngươi liền là con đường, bước ra các ngươi liền sẽ thấy nó. Dạ Kiêu cùng Tức Phong vô ý thức liếc nhau một cái, ngay sau đó lại quay đầu nhìn một chút cùng sau lưng bọn họ lao pháp sư. Mộ Đở chỉ là khẽ gật đầu, các ngươi làm quyết định đi, ngược lại ta cảm thấy các ngươi cửa hàng trưởng hẳn là có nắm chắc, mà lại ta cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Tức Phong thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hơi ngừng cuối đường vô biên hắc ám, sau đó cùng Dạ Kiêu gần như đồng thời bước về phía trước một bước. Một giây sau, thân ảnh của bọn hắn liền bỗng nhiên tan biến tại cái kia vô biên vô tận trong bóng tối. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu? Chương 1475, tan biến. Tức Phong cùng Dạ Kiêu thân ảnh bỗng nhiên tan biến tại cái kia một mảnh khôn cùng trong bóng tối vô tận, liền phảng phất một bước bước qua mỗ đạo nhìn không thấy giới hạn bên ngoài, là một cái cùng này trong sương mù dày đặc tòa thành yên tĩnh hoàn toàn khác biệt thế giới. Bọn hắn rời đi này mảnh sương mù dày, cũng liền rời đi này mảnh bị siêu phàm dị tượng vặn vẹo thời không. Mộ Đở Tẩy vẫn đứng bình tĩnh tại sương mù lượn lờ đầu đường, hắn cũng không có bắt kịp hai cái trẻ tuổi làm thành viên bước chân, mà là lưu tại này sương mù lĩnh vực rìa. Hắn nghiêm túc quan sát đến Tức Phong cùng Dạ Kiêu rời đi về sau sương mù biên cảnh, nhớ lại hai người trẻ tuổi bước qua cái kia đạo giới hạn lúc hiện tượng, cuối cùng mang theo một kia giật mình nhẹ nói ra, nguyên lai là một đạo thời không không liên tục biên giới, trách không được. Xem ra này toàn bộ không gian quả nhiên đã không còn là thế giới hiện thực a. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại lao pháp sư này nói nhỏ nói một mình, nhưng hắn lại đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trống rỗng một nơi nào đó, mặt trời hoàn toàn bay lên tới khả năng còn muốn một quãng thời gian, ta còn có thể chỗ này cùng ngươi một hồi. Lão pháp sư tiếng nói vừa ra về sau, trong không khí vẫn yên tĩnh không một tiếng động, nhưng bốn phía xám xương mù màu trắng lại đột nhiên sinh ra một tia dị dạng lưu động, ngay sau đó, một nhóm tái nhật chữ viết liền xuất hiện tại phụ cận một bức trên vách tường, quả nhiên không có dấu giếm được con mắt của ngài. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không có phát giác ra được, nơi này dị thường hoàn cảnh ảnh hưởng tới cảm giác của ta, nhưng ta có kinh nghiệm, một chút. Không quá bình thường kinh nghiệm, Mộ Đở từ tốn nói, hắn dứt khoát tại phụ cận tìm khối tương đối sạch sẽ địa phương, ở trên mặt đất ngồi xuống, ngươi kỳ thật căn bản không có tại cái gì địa phương an toàn trở lấy. Ngươi một mực đi theo bên cạnh bọn họ, đúng không? Tại bọn hắn rút lui trước đó, ta liền quay trở về cứ điểm, nhưng lúc đó ta đã vô phương cùng bọn hắn tiếp xúc, ta dùng thời gian rất lâu tới thử cầu truyền lại tin tức, mãi đến cuối cùng mới phát hiện có khả năng thông qua tại vật chất mặt ngoài lưu lại chữ viết phương thức cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, trên vách tường chữ viết nhanh chóng duyên thân, khi đó, ta liền biết chính mình trở về không được. Mộ Đở trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi là thế nào biến thành cái trạng thái này?" Bắc thành khu đầu tiên bị sương mù bao phủ, mà ta lúc ấy đang kiểm tra một chỗ không người nhà kho. Tại chú ý tới bên ngoài không bình thường sương mù dày về sau, ta lựa chọn tại trong kho hàng ẩn nấp cũng chờ đợi sương mù khí tiêu tán, đó là ta phạm sai lầm lớn nhất. Tại cái kia về sau, người đưa tin gõ nhà kho cửa lớn, ta cùng nhà kho cùng nhau tan biến trong mê vụ, lại sau đó, ta liền bị lưu tại nơi này. Ngươi không để bọn hắn biết rõ chân tướng, chẳng qua là không muốn để cho bọn hắn đau lòng. Mộ Đở lắc đầu, bọn hắn là nhận qua huấn luyện quân tình cục làm thành viên, mặc dù biết tình huống của ngươi, bọn hắn vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, điểm này ta vẫn là có thể nhìn ra được. Mà lại trên người ngươi phát sinh biến hóa cũng là một phần cực kỳ trọng yếu tình báo, ngươi hẳn là để bọn hắn mang đi ra ngoài. Nếu như biết trên người của ta phát sinh sự tình, bọn hắn cũng sẽ bị khốn trong mê vụ, liền rốt cuộc không vượt qua nổi vừa rồi cái kia đạo không liên tục biên giới, trên tường tái nhật chữ viết lấy, này sương ngủ. Hết sức không tầm thường, nó ở vào hiện thực cùng hư ảo biên cảnh bên ngoài, thậm chí cùng nhận biết lực lượng sẽ cùng sương ngủ quấn quýt lấy nhau, tại trong sương ngủ biết đến càng nhiều, liền càng vô phương đi ra này mảnh bí cảnh. Mộ Đở biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời rất nhanh kịp phản ứng. Vậy là ngươi làm sao biết nắm những chuyện này, nói cho ta biết liền không có vấn đề. Ngươi liền không lo lắng ta cũng sẽ bị vây ở chỗ này sao? Ngài ban đầu liền không ở nơi này, không phải sao? Trên vách tường tái nhợt chữ viết kéo dài, cứ việc chẳng qua là chữ viết, Mộ Đở lại phảng phất theo những chữ kia mẹ bên trong thấy được viết người ý cười, đây đối với ngài mà nói chẳng qua là một giấc mộng, ngài vẫn lưu tại Lâm Đông bảo ấm áp trong phòng ngủ, hảo hảo mà nằm ở trên giường. Quả nhiên là dạng này à, Mộ Đở sờ lên râu ria, nhẹ giọng cảm thán nói, rõ ràng hắn trước đây cũng đã mơ hồ phát hiện một ít chân tướng. Chẳng qua là thủy chung không thế nào chắc chắn, cho đến lúc này mới xác nhận chính mình phỏng đoán, chắc không được ta cảm giác phóng ra pháp thuật thời điểm dòng ma lực động có chút quái dị, mà lại tâm trí loại phòng thủ pháp thuật thủy chung không thể thành hình. Nếu như tâm trí của ta ngay từ đầu liền là tại mộng cảnh trạng thái, cái kia hết thể liền nói thông được. Nói xong hắn liền hơi hơi nhíu nhíu mày, đối không có một hai đường đi mở miệng, có thể ngươi lại là như thế nào biết được tất cả những thứ này? Ta mặc dù không hiểu rõ lắm các ngươi quân tình cục tình huống, nhưng ta đoán ngươi hẳn là cũng không là cái học thức bên bác đại ma pháp sư hoặc siêu phàm học giả, cũng không phải phương diện này đối kháng chuyên gia, huống chi này đám xương mù quỷ dị như vậy, dù cho là chân chính chuyên gia tới, trong thời gian ngắn hẳn là cũng điều tra không được nhiều đồ như vậy a. Xương mù bản thân nói cho ta biết rất nhiều thứ, trên vách tường chữ viết lại lần nữa bắt đầu viết, coi ta trở thành nơi này một bộ phận, ta liền một cách tự nhiên biết một ít gì đó, thậm chí có thể trực tiếp cảm giác được một chút chân tướng, tỉ như ngài chân thực trạng thái, nhưng dính đến này nguyên lý sâu xa. Thật có lỗi, ta cũng không biết nguyên lý là cái gì, tựa như ngài nói, ta cũng không là phương diện này chuyên gia. Ngươi không biết, nhưng ta đại khái có thể đoán được một điểm, ta đoán này mảnh cái gọi là xương mù chỉ sợ sinh ra từ một cái dị thường khổng lồ tâm trí, thậm chí có khả năng này xương mù bản thân liền là cái này khổng lồ tâm trí một bộ phận. Mộ Đở vẻ mặt nghiêm túc dị thường, đang suy tư bên trong lái chậm chậm khẩu, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì ngươi sẽ trong mê vụ biết được một chút bản không thuộc về ngươi tri thức, cũng có thể giải thích vì cái gì biết được những kiến thức này liền sẽ bị vĩnh cửu kẹt ở trong sương mù. Một cái dị thường khổng lồ tâm trí. Trên vách tường tái nhợt chữ viết truyền ra khiếp sợ cảm xúc, dạng gì tâm trí có khả năng sinh ra đáng sợ như vậy lực lượng, thậm chí bao phủ nguyên một cái. Thần. Mộ Đở biểu lộ bình tĩnh nói. Trên vách tường chữ viết trong lúc nhất thời không có làm ra đáp lại, tựa hồ viết người cũng lâm vào to lớn trong kinh ngạc. Mộ Đở lúc này thì nghĩ đến trước đó nhìn thấy những cái kia ám ảnh trụ dân, nghĩ đến những cái kia quỷ dị, tựa hồ cùng ám ảnh giới có chặt chẽ liên hệ người đưa tin thân ảnh, nghĩ đến trong mê vụ bị ngọn lửa màu đen thôn phệ phong ốc, nghĩ đến chính mình ở trong giấc mộng không hiểu tiến vào này tòa vi ô nẹt thành thị quỷ dị sự thật, rất nhiều manh mối như trong gió. Trang sách tại trong đầu hắn lật qua lật lại, sau đó tại một cái nào đó ngắn ngủi trong nháy mắt, hết thảy trang sách liền tổ hợp làm một cái chính thể. Ta nghĩ ta biết đại khái tại sao mình lại trong giấc mộng đi tới nơi này, lão pháp sư khe khẽ thở dài, tại khóe mắt quét nhìn bên trong. Hắn thấy sương mù cuối trên bầu trời đang hiện ra càng ngày càng sáng ngời ánh rạng đông, tờ mờ sáng mặt trời tựa hồ liền muốn chiếu rọi cái thế giới này, sương mù biên cảnh hắc ám cũng đến sắp hoàn toàn thối lui thời điểm, hắn lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, nhẹ giọng mở miệng, xem ra tại đây bên trong, mộng cảnh cùng hiện thực đã hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn đột nhiên chuyển hướng bên cạnh không khí, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, thật có lỗi, ta vốn là nghĩ cùng ngươi tâm sự, không nghĩ tới lại đàm luận nhiều như vậy buồn tẻ không thú vị sự tình. Không, ta cảm giác này còn thật có ý tứ. Cái kia tái nhật chữ viết lại lần nữa sẽ viết, rất ít người sẽ có cơ hội có thể cùng giống ngài dạng này học thức bên bác lịch duyệt phong phú đại mạo hiểm ra nói chuyện với nhau, thậm chí thảo luận, phá giải một điều bí ẩn đề, cái này đối ta mà nói là quý giá trải qua. Mộ Đở trong lúc nhất thời không có mở miệng, chẳng qua là tùy ý giờ khắc này an bình kéo dài, hắn ngồi tại đây tòa bị sương mù dày bao phủ phổ dạn đạn thành bên trong, nhìn xem trong sương mù dày đặc ánh dạng đông một chút theo đường ven biển phương hướng lan tràn tới, tại cái kia dài đằng đẵng mà nát vụn mạo hiểm kiếp sống bên trong, hắn từng thấy qua vô số kỳ quái phong cảnh, trong lòng đất bùng cháy liệt diễm biển lửa. Tại dị vực không gian biên giới chấn động chập trùng ma lực nước chảy. Xít, tại đám mây xé rách nguyên tố cái nước, mỗi một cái đều rung động lòng người. Nhưng mặc dù cùng những kinh nghiệm kia so ra, này sương mù dày chi thành bên trong bình minh cũng đủ làm cho hắn lưu lại trí nhớ khắc sâu. Có một vị nhìn không thấy người đồng hành tại đây bên trong cùng hắn cùng nhau chờ đợi chứng kiến này siêu thoát trần thế trong mấy mắt. Thời gian không sai biệt lắm, Mộ Đở đột nhiên phá vỡ yên lặng, có cái gì muốn nói sao? Ta không có năng lực đem ngươi mang về, nhưng ta có thể đem ngươi cuối cùng lợi mang cho trong lòng ngươi quải niệm người. Ta không cần cái gì quải niệm người. Ta là cô nhi, không có cha mẹ cũng không có huynh đệ tỷ muội. 20 năm trước tại cống ngầm trong ngõ tối bị ảm bở cục trưởng theo dã trong mồm chó cứu lại, nàng cho ta cả lăm. Trên vách tường chữ viết kéo dài, tại đây bên trong dừng lại một lát, theo sau tiếp tục viết nói, nếu như ngài về sau có cơ gặp được nàng, nói với nàng một tiếng, ngân nhãn có giờ nắm nhiệm vụ hoàn thành rất khá, trước sau như một. Ta nhớ kỹ, lần sau gặp được nàng sẽ truyền cáo, còn có ngươi tại đây bên trong thu thập được tình báo. Mộ Đở chậm rãi nói, những tin tình báo này cực kỳ trọng yếu. Vậy thì tốt. Trên vách tường chữ viết ngắn gọn viết. Mộ Đở nhẹ thở nhẹ một cái, hắn đứng dậy, nheo mắt lại nhìn về phía phương xa sương mù chỗ sâu cái kia mảnh đã dần dần rực rỡ dâng lên thiên quang, ban ngày liền muốn tại trong thế giới hiện thực buông xuống, làm quang minh bao phủ đại địa, ám ảnh lực lượng liền tạm thời lùi bước, sương mù sẽ trở lại nó hẳn là ở địa phương, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, cái này cũng chính là này tòa phổ dạn đạn thành một lần cuối cùng mặt trời mọc thời khắc. Tựa như rất có thể đã hoàn toàn biến mất thiên tháp chi thành, khăn lan cây dâu nắm cùng lạnh hải thành một dạng. Một chút lạnh lẽo từ trong nội thành phương hướng tràn ngập tới, Mộ Đở quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy đen kịt liệt diễm đang phóng lên tận trời, tại nồng đậm trong sương mù đốt cháy chỉnh tòa thành thị, người đưa tin cao cao gầy teo thân ảnh tại liệt diễm bên trong như ẩn như hiện, liệt diễm cùng sương mù ở giữa còn có đến không hết, do bất định hình khói đen ngưng tụ mà thành ám ảnh trụ dân tại qua lại xuyên qua, cả tòa thành đều tại bị này đạo liệt diễm cấp tốc thôn vệ, hắn cảnh tượng rung động lòng người rồi lại yên tĩnh không một tiếng động, như một cái sắp phá toái mộng cảnh im lặng. Lão pháp sư thở dài, thật đáng tiếc, hắn là không có cách nào thấy cuối cùng một màn. Hắn nhất định phải đã tỉnh lại. Một giây sau, tại đen kịt liệt diễm sắp lan tràn đến con đường này phần cuối trước đó, Mộ Đở thân ảnh bỗng nhiên tan biến tại sương mù lượn lờ đầu đường, như hắn lại tới đây lúc một dạng lặng yên không một tiếng động. Tước Phong cùng Dạ Kiêu sững sờ nhìn lại lấy bọn hắn lúc đến phương hướng, lạnh lẽo gió biển gào thét lên thổi qua chùi lùi bãi biển, lúc sáng sớm ánh nắng dọc theo mặt biển lan tràn tới, vung đầy toàn bộ đại địa, hạo đãng mà rực rỡ năng sương dưới, bọn hắn thấy chỉ có chập trùng đá lởm chởm cánh đồng bát ngát. Đã từng đứng lặng tại đây tòa bên bờ biển duyên vị ô nẹt biên cảnh chi thành phổ dạn đạn sớm đã không thấy bóng dáng, không phải là bị phá hủy, không phải hoang phế đổ sụp, mà là dấu vết gì đều không có để lại, thậm chí liền một mảnh gạch tàn ngói gãy, một điểm yên hỏa khí tức đều không có. Thật giống như nơi này cho tới bây giờ đều không có cái gì phổ dạn đạn, thật giống như nơi này tại đi qua trăm ngàn năm thậm chí lâu dài hơn tuế nguyệt bên trong đều chỉ có một mảnh chùi lùi cánh đồng băng ác, một mảnh ở vào trạng thái nguyên thủy đường ven biển giống như. Bọn hắn theo thoát ly cái kia mảnh quỷ dị sương mù dậy liền chỉ thấy cảnh tượng như vậy. Sau đó hai vị quân tình cục làm thành viên lại ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, cũng không có đợi đến vị kia truyền kỳ nhà mạo hiểm ra tới, càng không có đợi đến bọn hắn cửa hàng trưởng xuất hiện. Bọn hắn giống như bị quên lãng, bị lãng quên tại đây mảnh chùi lùi nguyên thủy trên bờ biển. Nhưng Tước Phong trong lòng đã loáng thoáng đoán được cái gì, nàng tin tưởng Dạ Kiêu cũng là đồng dạng. Cửa hàng trưởng không có ra tới. Mộ Đở các hạ cũng thế. Nàng nghe được Dạ Kiêu nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng nàng cùng Dạ Kiêu kỳ thật đều không thế nào lo lắng vị kia truyền kỳ đại mạo hiểm gia an nguy, dù sao, đối phương là trong truyền thuyết kia đại mạo hiểm gia. Phổ Dạn Đạn thành biến mất, Tước Phong thấp giọng nói nói, thật giống như chưa từng tồn tại. Nơi này Phổ Dạn Đạn đông nam phương hướng bãi biển, theo địa hình bên trên không có sai, Dạ Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua gió biển thổi vào phương hướng, thấy vụn và sóng biển đang bị gió xoáy lấy đập tại màu đen trên đá ngầm, dưới ánh mặt trời bãi biển bảy biển ra một loại chưa bao giờ bị người bước chân qua nguyên thủy cảm giác, hắn tinh tường nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải bến tàu, nhưng đã từng cũng là có một ít bờ biển công trình, có thể hiện tại liền những cái kia ở vào ngoài thành. Công trình cũng đã không cánh mà bay, không có thành thị, không có bến cảng, không có vì ô nét. Đúng lúc này, lại có một hồi gió biển từ phương xa thổi tới, thổi hướng nội lục phương hướng, Tước Phong vô ý thức ngẩng đầu theo này gió nhìn lại, tại buộc phát sáng rực dưới ánh mặt trời, nàng đột nhiên thấy cái kia đã từng là Phổ Dạn Đạn thành nguyên thủy cánh đồng bát ngát dịa giống như nổi lên một tia sương mù, cái kia đột ngột xuất hiện trong không khí sương mù giống như là theo một cái khác thời không thẩm thấu tới, đột nhiên lại bắt mắt. Có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, nàng cơ hồ coi là Phổ Dạn Đạn thành liền muốn trở về, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chẳng qua là lâm vào huyễn tượng, kỳ thật Phổ Dạn Đạn cũng không có tan biến, trên bờ biển công trình cũng không có tan biến. Nàng và Dạ Kiêu chẳng qua là bị huyễn thuật vây khốn, mà bây giờ chân thực phong cảnh liền muốn lại xuất hiện tại trước mắt nàng, có thể là một giây sau, cái kia mỏng manh sương mù liền cấp tốc tiêu tan xuống. Tiêu tan trong sương mù, tựa hồ có thân ảnh đối nàng vẫy vẫy tay, nàng thậm chí chưa kịp xác nhận cái kia là không phải là của mình ảo giác, cuối cùng một tia sương mù liền dưới ánh mặt trời tan rã. Nàng theo ảo tưởng không thực tế bên trong tỉnh táo lại, ngay sau đó liền cảm giác được lạnh lẽo thấu xương gió biển đang từng trận địa mang đi trên người mình nhiệt lượng. Tại đã từng Phổ Dạn Đạn thành bên trong, gió biển còn không đến mức như thế băng lãnh. Thành thị bản thân liền cản trở đại tự nhiên sức mạnh to lớn, nhưng là bây giờ, hai vị quân tình cục làm thành viên sợ rằng sẽ không thể không tại một mảnh nguyên thủy hoang man trên đất nên đón khiêu chiến. Tất cả vật tư tiếp tế đều đã bị cái kia sương mù dày cùng với trong sương mù dày đặc người đưa tin mang đi. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Dạ Kiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Tước Phong, theo chỉ huy thuật vị, hiện tại do ngươi hạ đạt chỉ lệnh. Tước Phong tiếng nói âm u. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta phải sống sót, nắm nơi này phát sinh sự tình nói cho thượng cấp. Chúng ta chỉ sợ rất khó nắm tin tức truyền ra ngoài. Tất cả thông tin thiết bị đều đã theo thành thị cùng nhau tan biến, đồng thời tan biến còn có tất cả phương tiện giao thông, chúng ta cũng không có khả năng bơi qua eo biển, hiện tại là mùa đông, Dạ Kiêu ngay thẳng nói tình huống hiện tại, gần nhất một chiếc theo Bắc Cảng gửi tới thuyền hàng phải đợi đến cuối tuần. Vậy trước tiên hoàn thành chuyện thứ nhất, Tước Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, lấy tay vỗ vỗ mặt mình, nghĩ biện pháp sống sót. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 826, Âm Tôn. Sắt Thiên Cầm, trước xương trắng thời đại còn sót lại thần khí một trong. Tại toàn bộ chân tổ giới đều hung danh hiển hách. Tại sao xương trắng thời đại, mỗi một lần sát thiên cầm xuất thế đều sẽ tạo thành vô biên sát kiếp, từng nhiễm ngàn vạn sinh linh chi huyết. Thế nhưng, bây giờ sát thiên cầm đã hủy diệt. Một màn này đã cực kỳ kinh người. Mà giờ khắc này, Tiên Âm Sơn bên trên chợt có kinh thế đàn âm vang lên. Cái kia tiếng đàn, tựa như tung bay cửu thiên ở giữa, siêu thoát vạn vật phía trên, băng lãnh cao ngạo, bao trùm thường sinh, vô tình như băng sơn. Nhưng, này trong lại ẩn chứa một cỗ vô thượng khí thế. Ta chờ ngươi đã lâu. Lời vừa nói ra, Tiên Âm Sơn hạ trăm vạn tu giả đều là dồn dập quỳ xuống. Bái kiến Hỗn Độn Cổ Tiên. Bái kiến Hỗn Độn Cổ Tiên. Bái kiến Hỗn Độn Cổ Tiên. Tất cả mọi người hô to. Giờ phút này mở miệng, chắc chắn liền là trong truyền thuyết cái vị kia Hỗn Độn Cổ Tiên. Mà Xuyên Sơn trưởng lão càng là run sợ thất sắc, cả kinh nói: "Không, không có khả năng, thế gian này tại sao có thể có loại tồn tại này?" Bởi vì giờ khắc này, này Tiên Âm Sơn bên trên tản ra khí thế, nhường hắn nghĩ tới dò xét cấm người tổ chức cấm chủ. Này Tiên Âm Sơn bên trên tồn tại vô cùng có khả năng không tại cấm chủ phía dưới. Cái này quá kinh người. Nay loại kinh khủng tồn tại, làm sao lại giấu ở âm hoang bên trong? Mà lại, sau xương trắng thời đại đến nay, dò xét cấm người tổ chức, thế mà không có chút nào phát giác. Đồng thời, trên không linh khúc tư đám người, đều là trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, bọn hắn căn bản là không có cách ngự không, toàn thân đều rạn nứt, cơ hồ chết đi. Tiên Âm Sơn bên trên tiếng đàn, đối bọn hắn cũng không có sát cơ, nhưng mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ gần chết. Một đạo tiếng đàn lên, trăm vạn tu giả sợ. Liên đại hắc cẩu, giờ phút này đều là mắt chó ngưng trọng vô cùng, nói: "Gâu." Quả nhiên lại là một cái con to. Nó đã cảm nhận được Tiên Âm Sơn cái kia tồn tại mạnh mẽ, không kém gì ngày xưa võ hoang cấm bên trong Lạc Tinh Trần. Mà Nam Phong, giờ phút này lại là như có cảm giác, nàng dương mắt, nhìn về phía cái kia Tiên Âm Sơn lên. Đồng thời, Tiên Âm Sơn đỉnh núi, núi tuyết phía dưới, trong túp lều, đi ra một người mặc trắng đay váy nữ tử. Y phục của nàng có chút cổ quái, tựa hồ cùng hôn độn tổ giới có chút khác biệt, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra, chính là một kiện đồ tang. Tóc của nàng thật dài, tựa như tua cờ tử thác nước, đến đầu gối chỗ. Con mắt của nàng rất đẹp, không gì sánh được, giống như ẩn chứa không thể sửa đổi băng xương hàn tuyết. Loại kia băng hàn, cũng không phải là thiên sinh khí chất lạnh băng, mà là một loại tựa hồ nhìn thấu nhân thế, trải qua tang thương sau lắng động ra lạnh lùng. Nàng tựa hồ đối với hết thảy đều không để ý, phảng phất trước mắt toàn bộ thế giới, đối với nàng mà nói, chỉ là một loại ràng buộc. Nàng cùng phương thế giới này hoàn toàn không hợp. Mà kinh người nhất là, trên mặt của nàng, lít nha lít nhít đều là vết đao. Tựa như là từng đầu đại xấu lậu con giết, ghé vào trên mặt nàng, thấy chi làm cho người kinh hãi. Ngài nói người kia tới. Nữ tử này nhìn về phía núi tuyết đỉnh, trong mắt mang theo cung kính, nói: "Ngài từng nói qua, Khuynh Thành Âm Tiết Đạo sở dĩ con đường phía trước không thông, là bởi vì Khuynh Thành trong lòng oán khí quá nặng. Nhưng, ngài cũng đã nói, Khuynh Thành oán đến từ thế gian này ghê tởm không dứt, thì ta oán không tắt. Bây giờ, nàng tới, có thể tắt ta oán hận trong lòng sao?" Nàng đặt câu hỏi. Nhưng, núi tuyết đỉnh, cái kia thạch quan nhưng cũng không có đáp lại, mà là bỗng nhiên bay lên, lúc này rời đi, không biết đi tới phương nào. Nữ tử đưa mắt nhìn cái kia thạch quan rời đi. Sau một hồi, nàng phất tay. Nhà tranh về sau, cái kia cao nhất núi tuyết bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ. Tại núi tuyết bên trong, vô tận hàn băng phía dưới, lại có một chiếc quan tài băng. Mà cái kia bên trong quan tài băng, nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng màu vàng nhạt váy dài, nhuộm đầy vết máu màu xám, vạn năm trấn áp, khói xám vẫn quanh quẩn. Nhìn xem trong quan tài băng nữ tử, mặt mũi tràn đầy vết đao khinh thành, mỉm cười, nụ cười của nàng là như thế ai đoán mà trào phúng. Ngươi hậu thế, có thể giết ngươi sao? Nàng tay trái kéo mấy lọn tóc, tay phải như đánh đàn, theo trên mái tóc xẹt qua. Lập tức, thanh lệ tiếng đàn theo nàng trên mái tóc phát ra. Nàng dùng đàn chứng đạo, có thể xương âm tiết đạo trí cường giả, thế nhưng nàng lại không cần đàn. Tóc của nàng chính là nàng dây đàn. Theo nàng thảy đàn, trong chốc lát, vô tận âm phù hóa thành đại dương mênh mông, theo núi tuyết đỉnh chiếu nghiêng xuống, vọt thẳng hướng ngoài núi. Giờ phút này, tiên âm sơn xuống, thế nhân cùng bái, mà vô tận âm phủ chi hải lại là theo cao vút trong mây tiên âm sơn sông lên ra, khí thế kinh thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người là run rẩy, khủng hoảng đến cực điểm. Đối mặt này loại đại đạo uy áp, tất cả mọi người như sâu kiến đối mặt biển cả, chỉ có thể run rẩy ở nó. Mà Nam Phong lại là nhảy lên lông mày, nàng bỗng nhiên đem trên người đàn cởi xuống. "Nam Phong tỷ tỷ, ngươi..." Tử Lăng mở miệng, hơi nghi hoặc một chút. "Này đàn chính là sư tôn tự tay chỗ tạo, dùng này cây đàn, nàng sẽ không phục tức giận." Nói xong, Nam Phong một bước bước ra. Nàng trong nháy mắt phất tay, cái kia có thể hủy diệt hết thể âm phù hải dương, lại tại theo nàng thon thon tay ngọc mà vũ động, dâng lên từng đóa bọt nước. Nàng chân đạp âm phù trong hải dương bọt nước, trực tiếp bước vào Tiên Âm Sơn. Thấy cảnh này, thế nhân đều là chấn kinh. Trong nháy mắt, Nam Phong một bước rơi vào Tiên Âm Sơn trên đỉnh núi. Đập vào mắt là trắng loá như tuyết, tuyết trắng mênh mang, hàn băng vạn trượng, chung quanh lạnh lẽo khí lưu, đem không gian đều cơ hồ đông cứng. Phía trước, một tòa nhà tranh trước, một nữ tử ngồi xếp bằng trên đất, mái tóc dài của nàng kéo trên mặt đất, nàng đang dùng 10 ngón xem như lược tại cắt tỉa tóc. Thấy Nam Phong đến, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là hướng phía núi tuyết nổ tung về sau, xuất hiện cái kia chiếc quan tài băng nhất chỉ. Nam Phong cũng không nhìn nhiều nữ tử này, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia băng quan. Nam Phong đã tới, Khuynh Thành đối băng quan áp chế cũng đã thu lại, đương nhiên, cái kia băng quan trực tiếp nổ tung. Mà trong đó, cô kia nữ thi chậm rãi ngồi dậy. Trong nháy mắt, kinh khủng khói xám lan tràn ra. Toàn bộ thế giới tựa như là biến thành khói xám thế giới. Toàn bộ Tiên Âm Sơn đều bị khói xám bao phủ, khói xám xen lẫn khủng bố vô thượng khí thế, càng là chuyển khắp toàn bộ âm hoang. Giờ khắc này, âm hoang xúc động, vạn linh run rẩy sợ. Đây là cái gì khí thế? Quỷ dị sinh linh xuất thế sao? Ta cảm thấy một loại sắp hủy diệt cảm giác. Lúc trước, võ hoang giới võ tôn Tả Thi lúc xuất thế, cũng là này loại khí thế, bất quá lần này thêm gần, càng làm người sợ hãi. Chẳng lẽ, tại Tiên Âm Sơn bên trên, chôn giấu lấy đồng dạng tồn tại? Thế người thất kinh. Nay loại khói xám quỷ dị khí, càng là xuyên qua tinh hà, trực tiếp truyền khắp toàn bộ hỗn độn tổ giới. Này khí tức. A. Không. Võ hoang giới bên ngoài, trong hư không, một cái mang trưởng cung lão giả, giờ phút này trực tiếp bị này loại khí thế cho kích thích điên rồi. Hắn ở trong không gian vặn mèo, phát cuồng. Tà thi xuất thế, thật mạnh khói xám bản nguyên khí, thật mạnh quỷ dị khí tức. Hỗn độn xạ nhật cung ở trên, chấn trụ ta, chấn trụ ta. Hắn bưng lấy hỗn độn xạ nhật cung, đau khổ cắn răng chống đỡ. Hắn tu luyện chín pháp có vấn đề, nội nhập lạc lối, cơ hồ biến thành khói xám sinh linh, những năm này một mực gian nan chấn áp chính mình, nhưng bây giờ, nhận lấy cực kỳ cường đại khói xám ảnh hưởng. Đồng thời, chân tổ giới, thiên hạ đều kinh, lại là giống nhau khí tức. bao phủ bát hoang bốn vực, quá kinh khủng. Lần trước là võ tôn, lần này là người nào? Âm tôn, mười tôn một trong cường giả. Chân tổ giới bên trong, rất nhiều đại thế lực có cảm giác. Không mấy ngày nữa a, vị thứ hai tả thi liền xuất thế. Đại biến cục thật bắt đầu. Có thể tưởng tượng, võ tôn về sau, liên tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều tả thi đi ra. Thiên Nguyên sẽ bị lấp đầy, tổ giới cùng khói xám biển ở giữa liên hệ đem triệt để trùng kiến, cái này là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu? Rất nhiều lao bất tử đang thi thầm. Mà tế thế thần điện bên trong, ha ha, lại một tôn tả thi xuất thế. Trung cực giả Ninh Thiên Cực mỉm cười, nói: "Không thể không nói, này chút dò xét cấm người làm việc, vẫn là hết sức đáng tin cậy." Mà một bên khác, Cơ Không Ghi Chép thì là thản nhiên nói: "Sống chết mặc bay, chờ đợi kết quả." Thiên hạ chú mục câm hoang. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 827, Cao Sơn Lưu Thủy. Âm hoang, tiên âm sơn lên. Khói xám thao thiên. Cố kia nữ thi đứng lên, nàng ngũ quan ngày xưa còn có thể nhìn ra được ngày xưa mỹ lệ, nhưng bây giờ hốc mắt đã trống rỗng, chỉ có khói xám tràn ngập. Nữ thi cùng Nam Phong đứng đối mặt nhau. "Ngươi nên ăn giấc." Nam Phong mở miệng, nói: "Năm đó đại họa đã đi xa." Nghe vậy, Âm Tôn Tả Thi cũng xúc động, nói: "Đại họa chưa từng đi xa, ta chỉ thấy thế gian này tất cả đều hư ảo. Ngươi là hư giả, ta là ta nhân quả trong hải dương tàn ảnh, không thuộc về ở kiếp này." Nàng nhìn Nam Phong, mỗi chữ mỗi câu, nói: "Ngươi là bị người thao túng khôi lỗi." Nam Phong lắc đầu, trong mắt nàng viết đầy kiên định, nói: "Vị kia đã về tới, bây giờ hắn là thời ta." Lời của nàng tự tin vô cùng. Cho tới nay, sư tôn chính là nàng lớn nhất lực lượng, tự tin. Vô luận rất lớn họa, trong nội tâm nàng sớm đã có một cái tín ngưỡng. Sư tôn tại, hết thảy đều có thể bình. Âm Tôn Tả Thi chợt lộ ra một vệt đắng chát mà bi thương nụ cười. Vị kia đã thành quỷ. Hắn đã chết đi, muốn sáng lập thuộc về hắn hư ảo quỷ vực. Coi ta đạp vào con đường kia, ta tận mắt nhìn thấy, hắn từ đen kịt một màu bên trong rỗi ra hắc thủ, chấn sát võ tôn. Lời vừa nói ra, Nam Phong không khỏi giật mình. Này, là mình kiếp trước đạp vào con đường kia về sau, thấy cảnh tượng sao? Bây giờ, nàng đã biết được, năm đó, kiếp trước của bọn hắn, tại khói xám biển sau đại chiến, đều đạp lên con đường cổ xưa kia. Cái thứ nhất là võ tôn, nhưng võ tôn lại bị một đầu hắc thủ chấn sát. Bây giờ, Âm Tôn lại còn nói, chấn sát võ tôn là vị kia. Theo đen kịt chỗ rũa ra tay. Này, làm sao có thể? Chúng ta đều đã chết. Thế gian không người có thể ngăn cản hắn. Âm Tôn hai tròng mắt trống rỗng bên trong, thế mà giống như là tại bi thương, tại nước mắt ròng ròng. Hắn tại nghịch sinh tử, hắn tại biến thành đen trắng, hắn tại mê thất bên trong làm lấy đại ngộ. Hắn cho là hắn tại cứu vớt tổ giới, hắn lại không biết, hắn đã hóa thành quỷ. Tự tay hủy diệt toàn bộ thế giới. Thế giới chân thật đã hủy diệt, thế giới này chẳng qua là hắn theo nhân quả bên trong moi ra tàn ảnh cấu thành, hắn tại duy trì lấy cứu vớt tổ giới lại mộng, hắn biến thành quỷ, không dám nhìn thẳng hủy diệt hiện thực. Bạn bè thân thích đều chết đi, thế giới đều hủy diệt, một mình hắn phong ma làm lấy đại mộng, không chết không sống. Sống cũng thê lương, chết cũng thân thở, sinh tử không thể. Cái này là chân tướng. Âm Tôn lời nói, mang theo một loại vạn cổ cực kỳ bi ai, mang theo một loại vô tận tuyệt vọng. Nam Phong thần tâm rung mạnh. Mặc dù nàng biết được, Âm Tôn đã chết đi, bị người luyện thành tà thi. Nhưng Âm Tôn nói tới những thứ này, vẫn như cũ quá kinh người. Võ Tôn, Âm Tôn, vì cái gì đều thấy được đáng sợ như vậy hình ảnh? Tại vạn cổ trước đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, thật như Âm Tôn nói, thế giới chân thật đã bị hủy diệt, ở kiếp này cũng chỉ là hư ảnh đang tái diễn, chẳng qua là vị kia một giấc chiêm bao. Này, không thể nào tiếp thu được. Không, tất cả những thứ này, như thế nào là hư giả? Nam Phong lẩm bẩm. Nàng không khỏi nhắm mắt lại. Nàng hồi tưởng lại sơ kiến sư tôn, đó là tại âm phủ, huyền thiên giới Thương Ly sơn mạch, nàng cùng Tử Lăng sư muội gặp đang trên một ngọn núi vẽ tranh đích sư tôn. Hắn hồi tưởng lại sư tôn làm mỗi một đạo món ăn, vang lên cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ nương nướng, chiến bầy địch, đồng cam cộng khổ, tiếng cười cười nói nói. Tất cả những thứ này đều là giả sao? Không. Nam Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt của nàng lộ ra một loại vô cùng kiên định hào quang. Mặc dù cả thế gian đều đại mộng, ta cũng tin tưởng vững chắc ta chỗ thân ở chân thực. Ngươi thấy thế giới đều hư ảo, ta gặp người ở giữa vẫn chân thực. Nàng vô cùng kiên định. Giờ khắc này, đạo tâm của nàng không thể phá vỡ. Thậm chí nàng còn có một tia không hiểu vui mừng. Mới vừa, nàng cơ hồ tâm trí dao động. Nàng cũng trong nháy mắt hiểu rõ, vì sao năm đó Âm Tôn, Võ Tôn các loại, sau khi ngã xuống, đều sẽ bị người luyện thành tà thi. Bởi vì các nàng nhìn thấy hết thảy, đã triệt để hủy đi các nàng đạo tâm. Cho nên, bỏ mình thời điểm tâm đã tang, trí đã loạn, thần đã điên. Thấy Nam Phong như thế, Âm Tôn tà thi thê lương cười một tiếng. Giết ngươi, hủy đi hắn giấc mộng này. Tà thi đạo, có thể diễn hóa xuất trận này vạn cổ đại mộng, có lẽ nói rõ, hắn còn không có triệt để tử vong, ở vào phong ma ở giữa. Chỉ có che đậy hắn hai mắt ngộng cảnh tàn ảnh đều tan biến, hắn có lẽ mới có thể tại đen kịt bên trong tìm được một đường quang minh. Nàng nhìn về phía Nam Phong, đạo: "Ngươi chỉ là ta tàn ảnh, quy tịch là ta đối với ngươi phán quyết." Nàng tay đột nhiên lăng không kích thích, tiếng đàn bắn ra. Nàng muốn giết Nam Phong. Nam Phong thấy thế, không thối lui chút nào, nàng đồng dạng dùng tay trắng lăng không, trong chốc lát, trong ngũ tạng lục phủ có kinh người sóng âm từ trong tay bộc lộ, hóa thành tiếng đàn, diễn hóa hết thảy. Cao Sơn Lưu Thủy, này âm cùng một chỗ, Nam Phong cùng cái kia tà thi ở giữa, đồng nhiên giống như là nhiều hơn một loại vô hình liên hệ. Cao Sơn Lưu Thủy kiếm chi âm, nhưng nàng cùng tà thi, kiếp trước kiếp này, cố mà giờ khắc này, tiếng lòng lẫn nhau, tà thi cùng Nam Phong đều có cảm giác. Hai người bỗng nhiên một bước tới gần. Ta tới nhường ngươi trông thấy chân tướng. Âm tôn tà thi nói nhỏ, nàng mượn Cao Sơn Lưu Thủy thanh âm, trong nháy mắt thức hải toàn bộ triển khai. Giờ khắc này, Nam Phong thần tâm chấn động, nàng từ âm tôn tà thi bên trong gặp được vô tận hình ảnh. Nàng nhìn thấy một trận kinh thiên động địa đại chiến. Khói xám chi hải bên trong, vô số đại địch phóng lên tận trời, màu xám cổ lộ sáng lên, trường kiếm chạm cổ lộ, thanh quang chấn áp khói xám, có cường giả tuyệt thế dùng thế giới vì phủ, chu diệt đại địch. Ma âm tôn, phong hoa tuyệt đại, ở trước mặt nàng có màu xám đường đi, theo không hiểu chỗ kéo dài tới, tản mát ra khủng bố khí thế. Âm tôn giết tới nóng bỏng, tiếng đàn chạm lượn chư địch, dây đàn đứt gãy một cây lại một cây. Cuối cùng, nàng dùng máu họa dây cung, chấn áp một đầu màu xám cổ lộ, nhường một phương khói xám biển triệt để yên tĩnh. Nhưng, âm tôn cũng đã cơ hồ đến cực hạn, thân hình lảo đảo. Võ tôn đã đạp vào cổ lộ, ta cũng nên đi. Nàng khó khăn đi xa, cuối cùng, nàng nhìn thấy con đường kia. Vị kia đi qua đường, nàng chống đỡ thân thể, cất bước đạp vào. Nhưng, nàng đã thấy một đầu màu xám sinh linh, dùng màu đen xiềng xích, đang kéo lấy võ tôn thi thể đi xa. Không. Thấy cảnh này, âm tôn chấn kinh thất sắc. Đồng thời, ở trên con đường cổ này, đột nhiên có một đầu màu đen đường mòn xuất hiện. Đường mòn phía trên, có một đầu hắc thủ nhô ra. Dùng máu tiến nhân quả, ta muốn vì về sau người, lưu lại tin tức. Âm tôn biết vô pháp ngăn cản, nàng đốt sạch toàn thân máu, tại mở rộng nhân quả. Nhưng, sau một khắc nàng ngốc trệ. Bởi vì, nàng rõ ràng thấy, trước đây, võ tôn đạp vào con đường này về sau, một đầu màu đen trên đường nhỏ, hắc thủ nhô ra. Mà cái kia hắc thủ, đến từ đen kịt chỗ. Âm tôn còn chứng kiến. Vị kia, bao phủ tại đen kịt bên trong, làm lấy phong ma đại ngộng, nhô ra hắc thủ. Cái này, chính là các nàng giết xuyên khói sóng biển, cũng muốn đến tìm kiếm cái vị kia sao? Bình loạn thất bại, hóa thành phong ma, tại trong tử vong làm lấy ảo ngộng. Không người có thể ngăn cản, không người có thể bình loạn. Chúng sinh nơi quy tụ, trừ giới phân cuối. Âm tôn bi phẫn muốn chết bên trong, bị cái kia hắc thủ trấn sát. Tại Cao Sơn Lưu Thủy ở giữa, Nam Phong nhìn thấy âm tôn thức hải bên trong trận tướng. Không có khả năng. Nam Phong trong lòng rung động, nhưng như cũ kiên quyết lắc đầu. Có gì không thể có thể? Phương thế giới này đều là hư giả, ta muốn cho ngươi thấy rõ, ngươi hư giả, thế giới này hư ảo. Âm tôn tả thi bi phẫn mà cười, nàng tại quan Nam Phong thức hải, dùng vô thượng lực lượng, muốn phá hủy Nam Phong thức hải bên trong hết thể hư ảo. Nam Phong trong óc lập tức cảm thấy một hồi nhói nhói cảm giác. Nhưng vào thời khắc này, trong đầu của nàng chợt có đàn âm vang lên. Tiếng đàn này cùng một chỗ, âm tôn tà thì cũng trong nháy mắt đột nhiên chấn động. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 1478, cứu viện. Một chiếc long kỵ binh chiến cơ nương theo lấy trầm thấp tiếng ông rời đi Hàn Tinh Hào thượng tầng bong thuyền, phản trọng lực máy phi hành ở trên không trung mang ra một đạo tản mát ra ánh sáng nhạt ma lực quy tích, hướng về phương xa vị ổ nẹt đường ven biển bay đi. Long kỵ binh chiến cơ trên không trung quay chụp đến hình ảnh thì thông qua mặt online đầu cuối được truyền đến Hàn Tinh Hào trung tâm chỉ huy, rõ ràng hiện ra tại mộ đỡ cùng Victoria trước mặt. Hiện tại, bọn hắn có khả năng càng thấy rõ cái kia mảnh chùi lùi bờ biển, cùng với thông hướng vị ổ nẹt đất liền địa khu mảng lớn nguyên thủy cánh đồng băng ngát. Tờ rằng được chủ thành khu, tây nam bến cảng khu vực, bắc bộ đầu đường khu vực đồng đều đã biến mất. Bên rừng rậm giới tồn tại tự nhiên lại liên tục quá độ mang, bài trừ nhân công can thiệp khả năng, trên không trinh sát thành viên thanh âm tại hình ảnh bên ngoài truyền đến, nghe vào mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng mờ mịt. Quan sát được phù hợp tư liệu ghi chép địa hình đặc thù, có thể xác nhận nơi này đúng là tợ rằng được thành nguyên bản vị trí. Mạc Nghị hai tay chống tại thông tin đài bên trên, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, không có bất kỳ người nào tạo sự vật sao? Không có bất kỳ người nào tạo sự vật, trinh sát thành viên thanh âm vang lên, cũng không có nhân công cải tạo địa hình dấu vết lưu lại, nơi này cho người cảm giác thật giống như từ xưa đến nay đều chưa từng có đã từng có người ở. Tìm tới hai tên mất tích làm thành viên tung tích sao? Victoria đứng tại Mạc Nghị bên cạnh nói nói, bọn hắn hẳn là sẽ tại trên bờ biển lưu lại tín hiệu cầu viện. Tạm không phát hiện, bãi biển hoàn cảnh hết sức phức tạp, ta cần lại tới gần một chút. Dựa vào đi qua, tại trên bờ biển không công bố ngừng, chờ đợi đổ bộ tiểu đội trợ rút, Victoria nhẹ gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một cái khác đài thông tin đầu cuối, đổ bộ tiểu đội bây giờ đang ở vị trí nào? Mặt online đầu cuối bên trong truyền đến đổ bộ tiểu đội trưởng thanh âm, chúng ta đã đến đường ven biển phụ cận, đang tìm an toàn đổ bộ con đường, nơi này đá ngầm nhiều lắm, mà lại hải lưu dị thường hỗn loạn. Vốn có bến cảng dẫn dắt công trình cùng mặt biển đánh dấu vật đều đã biến mất không thấy gì nữa. Victoria nhẹ thở nhẹ một cái, cẩn thận làm việc, lên bờ về sau lập tức bố trí thông tin bên trong kế khí cũng tìm kiếm an toàn trạm đất tràng, đồng thời tìm tòi toàn bộ đường ven biển. Bộ đội tiếp viện sẽ rất nhanh đến. Thông tin cúp máy, Victoria thở dài, quay đầu nhìn về phía Moder, toàn bộ bờ biển khu vực đều đã biến thành nguyên thủy khu vực, tòa thành thị kia thật giống như chưa từng tồn tại. Chỉ mong hai vị kia quân tình cục làm thành viên không muốn gặp gỡ cường đại ma thú loại hình đồ vật. Chỗ kia hiện tại có thể không phải chúng ta trong trí nhớ văn minh quốc gia. Bọn hắn sẽ không có vấn đề, Mộ Đở vướt vướt râu ria, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trung tâm chỉ huy một cánh cửa sổ, ngắm nhìn xa xa vị ô nẹ đảo, ta hiện tại càng để ý là vì ổ nẹt khu vực khác tình huống. Tờ rằng được thành biến mất, cái kia so tờ rằng được càng sớm hơn mất đi liên lạc những thành thị khác đâu. Thiên tháp chi thành, khăn lan cây dâu nắm, lạnh hải thành. Nếu như dị tượng là theo hòn đảo trung tâm lan tràn ra phía ngoài, cái kia tờ rằng được khả năng chẳng qua là trong đó cuối cùng tan biến khu vực. Ngài là nói toàn bộ vị ổ nẹt vương quốc đều đã biến mất sao? Victoria biểu lộ trầm tĩnh, để cho người ta đoán không ra nàng giờ phút này đến cùng là cái tâm tình gì. Một lát sau nàng lắc đầu, nếu như thả tại trước hôm nay, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như lời này không phải ngài nói ra, ta thật không thể tin được trên thế giới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nguyên một cái vương quốc cứ như vậy tan biến tại trên thế giới. Làm pháp sư lý tính bộ phận để cho ta đến bây giờ đều cảm giác đây không phải là thật. Ta và ngươi vừa vặn tương phản, làm pháp sư, ta tổng tin tưởng trên thế giới này cái gì đều có thể phát sinh, là một cái hiện tượng sau khi phát sinh mà chúng ta lại không thể nào hiểu được. Cái kia không phải là bởi vì thế giới xảy ra vấn đề, cái kia chỉ là bởi vì chúng ta hiểu được tri thức còn chưa đủ nhiều. Mộ Đở vui tươi hớn hở nói, làm một cái nhà mạo hiểm, đời ta thấy qua chuyện ly kỳ cổ quái có thể nhiều lắm. Victoria như có điều suy nghĩ, một bên Mạ Gỉ thì nhìn thoáng qua mặt online đầu cuối mới vừa lấy được một cái tin tức, mở miệng nói với Victoria, Hàn Phong Hào cùng băng bên trên kỵ binh hào đã theo Bắc Cảng xuất phát, theo mệnh lệnh của ngài, mang tới hàng loạt vật tư cùng với công suất mạnh mẽ thông tin đứng, cũng có kinh nghiệm phong phú cương thiết dù kỵ binh đội viên đồng hành. Bọn hắn về sau lại ở vị ổ nẹt tây nam bờ biển dụ tờ người cùng vẹn cảng đổ bộ cũng bày ra điều tra. Rất tốt, Victoria khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhắc nhở một câu, nhớ kỹ nhắc nhở bọn hắn, mặc kệ dụ tờ người cùng vẹn cảng tình huống như thế nào, tại trước khi mặt trời lặn đều muốn trở về trên thuyền, ít nhất tại xác nhận đêm thứ nhất tình huống trước đó, bất kỳ người nào thành viên không thể ở trên đảo qua đêm, càng không khả năng tùy tiện đi sâu đất liền. Đúng. Vị ổ nẹt vương quốc không chỉ có tờ dáng bèo này một tòa bờ biển thành thị, tại đây tòa thật to trên hòn đảo còn có mấy tòa thành thị ở vào nam bộ bờ biển, lại tại đi qua trong vài năm cùng Bắc Cảng thành lập mậu dịch quan hệ, bây giờ những thành thị này cũng giống như tờ rằng đều hoàn toàn mất đi liên lạc, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đang suy đoán, phát sinh ở tờ rằng được sự tình có hay không đồng dạng cũng phát sinh ở vị ổ nẹt địa phương khác. Nếu như hai chi đội ngũ khác tại rủ tờ người cùng vẹn cảng cũng gặp phải giống nhau dị tượng, cái kia mồ đờ lo lắng chỉ sợ cũng muốn thành sự thật. Thông tin đài bên cạnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Victoria, mồ đờ cùng Mạ Ghi đều riêng phần mình rơi vào trầm tư. Mãi đến bên cạnh mặt online đầu cuối đột nhiên phát ra một hồi vụ vụ, đổ bộ tiểu đội quan chỉ huy hơi lộ ra thanh âm hưng phấn theo bên trong truyền đến, cắt ngang tất cả mọi người suy tư, đại chấp chính quan các hạ. Chúng ta đã lên bờ, đồng thời tìm được mất tích hai tên quân tỉnh cục làm thành viên, bọn hắn bình yên vô sự. Victoria cùng Mạ Gỉ vô ý thức liếc nhau một cái, người sau lập tức gật gật đầu, ta tự mình dẫn đội đi qua nhìn một chút tình huống. Mộ Đờ do dự một chút, cũng gấp đứng dậy theo, ta cùng theo một lúc đi thôi, ta cùng hai người trẻ tuổi kia cũng tính kể vai chiến đấu qua, ly biệt thời điểm đội vàng. Lúc này cũng có một số việc muốn hướng bọn hắn xác nhận. Nghe lão tổ tông, Victoria đột nhiên có chút lo lắng, ngài đi qua sẽ không có vấn đề gì sao? Ngài trước đó tại tờ rằng được trong sương mù thấy được ám ảnh trụ dân, ta hoài nghi vị ổ nẹt vương quốc rất có thể cùng dạ nữ sĩ tồn tại một loại nào đó che giấu liên quan. Ngài đêm qua chẳng qua là ở trong giấc mộng đến tờ rằng đèo, nhưng bây giờ nếu như tự mình lên bờ, chỉ sợ chính là bởi vì trước đó tại mộng cảnh dạo chơi bên trong trải qua, ta mới cảm giác mình có cần phải tự mình đi qua nhìn một chút. Mộ Đở dĩ nhiên biết Victoria đang lo lắng cái gì, nhưng lão pháp sư chẳng qua là cười cười, biểu lộ lộ ra có chút lạnh nhạt, làm dị tượng phát sinh thời điểm, dù cho ta bản thân tại lẫm đông bảo trong phòng ngủ đi ngủ, thậm chí vẫn bị dẫn dắt đến tờ rằng được trong sương ngủ dày đặc. Một cái nào đó lực lượng tại chỉ dẫn ta lại tới đây, tránh là trốn không thoát. Ta tin tưởng mọi chuyện phát sinh đều có nguyên nhân, trận này dị tượng cơ hồ lừa gạt được toàn bộ thế giới, lại làm cho ta thành người chứng kiến một trong, này tựa hồ là một cái tín hiệu, một cái do giả nữ sĩ phát ra tín hiệu, mà ta theo cái tín hiệu này bên trong cũng không có cảm nhận được địch ý mà lại. Nói đến đây, Mộ Đờ đột nhiên dừng lại một chút, nhún nhún vai, mà lại mặc dù không cân nhắc kể trên nguyên nhân, lòng hiếu kỳ cũng đang điều khiển lấy ta tiến lên. Ta trên thế giới này hồn hồn ngạc ngạc du đã mấy trăm năm, thủy chung bị khốn ở trong sương mù vô phương tiến thêm, có thể hiện tại này trong sương mù lối ra tựa hồ đang ở trước mắt. Ta muốn mở ra bí ẩn này, dù cho đây là ta trong đời một lần cuối cùng mạo hiểm. Victoria nguyên bản thủy chung bình tĩnh biểu lộ đột nhiên có chút biến hóa, nàng bình tĩnh mà nhìn mình vị này tiên tổ, cuối cùng từ đối phương cái kia thủy chung thoải mái thái độ lạnh nhạt bên trong cảm thấy một chút không tầm thường ý vị. Giống như từ hôm nay sáng sớm, từ khi hắn thoát ly cái kia mộng cảnh về sau, vị này tiên tổ tâm thái liền phát sinh một loại nào đó biến hóa, hắn thu liễm lại những ngày này gặp sao yên vậy thanh thản, thay vào đó là một loại nào đó đi tới không biết động lực. Tựa hồ vị này trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách đại mạo hiểm gia đã kết thúc hắn này ngắn ngủi nghỉ ngơi, đồng thời đã vì trận tiếp theo mạo hiểm chuẩn bị kỹ càng. Ta hiểu được, một lát chần chờ về sau, Victoria cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, ta sẽ lưu tại nơi này tọa trấn, ngài cùng Mạ Gỉ hành sự cẩn thận. Tiếp vào hai vị mất tích làm thành viên về sau tận lực không cần tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò, mặt trời lặn trước đó xin mời nhất định trở về. Mộ Đở khoát tay háo ra hiểu biết, sau đó liền quay người cùng Mạ Gỉ cùng nhau rời đi trung tâm chỉ huy. Tại Hàn Tinh Hào băng thuyền, tóc đen nữ buộc hóa thân thành võ trang đầy đủ lòng duệ, theo cánh lớn kéo ra, mặc giáp trụ tại Mạ Gỉ trên người sắt thép chi dực cũng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nổi lên một mảnh kim loại chất cảm hào quang, nghe cái kia cơ giới trang bị nghiến răng vận chuyển một chuỗi tiếng vang cùng với ma pháp đơn nguyên bổ sung năng lượng quá trình bên trong từ thấp đến cao vụ vụ, đứng tại bong thuyền rìa mổ đờ nhịn không được cảm khái một câu, mặc dù nhìn qua rất nhiều lần rồi, nhưng ta vẫn là đến nói một câu, đây thật là thời đại. Tại thời đại đến trước khi đến, không ai có thể tưởng tượng đến thế giới vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Mạc Nghị hơi hơi gục đầu xuống, răng nanh răng nhọn tại sắt cái cằm bọc vào hiện ra rét căm căm sáng bóng, mời đến ta trên lưng đi, tốc độ phi hành của ta vẫn là so pháp sư phi hành thuật phải nhanh rất nhiều. Ta đây liền không khách khí. Mộ Đở vui tươi hớn hở gật đầu, trực tiếp liền theo Mạc Nghị rủ xuống cánh bò tới đối phương rộng lớn lưng bên trên, ngay sau đó võ trang đầy đủ hắc long liền từ bong thuyền nhảy lên một cái, sau lưng Mạc Nghị thì là cùng nhau xuất phát hai chiếc long kỵ binh chiến cơ, cùng với hai chiếc mới vừa từ Hàn Tinh Hào sườn mạn thuyền thả đi xuống đổ bộ cano. Đây là ngay từ đầu liền quyết định hành động quá trình. Tại quân tiên phong thành công lên bờ cũng chuyển về cơ sở hoàn cảnh tham số về sau, chi này đến tiếp sau bộ đội liền sẽ mang theo đủ loại cỡ lớn thiết bị cùng vật tư đi tới tiếp ứng, ngoại trừ lục soát cứu hai tên nhân viên mất tích bên ngoài, bọn hắn một nhiệm vụ khác chính là tại bây giờ đã hóa thành nguyên thủy bờ biển tờ rằng được thành địa điểm cũ thành lập được một tòa tạm thời tiến lên doanh địa, dùng làm đến tiếp sau thăm dò chỗ. Đứng. Đương nhiên, xuất phát từ an toàn cân nhắc, tại vào đêm lúc tất cả mọi người vẫn là sẽ rút về đến trên thuyền, ít nhất đêm thứ nhất là như thế. Nay đệ nhị chi thăm dò bộ đội cứ như vậy trùng trùng điệp điệp thoát ly phiêu phù ở trên biển sắt thép cự hạm, hướng về cách đó không xa cái kia mảnh đã từng đứng lặng lấy một tòa cổ xưa thành thị, bây giờ cũng đã hóa thành nguyên thủy hình dạng mặt đất đường ven biển xuất phát. Trên bầu trời khí lưu bị cự long chung quanh phòng hộ bình chướng ngăn cản lại đến, tại lưng rồng bên trên nhìn ra xa biển cả cùng bầu trời cảm giác làm lòng người tình phân chấn, Mộ Đờ nắm lấy mạ gỉ vai cái cổ phụ cận sắt thép chi dược bộ phận, vừa quan sát trên bờ biển tình huống một bên cao hứng mở miệng, ta biết sao, ta mấy trăm năm trước kỳ thật liền thừa quá lớn long, mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng lúc đó có ghi chép. Bị cự long chộp vào trên móng vuốt không thể xem như ngồi, Mộ Đở tiên sinh. Mạc Nghị tiếng nói âm u. Mộ Đở lập tức sửng sốt một chút, "A, ngươi biết chuyện này a? Ta biết Lý Tở Tạm Tợn Nhỉ ạ tiểu thư, tại Sệ Xỉ thành thời điểm, ta thường xuyên cùng nàng gặp mặt." "Được à, hợp lý." Mộ Đở nhún vai, ngay sau đó lại lẩm bẩm một câu, "Dựa theo đương thời lưu hành thuyết pháp, ta này có tính không là xã chết một thoáng." Mạc Nghị cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng vốn muốn nói người trong cuộc ra mặt dày không coi là, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến trên lưng cái này thoạt nhìn không thế nào đáng tin lão gia tử, nhưng thật ra là Victory ạ tiên tổ, lời nói này ra tới không thích hợp, liền lại cứng rắn sinh nắm lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Mộ Đở cũng là không chút để ý cái đề tài này, bởi vì lúc này sự chú ý của hắn đã rơi vào bờ biển bên kia. Không quan trọng tứ hải bên trong khoảng cách, đối với Long Duệ mà nói chẳng qua là mấy lần vỗ cánh mà thôi, hiện tại bọn hắn đã đi tới vị ổ nẹt đảo nguyên thủy hoang man bầu trời trên bờ biển, Mộ Đở thì rất nhanh liền phát hiện đang ở trên bờ biển đánh ra tín hiệu chi thứ nhất thăm dò đội. Cùng với cùng thăm dò các đội viên đứng chung một chỗ hai tên quân tình cục làm thành viên. Tức Phong cùng Dạ Kiêu cũng không nghĩ tới cứu viện lực lượng sẽ đến nhanh như vậy, bọn hắn không biết Mộ Đở tại sương mù dày tiêu tán về sau liền trở về Lẫm Đông Bảo, càng không nghĩ đến cùng ngày liền sẽ có một chiếc sắt thép chiến hạm trực tiếp theo Bắc Cảng bắn tới tiếp ứng chính mình. Tại bọn hắn nguyên bản biết bắt nhất suy nghĩ bên trong, vì ổ nẹ phương hướng tin tức đoạn tuyệt, Bắc Cảng bên kia có thể muốn vài ngày, thậm chí 10 ngày sau mới có thể phái thuyền tới, dù sao này, thần bí ẩn thế chi quốc thường xuyên sẽ có này loại giao thông phong tỏa tình huống. Mà lại hòn đảo xung quanh tín hiệu quấy nhiễu cũng thường xuyên xuất hiện. Bọn hắn đã làm tốt tại tứ cố vô thân, thông tin đoạn tuyệt, không có bất kỳ cái gì vật tư dự trữ tình huống dưới, tại đây nguyên thủy giữa đồng chống sinh tồn 10 ngày chuẩn bị tâm lý. Kết quả này ngày đầu tiên còn không có qua hết, viện quân liền đến. Bên cạnh này chút võ trang đầy đủ cương thiết du kỵ binh chiến sĩ nhường Tức Phong từ hôm qua liền thủy trung căng thẳng thần kinh hơi trầm tĩnh lại, nàng nhìn về phía phương xa trên mặt biển cái kia chiếc đang phiêu phù ở tại chỗ thuyền lớn, thấy có cự long, chiến cơ cùng cano theo trên thuyền xuất phát, hướng về bờ biển phương hướng áp sát tới. Lại thấy đội ngũ phía trước nhất vị kia màu đen cự long cổ động hai cánh, cái thứ nhất tới gần bờ biển cũng bình ổn đáp xuống 100 mét có hơn đá vụn. Trên gành bãi, một cái nhìn qua có chút quen mắt thân ảnh theo cự long trên lưng nhảy xuống, cũng dùng phiêu phù thuật chậm rãi rơi xuống đất. Đó là một vị dung mạo giản mua pháp sư, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen mềm mũ, người mặc ám sắc sao trời pháp bảo, bên hông treo pháp cầu cùng sách ma pháp, nhìn qua khí chất ôn hòa mà vừa thần bí mạnh mẽ. Tức Phong cùng Dạ Kiêu đều có chút ngây người, mà liền tại bọn hắn ngây người công phu, vị lao pháp sư kia liền đã thi triển phi hành thuật đi thẳng tới hai vị quân tình cục làm thành viên trước mắt. Mộ Đờ nhìn xem hai cái này tại mộng cảnh bên trong cùng chính mình kề vai chiến đấu, cũng có thể nói là sóng vai chạy trốn, người trẻ tuổi, vui tươi hớn hở mở miệng, làm sao? Này cũng không nhận ra ta rồi. Mộ Đờ tiên sinh, thật chính là ngài. Tức Phong lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nghi ngờ không thôi lại có chút không dám tin tưởng xem lấy lao nhân trước mắt, trong lòng lời thốt ra, thật có lỗi ngài mặc quần áo ta không nhận ra được. Mộ Đờ, áo ngoài, ta nói là áo ngoài. Tức Phong một giây sau mặt liền đỏ lên, vừa khẩn trương vừa thẹn khoát tay, ta nói là ngài năm áo ngủ đổi xong rồi. Có muốn không ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lão pháp sư thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dù là thường thấy sóng gió đại mạo hiểm ra lúc này trong lòng cũng chỉ có thể cảm khái một câu, may nhờ chính mình không có ngủ chuồng thói quen. Chương 1479, tan biến chi quốc. Treo đế quốc cờ xí sắt thép chiến hạm ngừng ở trên biển, long kỵ binh chiến cơ nương theo lấy trầm thấp tiếng ông ông bay qua bầu trời, võ trang đầy đủ cương thiết du kỵ binh chiến sĩ tại trên bờ biển tuần tra. Đối với Tức Phong cùng Dạ Kiêu mà nói, tất cả những thứ này đều mang đến khó nói lên lời cảm giác an toàn. Trải rộng đá vụn hoang vu trên bờ biển, đổ bộ các đội viên dọn dẹp ra một cái tạm thời nơi đặt chân, công suất lớn di chuyển thức thông tin đứng cùng mặt online trận liệt khôi phục vì ổ nẹt đảo cùng Bắc Cảng ở giữa thông tin, giã ngoại dùng hộ thuẫn máy phát thì ngăn cản này vào đông trên bờ biển thấu xương hàn phong. Dạ Kiêu cùng Tức Phong ngồi tại trên một tảng đá lớn, riêng phần mình trong tay bưng lấy một số vừa mới thêm đang còn nóng nhanh ăn nồng canh, cảm thụ được trong cơ thể lạnh lẽo dần dần tiêu tán. Trước mặt bọn hắn đất trống bên trên an trí lấy một cái lập trụ hình dáng trang bị, cái kia trang bị nửa phần dưới có hình sáu cạnh hợp kim vào ngoài, nửa bộ phận trên thì là tầng tầng chồng cộng lại thủy tinh tấm, tinh thể ở giữa có ma lực phát sáng chậm rãi lưu động, bất biến lại đều nhiệt lực chẳng dùng cái này trang bị làm trung tâm phóng xạ ra, cấp tốc đem chọn cái đóng quân giã ngoại nhiệt độ tăng lên tới thoải mái dễ chịu cấp bậc.